Chương 1030, bắt đầu theo quá trình. Đồng bọn của ngươi bị thương, cần trị liệu. Ngô Tử Từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, vội vàng nói, bất kể thế nào, nàng đều phải dẫn dắt ba người trước mắt tiến vào quá trình nhiệm vụ. Vốn quy trình là ba người trước mắt hôn mê, được nàng cứu đi, sau đó đem bọn họ coi là người của không gian này, thẳng thắn nói chuyện với nhau. Sau đó nàng có chút khó khăn, thỉnh cầu ba người giúp đỡ, thuận lợi đi vào quá trình nhiệm vụ. Hiện tại có chút lúng túng, nam tử trước mắt rất rõ ràng nàng tận mắt nhìn thấy bọn họ đi ra từ trong khe hở không gian, nếu nàng xem bọn họ là người trong không gian này mà nói. Diệp Phàm liếc nhìn cô gái, hóa ra không phải người si ngốc a, vì sao nàng lại kinh ngạc và ngạc nhiên như vậy, chẳng lẽ ta tính toán sai lầm, người này cũng không phải là người trong bí cảnh kỳ quái này nhất định phải xuất hiện để tiếp đón bọn họ. Nếu là người tiếp dẫn, có lẽ không cần phải khiếp sợ, nàng đối với người bên ngoài đến tất nhiên là trong lòng hiểu rõ, thế nhưng là... Không đúng, chuyện đầu tiên nàng làm là nói đồng bọn của ta bị thương cần trị liệu, Diệp Phàm có thể cho rằng nữ nhân này tâm địa thiện lương, nhưng đừng quên hắn là từ trong hư không xuất hiện, người bình thường phản ứng đầu tiên là khiếp sợ, điểm này biểu hiện của thiếu nữ ngây ngốc không có bất cứ vấn đề gì, nhưng lời nói tiếp theo lại có vấn đề. Bởi vì phản ứng thứ hai hoặc là tránh rất xa, hoặc chính là nói năng lộn xộn. Ít nhất cũng phải hỏi trước bọn họ là ai đi, câu nói đầu tiên đã nói đồng bạn của hắn bị thương, cần trị liệu sao? Đây chính là vấn đề lớn nhất, mâu thuẫn và mâu thuẫn, có phải là nữ nhân này tới đón hắn hay không, nhưng là bởi vì hắn đã làm ra chuyện gì khiến cho nữ nhân này trở tay không kịp, cho nên nàng mới giật mình như vậy. Vậy thì hắn đã làm những chuyện gì? Ánh mắt Diệp Phàm trong nháy mắt liếc về phía mảnh vỡ kim cương tiên tinh trên mặt đất, một suy luận rõ ràng xuất hiện trong đầu của hắn, Vân Thư và Xuân Hiểu đều đã hôn mê. Mà lấy lực va chạm khủng bố như vậy của hắn, cho dù là võ tu luyện thể của thiên tiên viên mãn cũng tất sẽ hôn mê, cho nên phương thức tiến vào bí cảnh này chính là toàn bộ hôn mê. Nhưng mà khiến cho nàng không ngờ tới là thể chất của Diệp Phàm cực kỳ đặc thù, còn mạnh mẽ hơn võ tu luyện thể của thiên tiên viên mãn. Dù sao bí cảnh này cũng là bí cảnh của phàm nhân trong thiên ác thành, lực đạo mạnh nhất chắc chắn cũng nhắm vào võ tu luyện thể của thiên tiên viên mãn, cho nên Diệp Phàm không hôn mê mà đánh nát kim cương tiên tinh. Cảnh tượng này không giống như tưởng tượng của các cô gái, cho nên nàng mới giật mình như vậy, cho nên, nàng không giật mình cũng không phải là vì nhìn thấy người từ thiên ngoại lai, mà là vì Diệp Phàm xuất hiện ngoài dự liệu của nàng. Ngay sau đó, tại sao nàng lại chuyển rời đề tài đến chỗ bị thương này? Dựa theo quá trình bình thường, hẳn là toàn bộ bọn họ đều đã hôn mê, người tiếp dẫn này là phụ trách cứu bọn họ, chờ đến khi bọn họ thức tỉnh, tự nhiên sẽ tiến vào tiết tấu của đối phương, như thế xem ra. Bí cảnh này cũng không phải là bí cảnh tự do lúc trước, bí cảnh này rất có thể là bí cảnh nhiệm vụ trong truyền thuyết. Mẹ nó, hắn đánh trống bụng ở thành ác ma cũng tính là 7 năm rồi, cho dù có thêm thời gian vào bí cảnh, cũng mới 13 năm, làm sao có thể gặp được bí cảnh nhiệm vụ. Chuyện này nếu không có bóng dáng của Hàn Mộc, Diệp Phàm đánh chết cũng không tin. Bí cảnh nhiệm vụ cụ thể như thế nào, Diệp Phàm cũng không biết, bởi vì tình báo liên quan tới loại bí cảnh này, ở thành tội ác chi thành phi thường ít. Tiên nhân điện ở phương diện này bảo mật cũng có chút coi trọng, bất quá lấy phỏng đoán của Diệp Phàm, bí cảnh này không quá giống như là một thế giới khác, bởi vì cô gái này cố ý đưa sự tình lên trên việc chữa thương, chứng minh cô gái này là có nhiệm vụ trong người. Như vậy, nguồn gốc nhiệm vụ của nữ tử này tất nhiên là tiên nhân điện, cho nên nữ nhân này rất có thể chính là đệ tử tiên nhân điện. Lực lượng bị cấm pháp đại trận phong tỏa, như vậy làm sao vượt qua được bí cảnh nhiệm vụ này không liên quan tới thực lực, thử thách cái gì? Nhiệm vụ bí cảnh là tội thành võ tu có thể tiến vào bí cảnh khảo nghiệm của tiên nhân điện hay không, nếu đổi lại hắn là người cầm quyền tiên nhân điện thì hắn quan tâm điều gì chứ? Tư chất, tâm tính còn có. Phẩm hạnh, tư chất và tâm tính không cần nhiều lời, có thể sống ở thành tội ác đã hơn 50 năm, hai phương diện này sẽ không quá kém, như vậy chỉ còn lại có phẩm hạnh mà thôi. Chỉ trong vài câu nói, Diệp Phàm đã đoán ra được nhiều chuyện như vậy, nếu Hàn Dương biết, e rằng cũng phải tán thưởng người trẻ tuổi này có trí tuệ. Bọn họ bị trọng thương, nơi này hình như có cấm pháp tiên trận, chúng ta không cách nào sử dụng tiên lực, xin hỏi tiên tử là ai, nơi đây là nơi nào? Diệp Phàm suy nghĩ một chút quyết định phối hợp với nữ tử dẫn đạo, hắn không biết nếu lưu trình thoát ly bí cảnh nhiệm vụ, hắn có thể đạt được phân chia đủ cao hay không, dù sao ba lần bí cảnh gần nhất đối với Diệp Phàm vẫn là có chút quan trọng. Ngô Tử Khuynh Đảo lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần nam tử trước mắt đối với nàng không có quá nhiều kháng cự thì dễ làm rồi. Ta tên Ngô Tử Khuynh. Nơi đây chính là nước Đại Tần, ở trong mắt người từ bên ngoài đến, nơi này chính là bí cảnh, nơi này xác thực có tiên trận cấm pháp mà các ngươi nói, không cách nào sử dụng. Ta thấy bằng hữu của ngươi bị thương không nhẹ, không bằng đưa đến nhà ta có chút tiên thảo dùng để chữa thương, có lẽ giúp đỡ ngươi một chút. Lúc này Ngô Tử Khuynh Đảo nói, Tình huống lần này ngoài ý muốn, nàng mỗi nói một câu đều phải cẩn thận một chút, không thể lộ ra dấu vết. Ồ, nếu đã như thế, đa tạ Ngô tiên tử, tại hạ Thái Thượng Vân Chiêu, đây là muội muội ta Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu, làm phiền tiên tử dẫn đường phía trước. Diệp Phàm chắp tay nói, tiếp theo từng tay một đuổi theo Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu. Ngô Tử Khuynh đảo nhìn Diệp Phàm không được tính là cao lớn khôi ngô, không khỏi âm thầm tặc lưỡi, kim cương tiên tinh trên mặt đất này quả thực khiến nàng mở rộng tầm mắt. Hai người một trước một sau rất nhanh đi tới căn nhà Ngô Tử, Diệp Phàm đặt Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu lên giường, sau đó Ngô Tử lấy ra một ít tiên thảo chữa thương. Nếu là tiên thảo, tự nhiên không có quá nhiều trình gia công phức tạp, chỉ là bên trong cấm pháp bí cảnh này, mức độ chân quý của loại tiên thảo này không cần nhiều lời. Diệp Phàm đem tiên thảo nghiền thành chất lỏng đút cho hai nữ, thương thế trên người hai nữ dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Chẳng lẽ gốc tiên thảo này là hồi xuân thánh thảo? Hiệu quả chữa thương lại kinh khủng như vậy. Diệp Phàm hơi kinh ngạc nói, đây chính là đại thủ bút a, thứ này ở tiên giới cũng coi như là cực kỳ tiên pháp không tệ. Ta cũng không biết tiên thảo này tên gọi là gì, ở nước Đại Tần chúng ta, thứ này gọi là sinh mệnh hoa, vật ấy sinh ra trên vách đá vạn trược, rất khó hái, hai gốc tiên thảo này là năm đó cha ta ở trên đời hái. Từ sau khi hắn đi, một nữ tử yếu ớt ta đã không có biện pháp đi hái nữa, hai gốc này là ta còn sót lại. Ngô Tử lắc đầu, có chút suy sụp nói, hiển nhiên là nghĩ đến phụ thân mình đã mất đi. Diệp Phàm nhìn sắc mặt thiếu nữ, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không thể không nói, nếu nàng thật sự tiến vào trạng thái diễn kịch, khả năng diễn xuất vẫn vô cùng xuất sắc. Hai người tán gẫu một lát, Diệp Phàm cũng không cố ý thăm dò, rất nhanh Thái Thượng Vân Thư và Hiểu Hiểu thức tỉnh. Sau khi biết được cô gái trước mặt cứu giúp đều cảm kích không thôi, mãi đến tận buổi tối, Ngô Tử chiêu đãi ba người ăn cơm tối, tiếp theo lưu bọn họ lại một đêm. Khảo nghiệm tầng thứ nhất ở đây, phòng ốc rất đơn sơ, cửa phòng ai cũng không có biện pháp ngăn cản một tiên nhân, cho dù tiên nhân này không thể sử dụng tiên lực, có thể nói, nếu buổi tối Diệp Phàm động tà tâm, hoàn toàn có thể trong nửa đêm mạnh mẽ tiến vào phòng Ngô Tử Khuynh thành, cưỡng ép chiếm giữ nàng. Dùng oán báo đức hay thủ vững nguyên tắc, đây là khảo nghiệm tầng thứ nhất. Đương nhiên, loại khảo nghiệm này là nhắm vào nam tu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày hôm sau, Ngô Tử Thuận đã rời giường từ sớm, nhìn Diệp Phàm tu hành thổ nạp bên ngoài, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia lạnh nhạt ý tứ. Đợt khảo nghiệm thứ nhất này đối với người này không có hiệu quả, không ngờ người này lại có nhiều nguyên tắc như vậy, mà bởi vì bên cạnh người này còn có hai nữ tử. Ăn điểm tâm xong, ngay lúc đám người Diệp Phàm muốn cáo từ rời đi, một đám nam tu dáng người cường tráng không gì sánh được từ đằng xa nổi giận đùng đùng đi tới, rất nhanh vây quanh gian nhà. 1301, dọa dẫm vơ vét tài sản. Diệp Phàm rất hứng thú nhìn mấy người tới đây, đều là võ tu luyện thể, mặc dù tiên cơ lực bị cấm, bất quá vẻn vẹn chỉ khí thế trên thân thể này, đủ để cho tiên nhân bình thường động dung. Ngô Tử Khuynh Quốc, hôm nay là ngày cuối cùng, người đã xem xét xong chưa, tính mạng tốn của chúng ta đã được chủ nhân coi trọng rồi. Hôm nay hoặc là ngươi giao sinh mệnh ra đây, hoặc là chúng ta đoạt được, thuận tiện cướp luôn ngươi về. Phần đông luyện thể võ tu biểu hiện cực kỳ ương ngạnh. Ngô Tử Khuynh hướng nhìn thấy người tới, lúc này không ngừng nháy mắt, âm thầm lắc đầu, làm nội dung vở kịch bình thường, nơi này coi như là một lần khảo nghiệm, vì để cứu đám người Diệp Phàm mà Ngô Tử Khuynh đảo đã dùng hết, nàng cũng đã nói rõ đây là hoa tính mạng cuối cùng của nàng, cho nên Ngô Tử Khuynh tuyệt đối không lấy ra được. Vào lúc này, có hai lựa chọn dành cho người rèn luyện. Một loại là vứt bỏ quan hệ với Ngô Tử rồi cứ thế rời đi, thứ hai là lựa chọn ra tay giúp đỡ Ngô Tử Khuynh đảo đối phó người tới, khí thế của người lạ đáng sợ như vậy, nếu như làm ra cách thứ hai, rất có thể sẽ bị chém giết ngay tức khắc. Người lịch luyện nên lựa chọn thế nào? Mỗi một lựa chọn đều sẽ được tiên giới ghi lại, trở thành tiêu chuẩn cuối cùng xác định hắn có đủ tiêu chuẩn hay không. Dựa theo tình huống bình thường, chuyện này không có bất cứ vấn đề gì, vấn đề là trong lần lịch luyện giả này xuất hiện một tên quái thai như Diệp Phàm. Ngô Tử Khuynh là biết rõ thể chất của Diệp Phàm, đừng nói mấy vị trước mắt, cho dù là người tới gấp đôi cũng phải tặng thức ăn, vì vậy Ngô Tử húc điên cuồng đánh mắt. Mà người cầm đầu thì vẻ mặt ngơ ngác nhìn Ngô Tử Khuynh đảo, hiển nhiên bọn họ không rõ Ngô Tử Khuynh đảo muốn biểu đạt ý tứ gì, suy nghĩ một chút, người cầm đầu tin tưởng Ngô Tử Khuynh có thể trực tiếp ra tay, lúc này vung tay lên, những người khác cút, ai nhúng tay vào thì người đó chết, Ngô Tử Khuynh, giới hạn ngươi trong ba hơi thở giao ra sinh mệnh hoa. Ngô Tử Hàm nhất thời nhịn không được trợn trắng mắt, thầm hô không may, thủ lĩnh thể tu lần này dẫn người tới lại là Hổ Ngao. Hổ Ngao này là hán tử cực kỳ hàm hậu chậm chạp, người bảo hắn sử dụng man lực để giải quyết vấn đề hắn không có bất cứ vấn đề gì, nhưng mà ngươi muốn hắn động não, đó cũng là cố ý làm khó dễ hắn. Ý của các ngươi là sinh mệnh hoa ta biết, Diệp Phàm thấy thế nói thẳng, không cần phải nói, đây cũng là một trong những khảo nghiệm, đã biết quy tắc của trò chơi, hắn hoàn toàn có thể cho tiên nhân điện một bài giải thích hoàn mỹ nhất, chỉ có điều đáng tiếc là những người này dường như không phải là đối thủ của hắn, hình như hắn không có cách nào thuận lợi tiến vào quá trình nhiệm vụ tiếp theo. Cũng không thể nương nước cố ý thua, Ngô Tử Khuynh này cũng không phải kẻ ngốc. Ồ, ngươi biết sao? Tiểu tử, nếu ngươi chỉ là anh hùng đơn thuần cứu mỹ nhân, ta khuyên ngươi vẫn nên cút đi thật xa, loại lời như ngươi, tư lao động giết người này không tới 1.000 thì cũng đến 800, hôm nay tâm tình thiên gia tốt, cho ngươi cơ hội lui một bước, chớ vì sắc đẹp mà mất mạng. Khổ Ngao ồm nói, Diệp Phàm nhìn hán tử hào sảng này, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, người này ngược lại không biểu diễn thiên phú gì, nghĩ đến cũng là người trung thực chất phác, Diệp Phàm trong lòng biết tất cả đều là giả, lúc ra tay tự nhiên sẽ có chừng mực, bất quá lúc này hắn phải biểu hiện phẩm hạnh cực tốt mới được. Hoa tươi thì nàng để cứu chúng ta đấy, các người muốn đối phó huynh tỷ tỷ để vượt qua cửa ải của chúng ta trước. Thái Thượng Vân Thư trực tiếp cất cao giọng nói, Diệp Phàm nhìn dáng vẻ Thái Thượng Vân Thư, không khỏi mỉm cười, nhiệm vụ kiểm tra kiểu này đối với Thái Thượng Vân Thư mà nói, thật sự không có chút ý nghĩa khảo nghiệm nào. Diệp Phàm trực tiếp đi tới Ngô Tử Nghiêng phía trước, nghiêm trận địa nhìn đám người Hổ Nga, có chuyện gì, thì xông tới chỗ chúng ta. Được, tiểu tử, người đã muốn chết, ta thành toàn cho ngươi, người đâu, nam tu làm thịt, nữ tu lưu lại mang về. Hổ Ngạo cất cao giọng nói, tiếp đó vài võ tu luyện thể trực tiếp phóng tới Diệp Phàm. Mấy người tuy rằng khí thế cực kỳ khủng bố, nhưng cũng không tạo thành vòng vây, mà cố ý tạo ra một lỗ hổng, để cho lịch luyện giả đấu không lại thì có thể lựa chọn vứt bỏ người dẫn đường trực tiếp chạy trốn. Chạy trốn hay không chạy trốn cũng có hai loại tiêu chuẩn đánh giá, không thể không nói, mô hình nhiệm vụ bí cảnh này đúng là chỗ nào cũng có chiêu trò. Diệp Phàm không lùi mà tiến tới, chân gãy bắn mạnh, trực tiếp nện xuống một quyền đơn giản. Oanh oanh oanh, tiếng quyền liên tiếp vang lên, dưới sự bao bọc bất đắc dĩ của Ngô Tử, đám người Hổ Nga vô cùng sảng khoái nằm trên mặt đất rì rầm. Hổ Ngạo đau đến nhe răng trợn mắt, đôi mắt cực lớn tràn đầy vẻ mơ hồ nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, hiển nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra, phải biết, từng người bọn họ đều là cường giả luyện thể đại ất tiên, trong bí cảnh Đại Tần Quốc, hoàn toàn có thể quét ngang bất kỳ người rèn luyện nào, hiện tại là tình huống như thế nào? Chết tiệt, bọn họ bị một chiêu quật ngã sao? Đây là ai? Tại sao lại mạnh mẽ như vậy? Lúc này Hổ Ngạo ngơ ngác nhìn về phía Ngô Tử Khuynh, bộ dáng vụng về kia khiến Diệp Phàm nhịn không được buồn cười. Con hàng này sợ là còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì đi. Ngươi muốn giết ta giết các ngươi trước. Diệp Phàm ra vẻ ngoan lệ nói, hắn rất muốn xem Ngô Tử Khuynh hướng giải quyết vấn đề này như thế nào. Biểu hiện trước mắt của hắn không có bất cứ vấn đề gì. Người từ thành tội ác đi ra ngoài, chút quyết đoán sát phạt này cũng không có. Đây không phải là phẩm hạnh tốt, là lòng dạ đàn bà. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp rút lăng hư kiếm phía sau ra, Ngô Tử lập tức kinh hãi, vội vàng nói, không được, kính xin Thái Thượng Đạo Hữu hạ thủ lưu tình. Ồ, Diệp Phàm lúc này dừng động tác lại, ra vẻ nghi hoặc nói, một tiên tử đây là có ý gì? Những người này cố ý muốn chém giết chúng ta, vì sao chúng ta phải thủ hạ lưu tình? Cái này bọn họ thuần phục nhân thế rất mạnh, nếu như giết bọn họ, chúng ta nhất định phải chết. Ngô Tử Khuynh vội vàng nói, tiên tử quá đơn thuần. Nếu như ta đã ra tay thì đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chúng ta, giết hay không giết, kết quả có khác nhau gì chứ? Người sau lưng những người này bá đạo như vậy mà trực tiếp cướp đoạt sinh tử hoa, có thể thấy được nhân phẩm của người này, chẳng lẽ tiên tử cho rằng, nếu ta thả bọn họ trở lại, người sau lưng bọn họ sẽ tha cho chúng ta hay sao? Diệp Phàm lúc này lắc đầu nói, trong lòng âm thầm suy nghĩ, người này khẳng định là phải thả, bất quá hắn không phải là không thể ở chỗ này làm chút văn chương. Phương pháp thu hoạch đá bí cảnh trong nhiệm vụ này khác biệt rất lớn với bí cảnh khác, cũng không phải là dựa vào thực lực đi chém giết một ít tiên thú cao cấp, mà là phát động nhiệm vụ nào đó hình thức hoàn thành nhiệm vụ này. Bất quá Diệp Phàm nổi lên sự chú ý của mấy võ tu luyện thể trước mắt này, tiên nhân điện sẽ không để cho đệ tử của mình đi tìm chết, nhưng bí cảnh nhiệm vụ lại không cách nào dừng lại giữa chừng, điều này cũng dành cho Diệp Phàm phát huy không gian rất lớn. Tuy nhiên mấy người các ngươi cũng không có thâm cừu đại hận gì với ta, giết hay không giết đều có khả năng. Ta cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, mỗi người có thể nói ra nơi có tảng đá này, vượt qua 1.000 viên ta liền vòng các ngươi một mạng. Nhớ kỹ, một chỗ bảo trụ một nhân mạng. Diệp Phàm trực tiếp nắm một nắm bùn đất, dùng bùn đất đắp thành bộ dáng đá bí cảnh nói. Ngươi nói về tảng đá, cục đá kia rốt cuộc là như thế nào, bộ dạng ngươi dùng bùn đất nặn thành thì chúng ta không nhận ra được. Một gã nam tử trong đó suy nghĩ một chút nói, bọn họ đương nhiên biết thứ Diệp Phàm muốn là cái gì. Chỉ là dựa theo đường vân đá mà Diệp Phàm dùng bùn đất nặn thành chính là đá bí cảnh thượng đẳng. 1302. Gian xảo Diệp Phàm, một viên đá bí cảnh thượng đẳng giá trị 1.000.000 tích phân, 1.000.000 tích phân, nơi này có 10 người, đây là 1.000.000 tích phân, huống hồ, phàm là loại đá bí cảnh loại địa phương này không có khả năng vừa vặn 1.000 viên, vì bảo mệnh, địa phương bọn họ nói chỉ có thể nhiều không thể thiếu. Mấy khu vực bí cảnh Đại Tần tụ tập dĩ nhiên bọn hắn biết, vấn đề là những bí cảnh thạch này đều là nhiệm vụ rất khó hoàn thành mới có thể đạt được. Trong đó nhiệm vụ khó nhất là các loại đẳng cấp nhiệm vụ thạch cao cao đạt 1 vạn khối đá, giá trị mấy ngàn vạn tích phân. Nếu cứ đưa Diệp Phàm như vậy, không khỏi cũng quá không hợp quy củ. Diệp Phàm xem như lỗ hổng, nếu đổi thành bí cảnh chân chính, vấn đề này căn bản không cần hỏi. Bởi vì bọn hổ ngao căn bản không thể biết loại nhân vật ký vai này. Nhưng nơi này là bí cảnh nhiệm vụ, đám người hổ ngao là đệ tử tiên nhân điện, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Diệp Phàm hiểu đang giả bộ hồ đồ chính đại đòi tiền, tiên nhân điện lại không biết Diệp Phàm đã dự đoán ra đạo đạo của hình thức nhiệm vụ bí cảnh này, tự nhiên không có khả năng vì hơn 100 triệu tích phân mà nói cho Diệp Phàm biết chân tướng, năng lực có vẻ tiên nhân điện quá kém. Tay phải bỗng nhiên thò ra, tiếp theo một cỗ cự lực nổ vang, nam tử nói chuyện kia trực tiếp bị một quyền của Diệp Phàm đánh bay, cả người trọng thương gần chết. Diệp Phàm trực tiếp đi tới, một chân dẫm lên người hắn, nếu không rõ thì không cần nhìn, chết đi. Nói xong, chân phải vận sức, Diệp Phàm trực tiếp bộc phát ra sát ý khủng bố, hắn cũng lười cãi cọ với những người này, nếu tiên nhân điện luyến tiếc 100 triệu điểm này, vậy Diệp Phàm cứ trực tiếp giết người, hắn cố tình dọa dẫm vơ vét tài sản, lại hết lần này tới lần khác khiến tiên nhân điện không có biện pháp. Bởi vì Diệp Phàm là người lịch lãm a, hắn không biết những người này là đệ tử tiên nhân điện a. Đợi đã, ta nói cho ngươi địa điểm, Hổ Ngạo vội vàng nói, hắn có thể cảm giác rõ ràng sát ý cùng không kiên nhẫn của Diệp Phàm, đối với những người rèn luyện từ thành tội ác này, Hổ Ngạo cũng có hiểu biết, từng người giết người như ngoé, nếu như hắn không kịp thời nói ra địa điểm, sư đệ của hắn tất nhiên phải mất mạng nơi này. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, sát khí tan hết, cười ha hả nói, đúng vậy, ta đã nói rồi. Ta và các ngươi không có thù hận sinh tử, lấy tài nguyên mua mạng, các ngươi lại không thiệt. Ngoài miệng thì nói, trong lòng Diệp Phàm vô cùng kích động, ít nhất 1 ức tích lũy được. Hắn dường như tìm được bí cảnh sinh tài có hình thức nhiệm vụ, nhưng nhiều điểm tích phân tiên nhân điện như vậy sợ là sẽ không dễ dàng lấy đi cho hắn như vậy, hơn nữa Diệp Phàm kết luận võ tu luyện thể sau đó sẽ cường đại hơn trước. Hắn nhất định phải sớm chuẩn bị, 10 vị trí, toàn bộ Diệp Phàm đều ghi nhớ trong lòng, đương nhiên. Diệp Phàm không hề quen thuộc đối với nước Đại Tần này, cho nên dưới sự uy hiếp của hắn, Hổ Ngạo không thể không giao ra một tấm bản đồ. Bản đồ này vốn cũng là cần phải hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ gian nan mới có được. Được rồi, tất cả đều bị Diệp Phàm bắt chẹt lấy đi. Hổ Ngạo gần như khóc không ra nước mắt, đây là lịch luyện giả của Phàm Thiên Ác Thành. Ngạo bắt nạt hắn, chưa thấy qua sự đời thì làm sao, dựa vào, đám thiên tiên Phàm Thiên kia mạnh mẽ như vậy sao? Ngô Tử Thuận cảm nhận được ánh mắt Hổ Ngạo. Cũng có chút mờ mịt mà bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên đối với sự xuất hiện của tên quái thai Diệp Phàm này, nàng cũng rất phiền não. Trước khi nhìn thấy đá bí cảnh, đương nhiên Diệp Phàm không định thả bọn hổ phàm, đồng dạng, bọn họ cũng có thể làm con tin, ít nhất có thể cam đoan Diệp Phàm an toàn mà lấy được tất cả đá bí cảnh. Mà trước khi Diệp Phàm lấy được tất cả đá bí cảnh, hắn không có ý định đi theo quá trình nhiệm vụ, dù sao loại chuyện này cũng không phải là Diệp Phàm, sầu chính là Ngô Tử Khuynh. Tiên nhân điện lần nữa cảm nhận được Diệp Phàm vô sỉ. Bọn họ vốn định nửa đường phái cao thủ cưỡng ép đánh bại Diệp Phàm, giải cứu bọn người Hổ Ngao. Nhưng Diệp Phàm trên đường đi một mực nắm giữ mệnh môn Hổ Ngao, trong đó có một gã cường giả ý đồ ra tay, Diệp Phàm trực tiếp quyết đoán muốn chém giết Hổ Ngao, nếu không phải người kia phát hiện kịp thời trực tiếp rời đi, Hổ Ngao đã bị chém giết. Sau đó tiên nhân điện chuẩn bị bố trí một số trận bàn tại vị trí đá bí cảnh, mặc dù có cấm pháp đại trận, nhưng trận bàn vẫn có tác dụng, bọn họ dự định lúc Diệp Phàm nhặt bí cảnh thạch dùng trận pháp vây khốn Diệp Phàm. Từ đó cứu đám người Hổ Ngạo ra. Nhưng Diệp Phàm gian xảo vô cùng, hắn trực tiếp phái một võ tu luyện thể của tiên nhân điện đi thu thập. Tiên nhân điện lúc này dùng trận pháp vây khốn tên võ tu này, muốn dựa vào trận pháp cứu bọn họ đi, Diệp Phàm lại một lần nữa không theo lẽ thường xuất bài. Hắn trực tiếp rút Lăng Hư kiếm ra đề xuất võ tu luyện thể ở chỗ đá bí cảnh này, lấy trận pháp này làm cớ, để cho hắn nói một chỗ có đá bí cảnh nữa, nếu không giết chết hắn. Người kia bất đắc dĩ, lúc này biểu thị mình am hiểu phá trận. Thuần thục giải trừ trận pháp nơi đó, tiếp theo giá trị gần 1.500 vạn tích lũy đá bị Diệp Phàm thu được. Cho dù có đại trận cấm pháp, nhưng cho dù là bí cảnh hay đá bí cảnh cũng không thể mang theo được đạo lý nào, nếu không những thứ trong bí cảnh này sẽ không có ý nghĩa gì nữa. Ấn ký thần bí xuất hiện trong tiên giới trong tay Diệp Phàm, trực tiếp đổi tất cả bí cảnh thành tích điểm. Nếu không thể mở ra không gian bên trong của tiên giới bèn dùng cách này để người rèn luyện lấy được bí cảnh thạch không hẳn uổng phí. Sau khi đi xong một chỗ bảo địa này, Diệp Phàm vô cùng giữ chữ tín để lại võ tu luyện thể nơi này, sau đó hắn dẫn mọi người đi tới chỗ tiếp theo. Dù là có tiên thú bảo vệ địa điểm hay là có trận pháp ngăn cản, Diệp Phàm đều trực tiếp tìm tới những nơi như này để lôi kéo sự phiền phức của võ tu luyện thể. Tính toán của hắn chính là gom góp vô ích, nhưng cũng không có lòng dạ nào đánh bại tiên thú nơi trấn thủ bí cảnh hoặc phá giải một số trận pháp khảo nghiệm huyền diệu. Đám người hổ ngạo hận Diệp Phàm hành vi vô sỉ đến nghiến răng ken két, hết lần này tới lần khác Diệp Phàm dùng tính mạng của bọn hắn để uy hiếp, bọn hắn không phục cũng phải phục, tiên nhân điện cơ bản dùng hết tất cả phương pháp có thể sử dụng một lần, nhưng mà Diệp Phàm chính là dầu muối không vào, dù sao hắn chỉ có hai chữ, chơi xấu, không có chỗ nào trực tiếp để tích phân, hắn liền muốn giết người. Tiên nhân điện bất đắc dĩ, trực tiếp rút tiên thú vốn là đá bảo vệ bí cảnh đi. Đồng dạng, rất nhiều trận pháp vốn có được đá tụ tập dưới nền trận pháp mạnh mẽ cũng nhao nhao mất đi hiệu lực, đây là lần đầu tiên, trong nhiệm vụ bí cảnh, tiên nhân điện giúp đỡ người rèn luyện đạt được đá bí cảnh, hổ bí từng gặp không ít người, nhưng rèn luyện giả vô sỉ gian xảo như vậy là hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Trung gian Ngô Tử Khuynh cũng đưa ra đủ loại ý kiến muốn cho Diệp Phàm từ bỏ tìm kiếm vị trí của đá bí cảnh, hơn nữa bỏ qua cho đám người như hổ ngao một mạc, nhưng mà Diệp Phàm lại biết rõ giả bộ hồ đồ, dù sao mục tiêu của hắn chính là đá bí cảnh. Có chỗ tốt ở trước mắt, hắn còn quản ngươi làm nhiệm vụ gì nữa. Quản ngươi dẫn dắt nhiệm vụ gì, cũng phải để cho hắn trước đạt được đá bí cảnh rồi hãy nói, nếu không hết thảy miễn đàm. Ngô Tử Khuynh đối với Diệp Phàm thật sự là không nhận, người này thật giống như một sợi gân, hoàn toàn không để ý tới việc hổ ngao sắm vai người đứng sau trả thù. Dù sao không thấy đá bí cảnh, hắn tuyệt đối sẽ không thả đám người hổ ngao, cứ như vậy tiêu phí 5 ngày, sau khi Diệp Phàm lấy được toàn bộ đá bí cảnh cuối cùng, thả hổ ngao cuối cùng đi. Đồng dạng, số lượng tích phân của hắn cũng nhiều hơn 1.800.000 vạn, đương nhiên trong nháy mắt những tích phân này đã bị tiên nhân điện lấy đi, tính là 500 triệu điểm phạt nặng. Cũng bởi vì như thế, tiên nhân điện muốn dùng những phương pháp khác khiến cho Diệp Phàm muốn nhổ điểm tích phân cũng không làm được. Được rồi, lần đầu tiên ở trong hình thức nhiệm vụ bí cảnh, tiên nhân điện chịu thiệt như vậy. 1.303, Vũ Sơn Thiên Hồ, Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu không có biện pháp nào nghĩ ra một giải thích hợp lý đối với tình huống trước mắt. Dựa theo mức độ quý giá của đá bí cảnh, những người hổ ngạo này chỉ có thể xem như tiểu lâu la, sao trên người mấy tiểu lâu la cũng có thể đào ra tích phân 1.800.000 vạn. Tích lũy từ bao giờ dễ chịu như vậy? Bất quá ngay sau đó, trong lòng Thái Thượng Vân Thư xuất hiện sự sùng bái vô hạn, đây là Vân Chiêu ca ca của nàng, người khác phải trải qua mười mấy lần bí cảnh mới có thể đạt được 100 triệu điểm tích lũy, mà Vân Chiêu ca ca chỉ cần vào trong bí cảnh, kiếm điểm tích lũy là sẽ vui giống như vui chơi. Trong lòng Diệp Phàm rất đẹp, làm cái gì dễ dàng giàu có nhất. Tìm kẽ hở của quy tắc, Ngô Tử nhìn bộ dáng tươi cười uyển chuyển của Diệp Phàm, nhất thời hận không thể hung hăng đánh cho khuôn mặt vô cùng tuấn giật này một trận, nàng là người dẫn dắt, nàng dẫn dắt lịch luyện giả làm ra nhiều chuyện như vậy, có thể tưởng tượng nàng giận cỡ nào. Ngô tiên tử không cần quá mức sầu lo, người nói cho chúng ta nghe những người phía sau những võ tu kia đến tột cùng là ai, ba huynh muội chúng ta đã chém giết hắn, ngày sau sẽ không có người nhằm vào ngươi. Diệp Phàm thấy sắc mặt Ngô Tử Khuynh đảo không tốt lắm, không khỏi quan tâm nói. Ngô Tử nghe vậy không khỏi miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, mắt to nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong lòng âm thầm than thở, ta yêu sầu như vậy còn không phải bởi vì ngươi, người khác đều dựa theo quá trình bình thường đi, ngươi là từ nơi nào nhảy ra, như vậy không theo sáo lộ xuất bài. Thái Thượng Đạo Hữu, kẻ đứng sau những người này chính là Tam Vương gia của Đại Tần. Chúng ta không trêu vào được, trước tiên ta dẫn các ngươi trốn một chút đã. Hiện tại quan hệ giữa Tam Vương gia và Nhị Vương gia của Đại Tần Chi Quốc cực tốc vỡ tan, một khi bọn chúng đánh nhau, hắn sẽ không có nhiều thời gian quản đến mấy tên vô danh tiểu tốt như chúng ta. Ngô Tử Khuynh bắt đầu dẫn dắt nhiệm vụ chính xác đi về phía đường. Ồ, như thế cũng tốt, Ngô tiên tử xin đi trước dẫn đường. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói xong, ba người Diệp Phàm liền cùng Ngô Tử rời đi, dọc theo đường đi, Diệp Phàm bắt đầu nghe ngóng tình báo của Đại Tần Chi Quốc. Ngô tiên tử, Tam Vương gia cùng Nhị Vương gia là người ra sao? Tam Vương gia Lý Triệu và Nhị Vương gia Lý Hưng chính là hai đứa con ưu tú nhất của Đại Tần Hoàng đế. Lý Triệu người này hiếu sát, thô bạo vô đạo, nhưng mà tư chất vô cùng tốt, thực lực cá nhân vượt xa Lý Hưng. Nhị Vương gia Lý Hưng yêu dân như con, mọi sự đều vì dân vì nước, chỉ là tư chất bình thường, không có chí lớn của Hưng Quốc, nhưng không có phong thái tuyệt đỉnh, có chút đáng tiếc. Ngô Tử Khuynh giải thích, tức là hoàng giả, tự nhiên đương quốc vi dân. Đại Tần Hoàng đế này nếu là minh quân, trong lòng tự nhiên biết ai càng thích hợp làm hoàng đế hơn, lại làm loạn như vậy. Từ 3 năm trước, Đại Tần Hoàng đế đã bệnh không dậy nổi, Đại Hoàng tử cũng chết vô cớ ở 2 năm trước. Dựa theo luật lệ của Đại Tần, hiện tại bây giờ là Nhị Vương gia Lý Hưng nắm quyền. Chỉ có điều thủ đoạn của Lý Triệu mạnh mẽ, hệ phái trong triều sắp gần một nửa nghiêng về phía Lý Triệu, mưu toan loại bỏ Lý Triệu, trợ giúp Lý Triệu xưng đế. Ngô Tử Chút nói tiếp, a, vương triều tiên nhân này và vương triều phàm gian có chỗ tương tự. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi bình luận nói, tiên nhân, di sơn lấp biển hô mưa gọi gió là tiên nhân, trong vùng không gian này, pháp lực của chúng ta đều bị giam cầm, chỉ lưu lại sức mạnh của thân thể, thực ra có khác gì phàm nhân đâu. Ngô Tử lắc đầu nói, ta ngược lại hy vọng nhị vương gia chiến thắng, nếu thắng như vậy, ít nhất thiên hạ này có thể thái bình, nhân dân giàu có, nếu tam vương gia Lý Triệu đăng cơ, thiên địa này có thể loạn, chỉ tiếc chúng ta chỉ là người bình thường, làm sao có thể can thiệp vào đại sự bực này. Sau khi nói xong, Ngô Tử âm thầm thở dài, trong lòng Diệp Phàm không khỏi suy nghĩ. Cuộc nói chuyện này cũng không phải không có mục đích, người này cố ý thu hút đề tài lên trên người nhị vương gia và tam vương gia, sau khi Diệp Phàm phối hợp hỏi thăm, nàng cũng kiên nhẫn giới thiệu kỹ càng một lần, như vậy, tuyến đường chủ yếu trong các nhiệm vụ bí cảnh này tất nhiên chính là tranh chấp giữa nhị vương. Phía sau tất nhiên sẽ có lựa chọn giúp nhị vương gia cùng tam vương gia lộ tuyến khác nhau, đứng ở bên minh quân hay là bạo quân bên phải, đều do lịch luyện giả lựa chọn. Đồng dạng, hai lựa chọn này cũng dùng phương diện khác để chiếu xạ lịch luyện giả cùng với quan sát thị phi. Đương nhiên, không phải tiên nhân nào lựa chọn trợ giúp nhị vương gia thì nhất định sẽ đạt được phân số cực cao, lựa chọn trợ giúp tiên nhân của tam vương gia liền mất đi tư cách tiến vào tiên nhân điện. Tiên nhân phán định thiện ác cũng không có tuyệt đối như phàm nhân, bất luận người lịch lãm trợ giúp phương nào, đều có khảo nghiệm riêng. Thứ tiên nhân điện cần không nhất định là người chính trực thiện lương trung nghĩa không gì sánh được, tiên nhân điện chỉ là một đệ tử không phản bội tông môn. Người chính trực vô cùng thiện lương trung nghĩa tự nhiên có số lượng rất cao, nhưng hạng người gian ác tà ý lãnh khốc vô tình ở tiên nhân điện cũng ở trong phạm vi mà tiên nhân điện có thể tiếp nhận. Thế giới này dù sao cũng là một bí cảnh, người lịch lãm là người từ bên ngoài tới, bọn họ mặc kệ sống chết trong bí cảnh này cũng không có vấn đề gì quá lớn, trọng điểm là, trong một loạt nhiệm vụ phía sau bọn họ có lưu lại giới hạn cùng nguyên tắc cuối cùng như trước hay không. Một võ tu hoàn toàn giống như súc sinh, tiên nhân điện không cần. Thiên hạ này từ đầu đến cuối đều là bàn cờ của người cầm quyền, nếu muốn một thiên hạ mà mình khát vọng, chúng ta cần phải đủ cường đại. Diệp Phàm tùy ý nói, tiếp theo sau khi rảnh rỗi hàn huyên một chút về bối cảnh của Đại Tần Chi Quốc, mọi người đi tới trước một tiên hồ. Dọc theo đường đi, Diệp Phàm thỉnh thoảng ngắt một ít tiên thảo hình thù kỳ quái, lúc nghỉ ngơi, hắn liền tự mình ở một bên chơi đùa những tiên thảo này. Ngô Tử Khuynh đối với hành vi của Diệp Phàm ngược lại có chút không rõ, nhưng cũng không dễ chịu hỏi, trong đó có không ít tiên thảo nàng cũng không nhận ra. Tiên hồ mênh mông không gì sánh được, ngang dọc khắp nơi, không thể nhìn thấy bến bờ, nếu gọi là hồ tiên, chi bằng nói là tiên hải. Đứng ở bờ hồ nhìn lại, mặt hồ lấp lánh ánh sáng, trong veo vô cùng, nhìn như hồ tiên sâu, mọi người lại có thể trực tiếp nhìn thấy đáy hồ. Xem ý tứ Ngô Tử Khuynh đảo, mấy người sợ là muốn vượt sông mà đi, dù sao một cái tiên hồ lớn như vậy, nếu đi vòng qua mà nói, còn không biết phải đi tới khi nào. Tiên hồ mặc dù thanh toán, cũng chưa từng nhìn thấy cự quái, nhưng nếu thật tiến vào trong đó, ai cũng không dám nắm chắc 100% an toàn. Đây là Vũ Sơn Thiên Hồ, chính là hồ nước lớn đệ nhất của Đại Tần Quốc, vượt qua nơi này có một tiên uẩn chi địa, sinh mệnh hoa liền dài ở nơi này. Lúc nhỏ ta từng đi theo phụ thân ta tiến vào tiên uẩn chi địa, nơi đó có trận pháp bảo vệ tự nhiên, kỳ chân dị thú hội tụ, hơn nữa còn có không ít thiên tài địa bảo. Nếu như tránh né ở đó một thời gian chắc là an toàn hơn không ít. Ngô Tử nghiêng đầu nhìn tiên hồ nói, ồ, Vũ Sơn Thiên Hồ này có hung mãnh cự thú không? Nghe đồn trong hồ này có một cự thú, thích ăn thịt người. Chẳng qua ta chưa bao giờ gặp phụ thân, tin đồn này không đáng tin. Ngô Tử Khuynh đầu nói, tin đồn không thể tin, nhưng lời ngươi nói có thể tin được, Diệp Phàm dùng mông cũng biết, chỉ cần bọn họ lên tiên hồ tất gặp được cự thú trong truyền thuyết. Đương nhiên, sự tình không thể đơn giản như vậy, dù sao với thực lực của người từng trải ở đây thì không thể đối phó được cự thú. Cho nên bước tiếp theo, hoặc là Ngô Tử Khuynh hướng phương pháp đối phó cự thú, phương pháp này có thể dính đến phẩm hạnh phán định. Hoặc là, người nào đó xuất hiện nói cho bọn họ biết phương pháp đối phó với cự thú, nhưng mà cần bọn họ đi làm một số chuyện để trao đổi, còn chuyện quan trọng này liên quan đến việc phẩm hạnh phán định. Nhiệm vụ này bí cảnh có chút ý tứ, để cho đám thí luyện giả bước từng bước một tiến vào thế giới này, dùng bản tính của mình để cân nhắc chọn lựa. 1304. Đây là nhận thức về Diệp Phàm đối với nhận thức của Ngô Tử đối với Diệp Phàm. Ngô Tử Nga trực tiếp nói cho bọn họ biết khả năng đối phó cự thú là không cao, bởi vì Ngô Tử Khuynh đã nói rồi, nàng chưa từng thấy cự thú, như vậy chính là phải đợi người, dù sao muốn vượt qua tiên hồ này, bọn họ còn cần làm một cái bẻ gỗ, dừng lại ở chỗ này là chuyện tất nhiên. Nếu như thế, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta tiến vào trong rừng chặt chút cây to làm bẻ gỗ. Diệp Phàm lập tức nói, Vân Chiêu ca ca, muội đi cùng huynh. Không cần, loại chuyện này một mình ta đi làm là được, các ngươi đi lâu như vậy cũng mệt, liền ở lại đây tu chỉnh một phen, huống chi nơi đây chính là U Sơn Cốc, không ai biết có hung thú ẩn hiện hay không, Ngô tiên tử thực lực có chút nhỏ yếu, các ngươi cần ở đây bảo vệ nàng. Tuy không biết Ngô tử khuynh đảo trong bí cảnh nhiệm vụ này sẽ có tác dụng lớn đến mức nào, nhưng lưu lại hảo cảm tuyệt đối không sai, thời điểm mấu chốt không cho nàng một hành động mang đến cho Diệp Phàm rất nhiều thu hoạch. Diệp Phàm làm việc từ trước đến nay luôn thích đi một bước tính ba bước, Phàm là nhân tố có thể lợi dụng, hắn tuyệt đối không buông tha. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp rời đi, hành vi của hắn quả thật khiến Ngô tử có không ít hảo cảm, tuy rằng trong thế giới tu hành có đôi khi không coi trọng phân biệt nam nữ, nhưng nam nhân săn sóc có phong độ luôn làm cho lòng người vui vẻ. Diệp Phàm tung hoành hoa đàn nhiều năm như vậy, cho dù phương diện thương nghiệp không được xem là ưu tú, nhưng mà cũng trưởng thành hơn không ít. Sau khi Diệp Phàm rời đi, Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu liền cùng Ngô Tử ngồi một bên chỉnh đốn, Ngô Tử suy nghĩ một chút, bắt đầu nói dối Thái Thượng Vân Thư, chiêu Thái Thượng Vân Vân kia nàng ta cũng có chút nhìn không thấu, nhưng Thái Thượng Vân Thư này thoạt nhìn có chút đơn giản. Vân Thư muội muội, ta thấy ca ca muội làm việc tàn nhẫn, sát phạt quả quyết, nhưng cũng có phong độ như vậy, bình thường hắn là như thế sao? Ngô Tử khuynh đảo nói, ngươi nói ca ca ta đây, nó là người như vậy à? Tử khuynh tỷ tỷ, ngươi đừng nhìn ca ca lúc giết người lãnh khốc vô tình, kỳ thực ca ca ta cũng tốt mà. Chẳng qua sinh ra trong thế giới tàn khốc như chúng ta phải học cho thật tàn nhẫn. Thái Thượng Vân Thư lúc này mở ra hình thức sùng bái ca ca cùng ra tán dương ca ca, Ngô Tử khuynh quan không tầm thường, Thái Thượng Vân Thư quả thật đơn giản, nhưng nàng muốn nhận được tình báo chân thực mặt mũi của Diệp Phàm trên người Thái Thượng Vân Thư, vậy thì sai hoàn toàn. Ở trong mắt Thái Thượng Vân Thư, trên thế giới này không ai có thể so được với ca ca của nàng, cũng không ai có thể tốt bằng ca ca của nàng. Phân chia mô hình bí cảnh nhiệm vụ không phải chỉ là tiên giới để truyền các tình huống cho tiên nhân điện đi xác định, phán đoán của người dẫn đường đối với người rèn luyện càng thêm quan trọng, Diệp Phàm lựa chọn để lại cho Ngô Tử một ấn tượng tốt, xem như mèo mù đụng phải chuột chết. À, các ngươi tu hành gian nan như vậy, nghĩ đến ca ca ngươi cũng sẽ vì tài nguyên tu hành quẫn bách giết người vô tội à? Làm vậy sao được, ca ca ta không hề lạm sát kẻ vô tội. Hơn nữa lúc ca ta gặp một số chuyện bất bình thường thì còn sẽ ra tay giúp đỡ. Có ân báo ân, có cửu báo thù, đây là ca ca của ta, con tán tỷ, chỉ cần ở chung một thời gian là tỷ hiểu được ca ca của ta rồi. Người này rất tốt, hơn nữa ca ấy đặc biệt chiếu cố ta. Bất kể là ai, nếu nhằm vào huynh ấy thì huynh ấy cũng không sao cả. Nhưng mục tiêu nhắm vào ta, huynh ấy nhất định sẽ khiến đối phương trả giá đắt. Thái Thượng Vân Thư giống như mở ra máy hát, bắt đầu chậm rãi nói chuyện lần trước, ở trong thế giới kia của chúng ta, có một người giống như hoàng tử Đại Tần Quốc các ngươi vi phạm quy tắc ra tay với ta. Tiền Văn đã nói qua, bên trong bí cảnh, người lịch luyện không thể chủ động bại lộ thân phận của mình, nhưng lúc đám người Diệp Phàm tiến vào, Ngô Tử Khuynh đã nhìn thấy toàn bộ, cho nên đây là vấn đề của bản thân bí cảnh, cho nên Thái Thượng Vân Thư nói những chuyện này cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, nàng không hề nhắc tới tội thành, có những chuyện cụ thể nàng không thể nào nói được. Ngô Tử Khuynh nghe vậy, nghe được Diệp Phàm trực tiếp ra tay chém giết quý công tử kia, sau đó bị người khác mạnh hơn nhằm vào, cũng không khỏi cảm thấy bất bình thay Diệp Phàm. Đồng dạng, nàng cũng vì dũng khí và quả của Diệp Phàm mà dám thuyết phục, không dám nói nam nhân như vậy thông minh bình tĩnh đến mức nào, nhưng ít nhất nam nhân này đã gánh vác trách nhiệm của hắn làm ca ca. Ước chừng nửa ngày sau, Diệp Phàm kéo thành hình một cái bẻ gỗ lớn cùng một cái xác lợn núi hoang to lớn đi ra, Ngô Tử nghiêng về phía Thái Thượng Vân Thư cùng với Xuân Hiểu ngược lại nói vừa nói cười, bất luận là tiên nhân hay là phàm nhân cũng thế. Loại sinh vật như nữ nhân một khi nói đến bầu trời, dường như có thể tìm ra đủ các loại chủ đề để nói chuyện. Thấy Diệp Phàm đến, ba người dừng nói chuyện với nhau, ngược lại làm cho Diệp Phàm có chút nghi hoặc, lúc này đi đến trước mặt ba người, trời đã tối, hôm nay chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tại Độ Hồ, Ngô tiên tử dù sao cũng không có thể chất mạnh mẽ như chúng ta cũng không đuổi kịp chút thời gian này, tối nay hảo hảo chỉnh đốn, ta vừa chém tiên thụ, đụng phải con heo núi rách nát này, đêm nay các ngươi có lộc ăn. Cho dù Diệp Phàm không nói đêm nay lại nghỉ ngơi lần nữa, Ngô Tử Khuynh cũng sẽ nói, Diệp Phàm cực kỳ suy săn sóc chủ động nói ra, trong đó ngôn ngữ có nhiều ý tứ Khuynh suy nghĩ cho Ngô Tử, cộng thêm vừa rồi Thái Thượng Vân Thư nói một đống lời tốt đẹp của Diệp Phàm, hảo cảm của Ngô Tử đối với Diệp Phàm nhất thời tăng lên rất nhiều. Dùng cây cối dư thừa xây một căn nhà gỗ đơn giản, Diệp Phàm bắt đầu nướng thịt, chỉ chốc lát, mùi thơm sộc vào mũi, chọc cho ba cô gái liên tục nuốt nước miếng. Nào, Ngô tiên tử ngươi nếm thử tay nghề của ta trước đi đã. Diệp Phàm đưa miếng thịt nướng đầu tiên cho Ngô Tử Khuynh, lúc này Ngô Tử nghiêng thành cẩn thận nhận lấy, sau đó nhẹ giọng nói, đa tạ Thái Thượng Đạo Hữu, ngày sau Thái Thượng Đạo Hữu gọi ta con gỡ bỏ là được, tất cả mọi người đều là bằng hữu. Được, người kia gọi ta là Thái Thượng Vân Chiêu, hoặc gọi ta Thái Thượng Đại Ca là được. Quan tử ta nghiêng cô nương trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp như vậy, có lẽ tuổi còn nhỏ hơn ta một chút, một tiếng đại ca này hẳn là chưa từng chiếm tiện nghi của ngươi. Diệp Phàm nghe vậy cười nói, Ngô Tử đối với câu này ngược lại là cực kỳ hưởng thụ, tuy rằng tiên nhân không thèm để ý chuyện tuổi tác, nhưng bị người khác nói tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp, trong lòng tự nhiên sung sướng. Vân Chiêu ca ca, muội cũng muốn ăn thịt nướng. Thái Thượng Vân Thư thèm ăn nói, ha ha, ngươi chờ một lát, nếu không phải tử cứu hai người các ngươi, hiện tại hai người các ngươi vẫn đang hôn mê, miếng thịt nướng đầu tiên này đương nhiên phải cho tử khuynh đảo. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, nói chuyện có lý, tiến lùi rất đúng, lại bắt được hảo cảm của Ngô Tử khuynh đảo. Diệp Phàm cũng không phải chỉ duy nhất một lần liền nướng một miếng thịt, chỉ là miếng đưa cho Ngô Tử miếng thịt kia là chín đầu tiên, sau đó không bao lâu liền lấy mỗi người một miếng thịt nướng. Nhìn lên bầu trời đang từ từ tối xuống, Diệp Phàm tính toán thời gian, chắc sẽ không có quá lâu người đang chờ đợi. Quả nhiên, ước chừng 10 phút sau, thanh âm một lão giả truyền đến, trong rừng sâu núi thẳm này, lại có mùi thịt này, thật sự là thèm sát lão phu rồi. Vừa dứt lời, một lão giả ăn mặc mộc mạc đi tới, trên mặt tràn đầy tươi cười cởi mở. 1305, Hàn Thiên Tung Hoành, Diệp Phàm nhìn thấy lão giả, lúc này trong lòng sáng tỏ, người này tất nhiên là muốn làm sao đối phó với phương án cự thú. Lúc này hắn đi lên phía trước, đứng ở vị trí phía dưới Ngô Tử Khuynh tam nữ, nếu gặp nguy hiểm, Diệp Phàm sẽ đứng mũi chịu sào. Được rồi, Ngô Tử Khuynh hướng giác quan đối với Diệp Phàm lần nữa có biến hóa tốt. Dù sao cũng là nơi thâm sơn dã lĩnh, trong buổi chiều đột nhiên xuất hiện một lão giả, nếu như Diệp Phàm trực tiếp nhiệt tình chiêu đãi, không khỏi quá mức thần kinh cứng rắn, Ngô Tử Khuynh đảo tất nhiên sẽ có chỗ khó hiểu. Luận về diễn kịch, Diệp Phàm so với Ngô Tử còn mạnh hơn mấy con phố. Lão nhân gia, thời gian như thế, không phải là đi ra ngoài tản bộ du ngoạn chứ? Diệp Phàm có ý ám chỉ nói, ha ha ha, tên tiểu bối nhà ngươi hà tất cảnh giác như vậy, ta chỉ là một lão già, chẳng lẽ còn có thể tạo thành uy hiếp với ngươi sao? Ta đây có chút rượu ngon, chỗ của ngươi này có thịt ngon, bèo nước gặp nhau cũng là duyên phận, sao không ngồi xuống cùng nhau uống? Lão già nghe vậy không khỏi cười sang sảng nói. Lúc này Diệp Phàm cẩn thận quan sát người này, đột ngột cả kinh, tướng mạo người này có chút tương tự với Thái Thượng Ngũ Trưởng Lão Hàn Tiêu Giao của Tiên Nhân Điện, chẳng lẽ là cường giả lánh đời của Tiên Nhân Điện? Chỉ là một nhiệm vụ bí cảnh bình thường, loại cường giả này cũng có hứng thú tham gia náo nhiệt sao? Nếu nói như thế, vậy nhất định phải đổi sách lược, người này của Diệp Phàm quan tính cách phóng khoáng, có lẽ là loại người thẳng thắn phóng khoáng không bị ràng buộc, mà nếu người này thật là cường giả ẩn thế của Tiên Nhân Điện, lại tham gia náo nhiệt trong bí cảnh này, có thể thấy được người này thuộc về một lão ngoan đồng, loại tính cách người này cổ quái nhất, nếu hợp ý hắn, hắn cũng mặc kệ quy củ hay không có quy củ, muốn cho cái gì thì cho cái đó. Đồng dạng, nếu là không thích ý hắn, hắn khó chịu, đem độ khó nhiệm vụ của Diệp Phàm đưa tới mức cao nhất cũng chưa biết được. Lúc này, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia ý cười sang sảng, lão nhân gia nói rất hay, bèo nước gặp nhau tức là duyên phận, ta cũng muốn nếm thử rượu ngon của lão nhân gia. Thái độ chuyển biến 180 độ. Thật giống như đối phương lập tức hợp khẩu vị của Diệp Phàm vậy, loại tâm tình này biến động ở trong mắt người bình thường có chút cổ quái, nhưng ở trong mắt loại tính cách cổ quái này của lão nhân, vậy thì làm cho bọn họ rất cao hứng. Loại người hào phóng, không thích làm việc rầm rập sau nghiền ngẫm, Diệp Phàm dứt khoát đồng ý đề nghị của đối phương như thế, một mặt biểu hiện ra sự tự tin đối với mình, hắn không sợ lão nhân này đối với hắn như thế nào. Mặt khác, cũng thể hiện sự phóng khoáng của Diệp Phàm, muốn cái gì thì làm cái đó, người sống thì nên như vậy. Ngô Tử Khuynh hướng nhìn lão đầu trước mắt, chuyện lạ thường hay xảy ra, nhưng mà bí cảnh lần này quá nhiều đi, một cái lịch lãm giả cổ quái xuất hiện đã đủ chuyện lạ, tại sao vị lão nhân gia này cũng tới nơi này. Ngô Tử Lãng tin tưởng đây tuyệt đối là trùng hợp, lão giả này có lai lịch nói ra có thể hù chết một đám người, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Tiên Nhân Điện Hàn Thiên Tung, quyền lợi ở Tiên Nhân Điện gần với Hàn Dương, thực lực nửa bước Đại Tiên Đế, chính là tồn tại vô thượng hàng thật giá thật. Người này ở Tiên Nhân Điện Hàn Thiên chính là một lão ngoan đồng tính tình cổ quái nổi danh, người này rất ít quản chuyện tông môn, yêu thích du lịch sơn hà của tiên giới, ngẫu nhiên cũng sẽ khách du lịch bí cảnh trong nhiệm vụ để chơi đùa với một người lịch lãm. Ngô Tử Khuynh đối với sự tình lão ngoan đồng lui tới bí cảnh nhiệm vụ này đã sớm nghe nói, nhưng hôm nay đây là lần đầu tiên gặp được ông ta ở trong bí cảnh. Ngô Tử khó có thể nhịn được, đụng phải một tên Diệp Phàm, nhiệm vụ này đã chậm rãi rời khỏi quỹ đạo, bây giờ lại có thêm một gã cao vút. Lão ngoan đồng này mặc kệ bất cứ nhiệm vụ gì mà không nhận nhiệm vụ, lão căn bản muốn ra tay. Vấn đề là, lấy thân phận của y, ai dám quản y? Thế nào loại kỳ hoa này đều tụ hợp cùng nhau, còn để cho nàng đụng phải, về sau cũng không làm cái gì để dẫn người, đây cũng quá không giảng đạo lý rồi. Hàn Thiên nhìn Diệp Phàm trước mặt, nụ cười trên khuôn mặt già nua càng thêm sang sảng, ha ha ha, được, rượu ngon của lão phu bình thường không thể thưởng thức được, tiểu tử, đây chính là phúc khí của ngươi. Lão nhân gia, lời này ngươi nói ra ta cũng không phục, thịt nướng này của ta há có thể ăn được, người bình thường có thể ăn được. Diệp Phàm nghe vậy lập tức cười nói, xem ra tiểu bối khá tự tin với tay nghề của mình, hôm nay lão phu sẽ nhìn xem, thịt nướng gì có thể đổi được rượu ngon của ta. Hàn Thiên Tung ngồi ở một bên, trong tay xuất hiện một con dao găm, trực tiếp cắt một miếng thịt nướng lớn để ăn, đồng thời lấy rượu ngon ra ném cho Diệp Phàm. Diệp Phàm phân ra non nửa rượu ngon cho tam nữ, tiếp theo không chút khách khí uống một hơi, đối với người nào, diễn nhân vật gì, Diệp Phàm ở phương diện này một mực rất có tâm đắc, trước mắt mặc kệ lão giả này đến cùng có phải là nhân vật lớn hay không, dù sao hợp khẩu vị của đối phương thì tuyệt đối không phải chuyện xấu. Người này phóng khoáng không bị trói buộc, Diệp Phàm cũng biểu hiện như vậy, chỉ có như vậy mới có thể khiến đối phương thấy thuận mắt. Đúng như Diệp Phàm dự liệu, quả thật Hàn Thiên Tung rất yêu mến Diệp Phàm, phong cách làm việc của tên tiểu bối này thật ra rất hợp khẩu vị hắn. Hô, rượu ngon, ha ha ha, quả nhiên là rượu ngon, lão nhân gia nói chuyện không uổng. Ta tu hành mấy trăm năm, rượu ngon uống qua nhiều không đếm xuể. Nhưng người nào có thể vượt qua loại rượu ngon này, thì chỉ có một loại. Diệp Phàm cảm thán nói, đây thực sự không phải là Azo Ninh Hot, rượu này đúng là rượu ngon, Diệp Phàm tuy không phải tử quỷ, nhưng cũng là người yêu rượu. Một ngụm nuốt vào bụng, tóc gáy thoải mái, sảng khoái đến cực điểm. A, tiểu bối, ý của ngươi là rượu này chỉ có thể xếp thứ hai, xin hỏi rượu đầu tiên là rượu gì a? Hàn Thiên mặc dù không phục nhưng cũng không phục, rượu đầu tiên, chính là rượu bình thường, là thứ ta từng uống trong lúc tu hành. Rượu bình thường, một bình rượu bình thường sao có thể đánh đồng với rượu của lão phu được? Rượu kia có khí tức hơn rượu của lão phu rất nhiều. Không đọ được, ngươi có cảm thấy rượu pháp tắc của lão phu đã hoàn thiện không? Không có, có rượu cam thuần này của lão phu không? Cũng chưa từng có, nếu như thế, làm sao có thể đẹp bằng rượu của lão phu? Rượu có tình nhớ, rượu có hồi tưởng, nếu uống rượu chỉ vì rượu mà thành quen, khí tức xa xưa, pháp tắc hoàn thiện, không coi là uống rượu chính là tâm tình, uống chính là tình niệm. Rượu của ta có người ta không quên được, chuyện ta không quên được, có quá khứ ta không bỏ qua được. Rượu trong thiên hạ, có thể yên tâm hơn sao? Diệp Phàm lắc đầu nói, hay cho câu rượu hữu tình tư, rượu có hồi ức. Tốt, cố nhân có ở đây không? Có những người qua đời, có người từ phía chân trời, chỉ có thanh tử đối với minh nguyệt, chuyện cũ không còn là chuyện xưa nữa. Diệp Phàm có chút cảm khái nói, quả nhiên, nếu không sinh ly tử biệt, sao lại khắc cốt minh tâm? Đến đây, lão phu đang uống cùng ngươi đó, thịt nướng của ngươi không tệ chút nào, mỹ vị xứng với cả rượu của lão phu nữa. Cao nhân nói chuyện, trong lời nói có ẩn ý, nếu không phải Diệp Phàm hợp khẩu vị, cho dù là sơn chân hải vị đầy hắn cả bàn đều ăn sạch sẽ, nhưng mà Diệp Phàm đúng khẩu vị, linh thảo ven đường, thú đi trong núi, cũng là mỹ vị mỹ vị. Một già một trẻ, hai người ngược lại đã chậm rãi tiến vào giai đoạn tán gẫu. Hàn Thiên Tung kiến thức qua nhiều, tư duy của Diệp Phàm không theo khuôn mẫu, Hàn Thiên có thể đàm luận bốn phương tám hướng, nhưng Diệp Phàm lại có thể lấy tiểu kiến đại, trò chuyện với nhau, hai người rất có ý hận gặp nhau muộn. Khiến cho ba nữ ở một bên mắt to chừng đôi mắt nhỏ, từng người trong mây mù. Nhất là Ngô Tử Khuynh, hoàn toàn bị tình huống trước mắt đánh cho cháy khét lẹt. Nếu nàng nhớ không lầm, nhân vật đảm nhiệm từ Hàn Thiên Tung đã nói rõ phải đối phó cự thú như thế nào rồi. Bây giờ thì hay rồi, hai người nâng cốc trò chuyện vui vẻ. Một người làm nhiệm vụ vứt chuyện này ra khỏi đầu, một người mang theo nhiệm vụ đến quên mất chuyện này không còn một mảnh, mà là người dẫn đường Ngô Tử Khuynh, ở một bên ngổn ngang. Chương 1306, mọi người tán gẫu mãi đến đêm khuya, ngay lúc Hàn Thiên Tung biểu lộ mình thật cao hứng, chuẩn bị ly khai, sau này còn gặp lại, Ngô Tử Khuynh rốt cuộc nhịn không được khóc không ra nước mắt nói, vị lão tiền bối này đến Vũ Sơn Thiên Hồ, chắc là có chuyện quan trọng muốn làm. Hàn Thiên Tung vừa mới nhớ tới hình như mình còn có chút nhiệm vụ, không khỏi hơi lúng túng một chút, lúc này cười sang sảng nói, ta bất quá là du lịch đến đây, ngửi mùi mà thôi, thái thượng tiểu hữu, ta thấy bè gỗ này nằm ngang ở bên hồ. Ngày mai chẳng lẽ là muốn qua sông? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lấy lại tinh thần, âm thầm nói, ra vẻ y ở chỗ này chính là thông báo nhiệm vụ, rượu uống xong liền quên mất, rượu là rượu ngon, người cũng không tệ. Bất quá Diệp Phàm tin chắc chắn người trước mắt này tuyệt đối là cường giả lánh đời của tiên nhân điện, người từng gặp người bố trí nhiệm vụ nào mang theo rượu ngon như vậy, hơn nữa uống rượu nhỏ liền vứt nhiệm vụ đi. Không sai, Hàn lão, chúng ta quả thực có ý này, bất quá ta nghe nói trong thiên hồ này có cự thú ẩn hiện. Buổi tối độ hồ sợ gặp bất chắc, cho nên cố ý nghỉ ngơi hồi phục một phen, chờ ngày mai khởi hành. Diệp Phàm gật đầu nói, sau một phen tán gẫu vui vẻ, cách xưng hô của hai người cũng thay đổi, họ Hàn là do Hàn Thiên mặc dù chủ động tự giới thiệu, điều này cũng khiến cho Diệp Phàm càng thêm vững tin với suy đoán của mình. Tuy là tin đồn, bất quá trong hồ này xác thực có cự thú, tiểu hữu, cự thú này nói là thú, cũng không tính là thú, đây là tà ma, người cũng biết Phú Sơn Thiên Hồ vì sao thanh tịnh như vậy. Hàn Thiên uống một hớp rượu ngon, chậm rãi nói, nơi tu hành giả sinh sống, nước hồ thanh tịnh nhiều vô số kể như vậy, hẳn là Vũ Sơn Thiên Hồ nơi đây còn có cái gì cần nói sao? Đương nhiên, nghe Hàn lão chỉ điểm, ha ha ha, lúc tiểu hữu uống rượu phóng đãng không bị trói buộc, đàm luận về thiên hạ đại thế, anh tư bừng bừng chỉ điểm Giang Sơn, lúc này lại có thể khiêm tốn thỉnh giáo như thế, không tệ, tiến thối có mức độ, nếu cho tiểu hữu thời gian, tất nhiên tiểu hữu có thể đạt được một phen thành tựu của mình. Hàn Thiên thưởng thức gật đầu, tiểu tử này càng nhìn càng thích, chờ sau khi đến điện tiên nhân, hắn lại gọi cháu gái mình nghịch ngợm gây sự chú ý với tiểu tử này một chút. Cháu gái nghịch ngợm kia của Hàn Thiên ngoại trừ Hàn Lạc ra thì còn có ai nữa, đúng vậy, Hàn Thiên Mạnh không chỉ là thái thượng đại trưởng lão mà còn là phụ thân của Hàn Dương, gia gia của Hàn Lạc, điểm này, Diệp Phàm tất nhiên là không ngờ tới. Hồ nước bình thường này cũng bình thường, nhưng Thiên Hồ Vũ Sơn không giống hồ nước bình thường, người chớ nhìn sâu vào u cốc núi tốt đẹp nơi đây, nơi này chính là nơi âm sát. Nơi âm sát, Hàn lão, ý của lão là, nước trong hồ này, là thi thủy, Hàn Thiên nhíu nhẹ đầu, sắc mặt ba người Diệp Phàm nhất thời trở nên khó coi, Mộ Tử dù sao cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Điểm này nàng vốn đã biết, đương nhiên trong bí cảnh này có rất nhiều kỳ cảnh đều do tiên nhân điện sáng tạo ra, cũng không phải khủng bố như vậy. Có lẽ có rất nhiều người không biết thi thủy, nếu nói hoàng tuyền, e là không ít người đều rõ ràng, cái gọi là hoàng tuyền, có loại cách nói chính là thi thủy thành sông, đương nhiên, bất kể là phàm thế hay tiên giới đều có phiên bản khác nhau, cụ thể hoàng tuyền cũng không có ai thật sự nhìn qua. Ngược lại Diệp Phàm ở U Minh giới Thiên Vũ có kiến thức qua, mặc dù không tỉ mỉ nghiên cứu, bất quá nước kia xác thực chưa từng trong suốt, mà là cực kỳ đục ngầu. Vậy nước này thì sao? Thái Thượng Vân Thư ở một bên có chút hiếu kỳ nói. Nước này sở dĩ trong suốt, liên quan đến tà ma trong Vũ Sơn Thiên Hồ, tà ma hấp thu toàn bộ dơ bẩn trong nước, giống như tai họa này vào ban ngày, thực lực sẽ yếu đi rất nhiều, hơn nữa đại đa số thời gian ngủ say ở đáy hồ, tránh né liệt dương, bất quá không loại trừ khả năng ban ngày đi ra hại người. Nước Đại Tần có cấm pháp đại trận, tu sĩ chúng ta mặc dù có thể dựa vào các loại thiên tài địa bảo tăng cao tu vi, lại có một thân tiên lực mà không thể sử dụng. Hàn Thiên nói tiếp, nếu muốn đối phó cực quái bình thường thì có thể dựa vào lực lượng huyết nhục, nhưng đối phó với loại tai họa này, ngoại trừ lực lượng trận pháp, không còn cách nào khác. À, thanh long thương phía sau ngươi hẳn là có thể làm nó bị thương. Nói xong, trong ánh mắt Hàn Thiên tung hiện lên một tia trầm tư, long thương sau lưng Diệp Phàm từ rất sớm đã hấp dẫn sự chú ý của hắn. Bọn người Hàn Dương dù sao thuộc về cường giả thời đại sau, đối với long thương này không quen thuộc cũng là chuyện bình thường, nhưng mà Hàn Thiên mặc không giống, hắn đã sống hơn mười mấy vạn năm, lúc còn trẻ cũng nghĩ tới tiên cung mờ mịt ở hạ giới luyện hóa long thương huyết chú. Chỉ có điều khi hiểu rõ mức độ của huyết chú long thương, cuối cùng hắn vẫn từ bỏ ý định này, nhưng mà trên lưng long thương mà tên tiểu bối trước mắt này đang đeo, mặc dù vẻ ngoài và sát khí hắn hiểu rõ đều có sự khác biệt, nhưng hắn lại có cảm giác quen thuộc. Hàn lão nói đùa, long thương của ta mặc dù có chút đặc biệt, nhưng không có tiên lực bám vào, muốn làm vật bị thương tà ma vẫn còn có chút khó khăn. Diệp Phàm nghe vậy liền thề thốt phủ nhận, huyết chú long thương đương nhiên có thể thương tổn đồ vật của tà ma, cấm pháp đại trận này nhiều nhất cũng chỉ ở đẳng cấp đế trận, huyết chú long thương là cấp bậc gì? Chờ đế khí nhất, chính là vũ khí của đệ nhất cường giả tiên giới năm đó, há lại là nói giỡn. Diệp Phàm chưa bao giờ toàn lực kích phát huyết chú long thương, một mặt thực lực của hắn không đủ, một mặt khác, hắn cũng sợ bị tiên nhân điện biết rõ đã lấy đi huyết chú long thương, dù sao vật ấy hắn lấy được từ trong tiên cung mờ mịt. Cấm pháp đại trận này không có bất kỳ tác dụng nào đối với huyết chú long thương, chỉ cần kích phát sát khí chi lực bên trong huyết chú long thương, cái gì tai họa đều là cặn bã. Đương nhiên, hiện tại tiên lực của Diệp Phàm không thể sử dụng, cưỡng ép kích phát sát khí chi lực, rất có thể sẽ bị huyết chú long thương cắn trả nguyền rủa. Lão giả này không hổ là cường giả lánh đời của tiên nhân điện, huyết chú long thương trải qua phong ấn thiên đế đổ lục, bất luận là ngoại quan hay là khí thức đều thay đổi một trời một vực với huyết chú long thương lúc trước, người này lại vẫn có thể nhìn ra một chút ân oán. Không biết Hàn lão có phương pháp đối phó với tà ma này không? Diệp Phàm nói sang chuyện khác, ta trò chuyện với tiểu hữu thật vui, đương nhiên sẽ không nhìn tiểu hữu trước đi chịu chết, thật ra muốn đối phó tà ma này rất đơn giản, chỉ cần tiểu hữu ở phụ cận tìm một người sống đưa lên trên bè gỗ, đợi tà ma ra ngoài, người ném người sống cho hắn, tai họa sẽ cuốn lấy người sống này, tra tấn chết hắn. Bình thường sẽ giày vò chết một người sống, sẽ chỉ hoãn một canh giờ, dựa theo tốc độ bình thường, một người sống là đủ rồi. Hàn Thiên Túc cũng không tiếp tục chú ý đến long thương, huyết chú long thương kia hắn biết, tiểu bối trước mắt mặc dù các phương diện khiến hắn rất thưởng thức, nhưng muốn nói hắn có thể khống chế huyết chú long thương, vậy không khỏi quá mức ăn nói trong đêm, lúc này bắt đầu tiến hành quá trình nhiệm vụ. Người sống, không sai, phụ cận có một thôn trang, người sống không ít. Nếu ngươi không yên lòng, cũng có thể bắt hai người sống. Hàn Thiên gật đầu nói, hai mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, mang theo một tia soi xét. Trừ cách đó ra, không còn cách nào khác sao? Không có cách nào khác, đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn không độ hồ, phía sau Vũ Sơn Thiên Hồ này chính là một chỗ thánh địa, khắp nơi đều là kỳ chân, độ hồ các ngươi hẳn là đi đến đó, nếu là muốn đi đường vòng mà nói, cơ bản không hiện thực, Vũ Sơn Thiên Hồ này kết nối hai nơi tử địa, từ nơi khác tiến vào thánh địa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hàn Thiên lắc đầu nói, chương 1307, nhâm tính lão gia tử. Diệp Phàm hiểu rõ, khảo nghiệm đến đây, đối mặt với tình huống này, người lịch lãm sẽ lựa chọn như thế nào? Diệp Phàm kết luận hắn lựa chọn dùng người sống làm phương pháp mồi nhử, hơn nữa chỉ cần dựa theo cách nói của lão giả, hắn có thể đến được đầu kia của Vũ Sơn Thiên Hồ. Mà tương tự, nếu là không cần người sống làm mồi nhử, hắn cũng sẽ trải qua nguy hiểm cực lớn, nguy hiểm này có thể sẽ khiến Diệp Phàm phải đối mặt với một lựa chọn khác, coi một người đi cùng một người như mồi nhử. Cho nên ở đây cũng khảo nghiệm bản tính của con người có vài phần giả vờ ra vẻ, trong miệng có vài người ngôn từ chính nghĩa không lạm sát người vô tội, chờ đến thời điểm ở trong hồ, thời điểm thật sự đối mặt sinh tử, hắn có thể làm ra chuyện gì? Diệp Phàm là con đường sống của ba đội người và một đội người còn có thể lựa chọn, những đoàn đội kia, khi tiến vào trong hồ chỉ có hắn và người dẫn đường, không loại trừ khả năng có người vì mạng sống mà đem người dẫn dắt rời bè gỗ. Đương nhiên, Diệp Phàm suy đoán, nếu như người lịch luyện làm ra lựa chọn này, hình thức nhiệm vụ kia trực tiếp kết thúc, lịch luyện giả không đạt tiêu chuẩn, điểm mấu chốt của tiên nhân điện hẳn là có quan hệ với người dẫn đường, một người có thể giết chết ân nhân cứu mạng mình, người cảm thấy về sau hắn gia nhập tiên nhân điện, sẽ không phản bội tiên nhân điện sao? Ngược lại, người lịch luyện lựa chọn phương pháp mang một người sống cũng không phải bị loại, người tu tiên vì mục đích nào đó lạm sát kẻ vô tội là chuyện bình thường. Thế giới này chính là như vậy, người khác không chết, chính là hắn chết, nhưng giết ân nhân thì không được. Người sống không thể không có một chút cảm ơn nào, loại này là tông môn nào cũng sẽ không nhận. Nếu tiểu hữu quyết định tìm người sống, thì ta có thể mang ngươi đi tới thôn trang gần đây. Hàn Thiên nói tiếp, bài giải đáp làm người ta hài lòng nhất trong tiên nhân điện là người rèn luyện tiến vào thôn, tiêu phí thời gian nhất định quan sát thôn trang, cuối cùng bắt được một ác nhân có tội không thể tha thứ làm mồi nhử, tiên nhân điện ở trong thôn này quả thật cũng đã an bài một nhân vật ác nhân. Tuy rằng Diệp Phàm không biết dự định của tiên nhân điện, thế nhưng hắn thông minh cỡ nào. Hiện giờ hắn biết tất cả đều là thử thách, đương nhiên cũng đoán được thôn trang kia có tính toán ẩn giấu nhất định, mặc kệ lựa chọn cái gì, ở sau lưng lựa chọn, đều sẽ xuất hiện nhiều lựa chọn hơn. Ví dụ như lựa chọn không lạm sát người vô tội, trực tiếp tiến vào trong hồ rồi gặp phải nguy hiểm, phải chăng xem người bên cạnh như mồi nhử. Đây là một lựa chọn, lại ví dụ như lựa chọn mang người sống lên bè gỗ, mang mấy cái. Một cái không cẩn thận, hai cái tự nhiên tốt nhất, càng nhiều càng tốt, vì thế mang mấy cái lại là một loại lựa chọn. Như vậy người mang theo cũng có phân chia, tùy ý bắt người hay là tốn thời gian đi phân chia tốt xấu. Nếu như phân biệt tốt xấu, có hiểu rõ tình huống gia đình người xấu này hay không? Giả thiết người này chết thì có khiến người nhà của hắn mất đi năng lực sinh hoạt không? Đợi đã, loại nhiệm vụ này có thể có khả năng vô hạn, không có bài giải hoàn chỉnh nhất, tiên nhân điện chỉ có thể căn cứ vào lựa chọn của người rèn luyện mà tiến hành phân chia, cách làm không như những người rèn luyện. Hàn lão nói gì vậy, nếu vì đại nghĩa thiên hạ, ta có thể lạm sát kẻ vô tội, ta biết được không hy sinh thì không hòa bình, nhưng nếu vì ham muốn cá nhân của mình ta không thể lạm sát kẻ vô tội. Diệp Phàm trực tiếp lắc đầu nói, vậy ngươi chuẩn bị độ hồ như thế nào? Nếu không vượt qua được, vậy không độ là được, thiên hạ rộng lớn này, hẳn là còn chưa có chỗ ẩn thân của bốn người chúng ta. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, Thái Thượng ca ca, chúng ta nhất định phải độ cái hồ này, huynh không biết thực lực của Tam Vương gia, Đại Tần Quốc quả thật không có chỗ cho chúng ta ẩn thân. Mặt khác, ta thấy huynh rất cần một tảng đá kỳ quái, trong thánh địa, tảng đá này khắp nơi đều có. Ngô Tử vội vàng nói, cái hồ này không thể không vượt qua, bằng không thì ý nghĩa của thử thách sẽ không có. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi trầm mặc, giống như đang tự hỏi cái gì, tiếp theo kiên định lắc đầu nói, cho dù muốn vượt hồ, ta cũng tuyệt đối không muốn lạm sát người vô tội. Vân Chiêu ca ca nói rất đúng, chúng ta không thể bởi vì tư dục cá nhân mà lạm sát người vô tội. Thái Thượng Vân Thư như gà con mổ thóc gật đầu nói, nếu như Diệp Phàm có thành phần diễn kịch mà nói, Thái Thượng Vân Thư kia hoàn toàn phát ra từ trong lòng. Ngô Tử Khuynh hướng Hàn Thiên cùng Hàn Thiên, liếc mắt nhìn nhau một cái, đột ngột, Hàn Thiên mặc dù lộ ra vẻ tươi cười, tu đạo giả, đương nhiên không quên bản tâm, ngược lại là lão phu suy nghĩ kém rồi, ta hữu duyên với tiểu hữu, vật này liền tặng cho ngươi. Nói xong, Hàn Thiên lấy ra một viên đá hình tròn kỳ dị giao cho Diệp Phàm, Diệp Phàm đưa hai tay tiếp nhận, ánh mắt cũng không lưu ý quá nhiều trên viên đá này. Hiển nhiên hắn cũng không để ý lắm đến tác dụng của viên đá này, trong mắt hắn tràn đầy cảm tạ, viên đá này đối với hắn mà nói, giống như là một phần tình nghĩa. Diệp Phàm đông sờ sờ tây sờ sờ, nhưng tìm không ra thứ gì tốt, lúc này có chút lúng túng nói, thu lễ vật của Hàn lão, tiểu tử lại không có lễ vật hồi thường, ngược lại xấu mặt lắm. Ngụ ý trong lời này của Diệp Phàm kỳ thật chính là đem thứ này tặng trở thành tình nghĩa giữa hai bằng hữu, thứ quý trọng hay không cũng không quan trọng, thực ra, trong lòng Diệp Phàm đã vui như lên trời rồi, lão giả này là ai? Tuyệt thế đại năng, đồ vật mà hắn tặng có thể kém hơn sao? Chậc chậc, may mắn gặp được, Diệp Phàm cố nén hưng phấn, một bên còn biểu hiện ra vẻ lúng túng, thật sự là làm khó hắn, vì sao phải biểu hiện như vậy, nói nhảm, nếu hắn đem chú ý đặt ở trên tảng đá có chân quý hay không? Thì phải giả tinh tinh đẩy về nói thứ này quá quý trọng, tiểu tử không dám nhận. Nếu như Hàn Thiên thật sự thu hồi lại thì phải làm sao? Xung, hắn sẽ hối hận muốn chết mất, ngược lại cứ như vậy trực tiếp thu lấy, coi nó như một món đồ bình thường, mà biểu hiện của Diệp Phàm chính là bất kể thứ này là cái gì, đối với hắn mà nói, chính là một phần tình nghĩa, hắn thu tảng đá này, cũng là nhận định của hắn đối với giao tình giữa hai người, chỉ vậy mà thôi. Được tiện nghi, còn tự mình tạo hình thành một hình tượng hào sảng thản nhiên. Kỳ thực người nào đó thế lợi cực kỳ, nếu không phải nơi này không thích hợp thả bay bản thân, sợ là hắn đã sớm vui tươi hớn hở cầm cục đá ở một bên nghiên cứu. Hàn Thiên thấy vậy gật đầu hài lòng, cười sang sảng nói, không sao, đồ ta đưa cho ngươi là bởi vì chúng ta có duyên, trên người ngươi không có thứ gì thì không cần đáp lễ, hà tất phải để cho con buôn như vậy. Hặc hặc, lão giáo huấn rất phải, ngược lại là tiểu tử thật xin lỗi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, tiếp theo cẩn thận cất tảng đá đi. Hành vi nghiêm túc tặng quà cho Hàn Thiên như vậy hiển nhiên cũng là tôn trọng Hàn Thiên tu nghinh. Ngô Tử Khuynh ở một bên điên cuồng nháy mắt, trong lòng thật sự bất đắc dĩ đến cực điểm, tảng đá kia là cái gì? Đơn giản mà nói, nó trị giá 300 triệu với một cái truyền thừa khó lường. Vật này vốn dĩ cần phải hoàn thành cho một nhiệm vụ cửu tinh mới có thể có được, ở bên trong bí cảnh nhiệm vụ cửu tinh chính là nhiệm vụ khó khăn nhất. Thôi được, lão gia tử nhà chúng ta thấy Diệp Phàm thuận mắt, cứ như vậy trực tiếp đưa cho hắn, tiễn. Có nên tùy tiện như vậy không? Ngô Tử Thiên cảm thấy sọ não có chút đau, trong lòng điên cuồng chửi bới, Hàn gia gia của ta ơi, ông rảnh rỗi có thể đừng vô giúp vui nhé, đợi lần này trở về, ta nhất định phải nói cho thiếu muội muội, để cho Lạc Lạc rút hết dâu ria của ông ra, chuyện này cũng quá khiến người ta tức giận. Chương 1308, Hàn Thiên cho dù cảm nhận được ánh mắt tức giận của Ngô Tử thì cũng không khỏi lộ ra ý cười ngượng ngùng, sau đó trực tiếp cáo từ vỗ mông rời đi, để lại Ngô Tử tức giận đến dậm chân. Diệp Phàm nhìn bóng lưng tung bay của Hàn Thiên, khóe mắt liếc nhìn Ngô Tử đang tức giận, trong lòng lập tức vui vẻ, tiếp theo cảm thán nói, Hàn lão này không phải người bình thường, nếu có một ngày tu vi ta đủ, ta nhất định phải về nơi này dẫn Hàn lão ra khỏi vương quốc của Đại Tần. Lời này muốn giả như thế nào, người khác cần hắn trở về nuôi. Nhưng mà nghe vào trong tai Ngô Tử thì lại khác, vốn cũng là bèo nước gặp nhau trò chuyện vui vẻ, người này liền có thể phát ra cảm thán như vậy, hiển nhiên cũng là người trọng tình nghĩa. Diệp Phàm nói xong quay đầu nhìn về phía Ngô Tử Khuynh, cười nói, Tử Khuynh, nếu có một ngày đó, ta cũng sẽ mang ngươi đi ra ngoài, mở mang kiến thức thế giới rộng lớn hơn. Cảm ơn, tuy rằng Ngô Tử Khuynh không thực sự bị vây ở trong bí cảnh này, nhưng nghe Diệp Phàm nói như vậy, trong lòng cũng không khỏi ấm áp. Đối với chuyện Hàn Thiên tung giao thiên khải thạch cho Diệp Phàm, hắn cũng không tức giận nhiều lắm. Tuy người này chưa từng trải qua nhiệm vụ cửu tinh, nhưng hắn có thể thưởng thức Hàn gia gia như vậy, sao lại không phải bản lĩnh của hắn? Trước tiên cứ xem hắn sẽ thể hiện ra sao trong Vũ Sơn Thiên Hồ, nếu có đủ tốt, khi đến bên Thánh Sơn, ta sẽ cho hắn một gợi ý, để hắn biết cách vận dụng Thiên Khải Thạch. Khóe miệng Diệp Phàm nở một nụ cười ôn hòa, Vân Thư muội muội, muội nhìn đây có rất nhiều lễ phép, ôn nhu bao nhiêu, muội cần phải học nhiều về phương diện này. Hừ, Vân Chiêu ca ca, người ta không ôn nhu sao? Ha ha ha, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra nụ cười sang sảng, trong lòng thầm nói, sợ là tảng đá kia có tác dụng rất lớn. Bất quá vừa rồi ta cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt, biểu hiện của Ngô Tử Khuynh cũng khá tức giận, hiển nhiên vật này phải hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn nào đó mới có thể đạt được, nàng tức giận chính là Hàn lão phá hư quá trình nhiệm vụ. Cho nên Ngô Tử Khuynh tất nhiên là biết tác dụng của hòn đá kỳ dị này, cửa đột phá nằm hết trên người Ngô Tử, xem ra phải tiếp tục duy trì hình tượng quang huy vô cùng, ừm. phải săn sóc thêm nữa hay không? Nếu không cẩn thận để cho nàng yêu ta thì làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Diệp Phàm theo bản năng nhìn Ngô Tử một cái, tiếp theo suy tư, nữ nhân này tất nhiên là dùng thủ pháp cực kỳ cao đẳng để dịch dung, nhưng tính cách có chút dịu dàng, dáng người thướt tha mềm mại như vậy, sợ cũng là mỹ nhân, thật sự trêu chọc, hình như cũng không chịu thiệt đi. Dựa vào, tội lỗi quá đáng, có phải là thấy sắc đẹp hay không? Nữ nhân này có thể biểu hiện bình tĩnh trước mặt Hàn lão, không phải cũng là người có lai lịch lớn đấy chứ? Bí cảnh nhiệm vụ phổ thông, có nhiều cao tầng tiên nhân điện như vậy sao? Những người của tiên nhân điện này mỗi ngày đều nhàn rỗi không có việc gì làm gì. Được rồi, săn sóc một chút khẳng định không sai, thân phận của nữ nhân này 8 phần không tầm thường, đạt được hảo cảm của nàng, đối với bí cảnh nhiệm vụ lần này của ta sẽ có lợi ích cực lớn, về phần người khác sẽ yêu ta. Ta từ khi nào cảm giác của mình tốt như vậy, ta đã hiểu được, tất nhiên là ảnh hưởng của con rồng béo kia, tuyệt đối không sai. Sâu trong thánh địa tiên thiên đạo, đại đế lười nhác ngáp một cái, đột một hắt hơi một cái, lúc này ợ ra một tiếng, cũng không biết là người nào đang nghĩ đến bản thần thú nữa, ai, ta thường bởi vì quá ưu tú mà trở nên cô đơn. Bốp bốp, tiểu béo, để lại lau nước mũi trên y phục của ta. Trên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của ông ta tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, hiển nhiên đại đế làm loại chuyện này đã không phải một hai lần rồi. Thời gian tiếp theo Diệp Phàm gác đêm, hắn phân phó ba nữ tử vào trong nhà gỗ nghỉ ngơi, khoảng một canh giờ sau, bóng tối đều biến mất, tia sáng cũng đã tới. Đêm qua ăn không ít, cũng uống không ít, mọi người ngược lại không có cảm giác đói khát, sáng sớm, Diệp Phàm liền đẩy bè gỗ lên trên Vũ Sơn Thiên Hồ, sau khi ba nữ sửa sang lại một chút, liền đi tới bên cạnh Diệp Phàm. Mặc dù là tiên nhân, nhưng chuyện nữ nhân thích cách ăn mặc cũng không có bao nhiêu quan hệ với tu vi, như Diệp Phàm đến sáng liền tóc chỉ là tùy ý gảy một chút, ba nữ nhân lại thể hiện sự sạch sẽ vô cùng. Không có tiên lực, Diệp Phàm không làm được việc dùng trần quyết biến trên người không dính một hạt bụi. Khoảng thời gian này coi như cũng qua một đoạn phong trần, trên người Diệp Phàm cũng không làm được sạch sẽ dị thường, trái lại tam nữ. Diệp Phàm rất nghi ngờ, có phải các nàng đã cởi quần áo ra thổi sạch quần áo rồi không? Thái thượng đại ca, nếu gặp phải tà ma kia, người muốn như thế nào? Ngô Tử Khuynh có chút tò mò hỏi, tự nhiên là đấu với nó một trận, tuy nói là tà ma, nhưng ta là thân thể tiên nhân, cũng không đến mức không có một chút sức chống cự. Huống hồ Hàn lão cũng nói, xác suất xuất hiện ban ngày của vật này cũng không cao, chúng ta chờ đợi chính ngọ ánh mặt trời gay đậm nhất độ hồ, hiện tại trước tiên một mình ta cưỡi bè gỗ đi vào trong hồ nhìn một chút, có lẽ ta có thể tìm được phương pháp khác đối phó tà ma. Diệp Phàm vừa nói vừa đứng trên bè gỗ, đồng thời ra hiệu cho ba nữ tử chờ ở bờ hồ. Vân Chiêu ca ca, huynh nhất định phải cẩn thận, Thái thượng Vân Thư hơi lo lắng nói, yên tâm đi, ta sẽ không đi xa, nếu thật sự gặp phải tà ma, chút khoảng cách ấy ta vẫn có thể trốn được. Diệp Phàm gật đầu nói, tiếp theo chống bè gỗ chậm rãi chạy về phía giữa hồ. Diệp Phàm căn bản không tin chuyện Vũ Sơn Thiên Hồ là nước, nếu là người lịch lãm khác, tự nhiên rất dễ dàng bị lừa gạt đến. Nhưng Diệp Phàm biết rõ đạo lý bí cảnh nhiệm vụ này, tiên nhân điện này mặc dù không thể nói là tông môn cực kỳ chính nghĩa, nhưng cũng tuyệt đối không được tính là tà tông, thi thủy thành hồ, hơn nữa là hồ nước lớn như thế, muốn giết bao nhiêu người, thu thập bao nhiêu thi thể. Mới nói đến mấy tỷ, một trận hạo kiếp tiếp cận đại lục thiên vũ tổng tử thương nhân số, mà đây chỉ là một bí cảnh nhiệm vụ, tiên nhân điện điên cuồng cỡ nào mới làm ra loại chuyện này. Nhưng nói cách khác, tiên nhân điện nếu để cho người dẫn dắt nhiệm vụ đưa ra tư liệu về một cái Vũ Sơn Thiên Hồ, như vậy tiên nhân điện tất nhiên sẽ có tự tin không để cho người rèn luyện biết được hồ nước này cũng không phải là thi thủy biến thành. Loại đồ vật nào có một chút đặc tính của thi thủy lại thanh tịnh như thế? Căn cứ vào trí nhớ của Thái Thượng Vân Chiêu, bên trong tiên giới quả thật tồn tại thứ này, linh tuyền thủy của bờ bên kia. Loại linh tuyền thủy này có độc tính của thi thủy, hơn nữa bản thân cũng thuộc loại âm hàn chi thủy, bất quá lại không phải thi thủy thật. Tại tiên giới u ám có rất nhiều, thường dùng luyện chế pháp bảo âm linh hệ, như vạn quỷ phiên, chiêu hồn linh các loại. Mục đích Diệp Phàm một mình tới nơi này chính là để nghiệm chứng nước này có phải là nước linh tuyền bên bờ bên kia hay không. Nếu nước này thật sự là nước linh tuyền bên bờ, như vậy Diệp Phàm đại khái cũng biết cái gọi là tai họa là gì. Tiên nhân điện để đảm bảo người rèn luyện sẽ không phát hiện ra sự mờ ám của nước thi này, tất nhiên sẽ dùng một ít trận pháp ẩn nấp để một bộ phận nước thi được đặt bên cạnh bờ hồ, mà nước linh tuyền bờ bên kia hẳn là cách bờ hồ một chút, đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Phàm phải cưỡi bè gỗ di động một đoạn nước. 1309. Vĩ đại vô tư Diệp Phàm. Rất nhanh Diệp Phàm được như nguyện lấy được hồ nước, tiếp theo hắn tại trong ánh mắt ngạc nhiên của đám người Thái Thượng Vân Thư ngửi thấy, Ngô Tử Khuynh đảo còn tốt, nàng biết nước ở đây là linh tuyền thủy bờ bên kia, loại nước này ngoài chứ có độc tính ra, kỳ thật là vô cùng sạch sẽ, uống cũng được, huống chi là nghe. Nhưng Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu có chút không tiếp nhận được, nếu là các nàng, đánh chết cũng sẽ không ngửi. Đổi thành người bình thường, đánh chết cũng không có khả năng làm văn thi thủy A, đây cũng là một trong những nguyên nhân tiên nhân không sợ người tham gia rèn luyện biết được đây là linh tuyền thủy của bờ bên kia, ai có thể ngờ được có một kẻ kỳ quái như Diệp Phàm. Trong lòng Ngô Tử Khuynh cũng có chút lo lắng, ở chung với Diệp Phàm càng lâu, nàng càng phát hiện người này cổ quái dị thường, nhất là đôi mắt kia, dường như cái gì cũng có thể nhìn thấu. Là nước linh tuyền bờ bên kia, trong nháy mắt Diệp Phàm vững tin, nước thi thủy và linh tuyền bên bờ kia thật ra cũng không quá khó để phân tách, hương vị của chúng có sự khác biệt cực nhỏ. Đương nhiên, loại hương vị này không khó là nhằm vào Diệp Phàm, dù sao ngũ giác của Diệp Phàm bị mệnh thần thuật cường hóa trên diện rộng, dưới tình huống không thể sử dụng được hồn lực và tiên lực, ngũ giác bị cường hóa của hắn phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Độc tính trong linh tuyền thủy của bờ bên kia cũng không thích hợp để tà ma tồn tại lâu dài, ngược lại thích hợp cho quỷ tiên có linh trí tu hành. Dựa theo thủ đoạn giảo hoạt của tiên nhân điện, Diệp Phàm có thể vững tin tai họa trong này căn bản không phải là tai họa gì, mà là quỷ tiên. Nơi này có đại trận cấm pháp, quỷ tiên cũng không thể sử dụng tiên lực, nhưng khi phi thăng, quỷ tu có thể lựa chọn cải tạo thân thể và vẫn lựa chọn quỷ thân tu hành, tái tạo thân thể là hoàn dương. Quỷ tiên không còn là quỷ tiên mà là người sống sờ sờ. Loại tiên nhân này ở tiên giới có rất nhiều, có lẽ trên đường đi sẽ gặp phải một tiên nhân như ác quỷ ở phàm giới. Loại quỷ tiên này hiển nhiên sẽ không ở chỗ này, như vậy chỉ có thể là một loại quỷ tiên có hình thái khác, vẫn như cũ bảo trì quỷ thân quỷ tiên. Loại quỷ tiên này có quỷ thân ở dưới tình huống nào đó so với tiên nhân thể còn mạnh mẽ hơn không ít, bởi vì quỷ thân có thể hoán đổi qua lại với hình thái hư vô cùng chân thật. Loại hình thái này lúc bình thường, không có bất kỳ ưu thế nào, nhưng ở không gian cấm pháp, vậy hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đối phương công kích trên người đối phương trực tiếp chuyển hóa hình thái hư vô, tránh né công kích của ngươi, mà khi nó công kích ngươi, lại có thể một bộ phận chuyển hóa hình thái thật sự, tạo thành tổn thương đối với ngươi, có thể nói là khó lòng phòng bị. Rất nhanh trở lại bên bờ, Diệp Phàm trong lòng đã có tính toán, đối phó loại quỷ tiên này, có thể dễ dàng suy nghĩ nhiều hơn đối phó tà ma, tai họa chính là sự oán hận của con người âm hồn bất diệt sản sinh ra, loại vật này sử dụng thuộc về oán lực. Phàm là có người, có cảm xúc tiêu cực tồn tại, loại lực lượng này có thể sử dụng, không bị cấm pháp đại trận giam cầm, loại lực lượng này hoàn toàn là do con người tạo ra, chứ không phải là thiên địa diễn hóa. Cho nên đối phó với tà ma, Diệp Phàm thật sự không có biện pháp nào quá tốt, nhưng đối phó với quỷ tiên, dùng thân thể mạnh mẽ của Diệp Phàm cũng không phải là không thể đánh một trận. Như thế nào, Ngô Tử Khuynh có chút quan tâm nói, loại quan tâm này thật ra không phải là giả. Nàng tự nhiên không phải quan tâm Diệp Phàm có phát hiện phương pháp có thể đối phó tà ma hay không, mà là quan tâm Diệp Phàm có biết Vũ Sơn Thiên Hồ Niết Bàn hay không. Đương nhiên, nàng hỏi như vậy, tự nhiên là muốn thông qua Diệp Phàm trả lời làm một chút phán đoán. Là thi thủy, loại âm hàn này không lừa được người, xem ra Hàn lão nói không sai, chúng ta phải cẩn thận hơn. Diệp Phàm tùy ý nói đùa, nếu như hắn nói đây là nước linh tuyền bờ bên kia, vậy không phải là nói cho ngươi biết trong lòng ta có lý hả? Một hồi hăm hở không để ý thân xá mình làm người, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Chúng ta cẩn thận một chút. Ngô Tử thở phào nhẹ nhõm một hơi, tuy nói nàng tin tưởng Diệp Phàm sẽ không phân biệt được linh tuyền hay thi thủy của bên kia, dù sao không có tiên lực, khứu giác của tiên nhân cũng không có gì khủng bố, nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Diệp Phàm khiến nàng kinh ngạc hơn nhiều. Mặt trời chậm rãi rời lên trên, rất nhanh liền đến giữa trưa, Diệp Phàm liền ra hiệu xuất phát, bốn người ngồi bè gỗ chạy về phía bên kia hồ. Mặt hồ rất yên tĩnh, nếu không phải biết hồ nước phía dưới này là thi thủy, nơi này quả thật được xem như tiên cảnh, phong cảnh ưu mỹ, thi khí bao quanh. Tiên khí vần quanh, núi non trùng điệp thẳng lên 9 tầng mây, xanh thẳm bao la, bầu trời mênh mông trở thành một đường ranh giới. Nhất là khi mọi người tới giữa hồ, sông hồ mênh mông bát ngát thấy đáy lập tức dập dần, thuyền nổi lên, thiên địa mênh mông, cảm khái tấm lòng của ta, chân trời vô biên, hào hùng tu vô hạn, tình cảnh này, đương thời khó tìm. Chỉ bất quá rất nhanh, mặt hồ bình tĩnh bắt đầu sùng trào, Ngô Tử Khuynh không thể phối hợp nổi lên một tiếng kinh hô, là tà ma. Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu đồng thời thay đổi sắc mặt, ngay sau đó, dòng nước vô tận sông lên trời, khói đen tràn ngập, dòng sông trong suốt vô cùng giống như gặp phải vòi rồng, bè gỗ ở dưới loại sức mạnh khủng bố này vang lên xèo xèo, cái này còn là bè gỗ của Diệp Phàm làm cực kỳ vững chắc, nếu không sợ là trực tiếp tan ra cũng có khả năng. Sắc mặt Diệp Phàm cực kỳ ngượng trọng. Mái chèo trong tay điên cuồng vạch sau, bè gỗ dùng tốc độ cực nhanh thoát ly khu vực này, nhưng mà tà túy kia hiển nhiên không có ý buông tha bọn họ. Rất nhanh, sóng lớn ngập trời, thi thủy ở Vũ Sơn Thiên Hồ này giống như lưỡi dao vô tình, điên cuồng cắt bè gỗ. Không được rồi, tiếp tục như vậy, bè gỗ sẽ tan rã, chúng ta trốn không thoát rồi. Ngô Tử Khuynh Đảo lo lắng vạn phần nói. Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu cắn chặt môi, Diệp Phàm hít mắt nhìn sóng lớn chung quanh, lạnh nhạt nói, chỉ có để một người cuốn lấy tà ma, những người khác mới có đường sống, Hàn Lão nói không sai, nhất định phải mồi nhử. Em mờ mồi, hiện giờ đi đâu tìm mồi đây? Ngô Tử Khuynh hỏi, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đây là thời điểm ngươi lựa chọn, rốt cuộc là y quan cầm thú hay là quân tử chính nhân, ngươi không che giấu được nữa rồi. Lúc này Diệp Phàm nhìn về phía Ngô Tử Khuynh, Ngô Tử Khuynh trong lòng trì trệ, như vậy sao, muốn nàng làm mồi nhử sao? Không biết vì sao, Ngô Tử Khuynh có chút thất vọng. Tử Khuynh, phiền ngươi sau này chăm sóc muội muội ta nhiều hơn. Diệp Phàm cất cao giọng nói, sau đó trực tiếp đưa tay ra, đùng đùng. Thái Thượng Vân Thư còn chưa kịp phản ứng đã bị Diệp Phàm đánh ngất, tiếp đó Diệp Phàm đưa Thái Thượng Vân Thư cho Xuân Hiểu, cẩn thận nàng ấy. Thiếu chủ, ngươi. Xuân Hiểu có chút ngạc nhiên nói, nàng không ngờ nam nhân này vì cứu bọn họ lựa chọn một mình đối mặt với tà ma. Dưới tình huống này, ai đi thì người đó chết, mà cho dù nam nhân này có thiên phú thông thiên cũng vô dụng, bởi vì đây là cấm pháp chi địa. Đánh ngất Thái Thượng Vân Thư là chuyện đương nhiên, cái khác thì không dám nói, thế nhưng Diệp Phàm gần như có thể kết luận, chỉ cần hắn nhảy xuống bẻ đối phó tà ma, Thái Thượng Vân Thư tất nhiên sẽ đi theo hắn xuống, thiếu nữ này ngốc một chút, giống nhau, cũng là người ngu ngốc, đáng yêu. Ngô Tử Lan không ngờ nam nhân này lại lựa chọn như vậy, trong bài giải của Tiên Nhân Điện có rất nhiều bài giải. Nhưng bài thi này là độc nhất vô nhị, phàm là người sinh sống trong tội thành 50 năm, ai sẽ làm chuyện xả thân vì người khác như vậy. Nếu không phải Diệp Phàm suy tính được tình huống trước mắt, hắn cũng tuyệt đối không chọn phương thức này. Ông ta sẽ lựa chọn đi đến thôn tìm người cùng hung cực ác làm mồi nhử. Nhưng, vấn đề bây giờ là Diệp Phàm vì để lưu lại ấn tượng tốt trong lòng Ngô Tử Ngang, để cung cấp đầy đủ tiện lợi cho hành vi tiếp theo bí cảnh sau này, hắn cố ý chọn một hành vi vĩ đại vô tư như vậy. 1310 Quỷ tiên cấp ảnh đế, không thể không nói, chuyến này Diệp Phàm làm cho độ hảo cảm của Ngô Tử tăng lên mấy chục điểm, nếu như 100 điểm chính là viên mãn, hành động lần này liền tăng thêm 40 điểm. Có tâm tính vô tâm, Diệp Phàm cảm thấy nếu như mình lừa gạt tình cảm thiếu nữ, vậy thật sự là người nổi bật trong đàn ông tồi tàn rồi, ngay cả bản thân gã cũng tin. Ngay lúc xoay người nhảy lên trời mưa núi thiên hồ, rất có khí thế hào hùng của Phong Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn Sĩ đi hề không hoàn lại, Diệp Phàm một quyền hung hăng đánh vào phía trên bè gỗ. Bè gỗ nhận được một lực lượng to lớn, lúc này tốc độ tăng vọt, hướng phía thánh địa bắn nhanh tới, Diệp Phàm thì bởi vì lực phản chấn mà di động theo phương hướng tai họa. Thân hình Diệp Phàm càng lúc càng xa, Ngô Tử nghiêng đổ ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời, nàng đột nhiên có chút may mắn bí cảnh này đều là giả, Diệp Phàm sẽ không chết, đồng dạng cũng có chút khó chịu. Nàng đã nhìn qua rất nhiều nhiệm vụ mà người lịch luyện từng trải qua, lựa chọn của rất nhiều người đều là hy sinh những người khác, mà mình không có việc gì. Người như vậy thường thường có thể sống đến tốt, mà người như Diệp Phàm, lần đầu tiên nàng thấy, Ngô Tử Khuynh cũng không cho rằng trên thế giới này không tồn tại người như vậy, chỉ là người như vậy thường thường dễ chết đi nhất, chết nhiều, tự nhiên ít. Cho nên nàng ta khổ sở chính là ở trên thế đạo này, người càng ích kỷ càng tốt, người càng vô tư, thì càng sống càng không xong. Thế gian này luân hồi, nhân quả báo ứng, lại là dựa vào trật tự gì đó mà tới đây. Trong nháy mắt Diệp Phàm rơi vào Vũ Sơn Thiên Hồ, dòng nước màu đen xung quanh liền cực tốc hội tụ, cuối cùng biến thành một quỷ ảnh rõ ràng đánh giá Diệp Phàm. Hắn là quỷ tiên, cũng là một trong những đệ tử Tiên Nhân Điện, thời gian hắn nán lại trong Vũ Sơn Thiên Hồ cũng không ngắn, hoặc là nhảy xuống hoặc là bị người khác đẩy xuống thiên hồ không ít người. Trong đó thôn dân Lam Thủy nhiều nhất, tiếp dẫn người xếp hạng thứ hai. Đương nhiên, cũng có những người rèn luyện thế nhưng những người này đều là do đồng bọn kéo xuống, ví như mình nhảy từ trước mắt này xuống hắn cũng chưa hề thấy qua, hắn biết rõ, những người rèn luyện 50 năm sinh sống ở thành tội ác này không thể nào còn tình cảm như thế được. Thế nhưng mà, hắn đã gặp được, làm sao bây giờ, đây cũng là lần đầu tiên ông ta gặp phải tình huống này, những thôn dân kia đều biết rõ tình huống nơi đây, bình thường gặp phải thôn dân, ông ta đều làm ra một ít động tác, sau đó mang thôn dân rời đi, nếu là người tiếp dẫn. Vậy người rèn luyện kia trực tiếp bị đào thải, nếu là người bị đồng bạn đẩy xuống, trước tiên ông ta sẽ cùng đối phương chiến đấu một thời gian ngắn, tiếp theo sẽ có cao nhân xuất hiện cứu đi, cao nhân kia sẽ là người tiếp dẫn nhiệm vụ của người sau này. Nhưng bây giờ, người này không hề vứt bỏ nhiệm vụ của bản thân để tiếp dẫn người, vậy thì không thể xuất hiện nhiệm vụ mới để dẫn người tới đón hắn, nhưng hắn lại không thể đưa hắn lên thánh địa, được rồi, cứ tiếp tục làm đi. Oanh, nước đen ngưng tụ thành một bóng người quỷ dị, bóng người đánh ra một quyền. Diệp Phàm cảm nhận được dòng nước dao động, vươn tay phải ra ngăn một quyền của người này, vù. Nắm đấm bóng người Hắc Thủy trực tiếp xuyên qua sự ngăn cản của Diệp Phàm, hư vô hình thái, tiếp đó xuất hiện trước người Diệp Phàm, nắm đấm chuyển hóa thành hình thái thực thể, một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến, Diệp Phàm ở trong nước trực tiếp bị đánh lui. Phương hướng này, Diệp Phàm hơi sửng sốt, đối phương muốn đánh hắn tới thánh địa, xem ra hành động này đã làm rối loạn tiết tấu của đối phương, hắn hẳn là muốn đem chiến trường chuyển đến cạnh bờ thánh địa, sơ sẩy cuối cùng, để ta chạy thoát. Diệp Phàm tự nhiên vô cùng phối hợp, hắn cũng không có thời gian ở chỗ này tiêu hao quỷ tiên, lập tức điên cuồng bắn nhanh về phía thánh địa. Giết, giết, giết, ta muốn tất cả mọi người đều chết. Nếu là tà ma, tất nhiên sẽ nói những lời điên cuồng, một người cố gắng diễn trò, một người trong lòng biết rõ suýt chút nữa không nhịn được bật cười thành tiếng, chỉ sợ quỷ tiên này cũng rất bất đắc dĩ, nhân sinh như diễn, hoàn toàn dựa vào diễn xuất nha. Nước sông bắn mạnh, phun về phía Diệp Phàm không những không tránh né, ngược lại còn chủ động nghênh tiếp, dù sao thể chất của hắn cũng mạnh mẽ vô cùng, lực lượng của dòng nước này đối với võ tu luyện thể bình thường là công kích cực kỳ mạnh mẽ, dù sao quỷ tiên cũng đang diễn trò, nhưng cũng không thể khiến người lịch luyện sinh ra hoài nghi, vì vậy cường độ công kích như vậy là thứ cần thiết. Hắn sẽ không hạ sát thủ, nhưng trong quá trình đưa người lịch luyện này lên trên thánh địa, người rèn đúc này nhất định sẽ bị trọng thương. Chỉ là rất nhanh, quỷ tiên liền có chút sững sờ, nam tử mạnh mẽ công kích trước mắt như thế vậy mà một chút việc cũng không việc gì, toàn bộ tiếp nhận, hơn nữa mượn nhờ nguồn sức đẩy này chạy so với bẻ gỗ phía trên còn nhanh hơn, cái này. Diệp Phàm cũng phát hiện ra vấn đề, hắn vậy mà đuổi kịp bẻ gỗ, cái này mẹ nó. Lúc này Diệp Phàm trực tiếp lao ra khỏi nước. Xuân Hiểu đang nhịn bi thương khổ sở vô cùng ở phía trên gia tốc cho bè gỗ, Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện hiển nhiên khiến cho Xuân Hiểu và Ngô Tử sửng sốt, đặc biệt là Ngô Tử huynh đảo, hoàn toàn không rõ lý do, âm thầm nói quỷ tiên kia cũng không khỏi quá không đáng tin cậy đi, cho dù muốn bỏ qua cho người này, cũng không thể nhường nước rõ ràng như vậy a. Ít, thiếu chủ, ngươi không sao chứ, quá tốt quá, thiếu chủ ngươi mau đi lên, tên tà ma kia đuổi theo rồi. Xuân Hiểu vội vàng nói. Diệp Phàm lại là một quyền hung hăng nện lên trên bè gỗ, nói giỡn, lúc này làm sao có thể đi lên, Ngô Tử nghiêng tiểu tiên tử nhìn thấy không, bản công tử rõ ràng là tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng vì cam đoan an toàn của các ngươi, lại một lần nữa bỏ qua cơ hội tìm sống trong cái chết này, tăng tốc tốc độ cho bè gỗ, chật chật, nếu ngươi không nói cho ta biết tác dụng của tảng đá kia, ngươi đây đều gọi là không có lương tâm. Được rồi, vở kịch vẫn phải diễn, phía dưới còn có một người diễn kịch đang chờ bản công tử đây. Ta ngăn tà ma lại, các ngươi tăng tốc rời đi. Trên mặt Diệp Phàm tràn đầy kiên định nói, loại vẻ mặt này giống như hắn đã làm loại chuyện này rất nhiều lần, trong lòng Ngô Tử Khuynh thầm cảm động, trên đời này lại có người không sợ sinh tử xá kỷ như vậy. Mặc dù chỉ diễn kịch, nhưng nói cách khác, nếu khi Diệp Phàm thật sự gặp được loại tình huống này, đây sẽ là lựa chọn của hắn, cũng không phải là tình cảm vĩ đại đến cỡ nào, mà là vì Diệp Phàm không thể hy sinh người bên cạnh mình vì con đường sống của mình hoặc là người đã từng có ân tình với hắn. Bè gỗ bắn nhanh, Diệp Phàm lần thứ hai chìm vào đáy nước, giữa sự chìm nổi và trầm bổng, thoạt nhìn chỉ là nước dưới nước, thế nhưng Ngô Tử đều rất rõ ràng, đây là lựa chọn của sinh tử, nam nhân này hai lần lựa chọn hy sinh bản thân. Rơi vào nước, Diệp Phàm nhìn quỷ tiên cuốn tới, trực tiếp từ bỏ công kích, toàn lực phòng ngự công kích của đối phương. Oanh oanh oanh, Diệp Phàm không ngừng mượn lực phản chấn di chuyển về phía thánh địa, đối phương vì đề phòng Diệp Phàm hoài nghi, ngẫu nhiên cũng dùng dòng nước huyễn hóa thành dây thường muốn khóa lại Diệp Phàm. Mỗi khi đến lúc này, Diệp Phàm sẽ bộc phát ra lực lượng cường đại tránh thoát. Hai bên cứ như vậy, phối hợp diễn kịch diễn đến cạnh bờ thánh địa. Sau khi xong, quỷ tiên biểu thị mình thật trâu bò, ứng phó với tình huống bất ngờ này cũng có thể làm tốt như vậy. Rốt cuộc gã cũng hiểu được vì sao tông môn lại để gã tới đây hoàn thành nhiệm vụ hạng nhất này, đó là bởi vì hào quang cấp bậc ảnh đế trên người gã chói mắt như thế. 1311, Tiên Văn Hóa Trang, bên bờ thánh địa, Xuân Hiểu ôm Thái Thượng Vân Thư. Khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, Ngô Tử Khuynh đảo còn tốt, nhưng sắc mặt cũng có chút phức tạp. Phốc, âm thanh phá thủy vang lên, tiếp theo thân ảnh Diệp Phàm trực tiếp bay lên trên bờ, cuối cùng vì để cho Ngô Tử biết mình trả giá thật lớn, Diệp Phàm lấy phòng ngự yếu kém nhất của mình ngăn cản công kích đối phương, không có biện pháp, đối phó lâu như vậy vẫn không thể phá phòng. Oanh, Diệp Phàm đập vào tảng đá, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như trọng thương sắp chết. Lúc này Ngô Tử Khiên và Xuân Hiểu nhìn về phía Diệp Phàm. Xuân Hiểu ngựa không dừng vó chạy tới bên cạnh Diệp Phàm, thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Diệp Phàm lúc này xoa xoa máu tươi nơi khóe miệng, hai mắt liếc qua máu, chết tiệt, sao lại nôn ra một chút máu thế này, quỷ tiên nhân huynh đúng là không chịu phối hợp chút nào. Được rồi, vẻ mặt rủ chết lộ ra rồi, huyết dịch quá ít tiết tấu, này có chút lúng túng. Bất quá đối với Ngô Tử Khuynh và Xuân Hiểu mà nói, máu nhiều hay ít cũng không nói lên điều gì. Các nàng vào làm chủ trước, Xuân Hiểu cho rằng Diệp Phàm có thể ra khỏi Vũ Sơn Thiên Hồ, chắc chắn đã kịch chiến. Dưới tình huống không có tiên lực, có thể sống sót đã là rất tốt rồi, không thể không bị thương được. Mà Ngô Tử Khuynh hiểu rõ trình độ quỷ tiên phía dưới là gì, thể chất Diệp Phàm xác thực khác hẳn người thường, nhưng vì không thể lộ ra, muốn đánh Diệp Phàm trọng thương là chuyện đương nhiên. Còn nói không có chuyện gì, khí tức của ngươi mỏng manh như vậy, Thái Thượng Đại Ca, ngươi cần gì làm như thế, nếu ngay từ đầu chúng ta đã mang một thôn dân tội ác tày trời làm mồi nhử thì tốt rồi. Ngô Tử đưa Thái Thượng Vân Thư đến bên cạnh Diệp Phàm, có chút trách cứ nói, nàng thật sự không hy vọng Diệp Phàm người tốt luôn đi làm chuyện như vậy, nàng cảm thấy người tốt như vậy hẳn là ích kỷ một chút, hắn có tư cách trở thành cường giả, sống càng tốt. Tử Khuynh nói có lý, nhưng làm sao ta biết ai trong thôn kia tội ác tày trời. Đến lúc đó phải tốn không ít thời gian quan sát, ta không hiểu rõ tình hình của Đại Tần Quốc, cũng không biết thực lực của Tam Vương gia ở tiêu chuẩn gì. Nếu lúc chúng ta tìm ác nhân bị thủ hạ của Tam Vương gia đuổi tới, chẳng phải là lọt vào bẫy của các ngươi sao? Diệp Phàm lắc đầu nói, dù sao lúc trước ta cũng lừa Tam Vương gia đó không ít thứ tốt. Đương nhiên Diệp Phàm nói chính là đá bí cảnh, dựa theo nhân vật của hắn, hắn cho rằng đá trong bí cảnh là đồ của Tam Vương gia cũng không sai. Dù sao đá bí cảnh mỗi bí cảnh ngoại trừ các loại hung thú, trận pháp thủ hộ thì còn có không ít người có thực lực mạnh mẽ và địa vị cao quý trong bí cảnh, muốn có được đá bí cảnh tương ứng, có lẽ phải hoàn thành một vài nhiệm vụ của cường giả bố trí rồi. Vừa nói, Diệp Phàm miễn cưỡng dẻo dai đứng lên, cũng may tai họa này thích tra tấn người ta, để cho ta nắm được cơ hội trốn thoát, nếu không lần này mạng sống thật sự nằm ở chỗ này. Xuân Hiểu, đánh thức Vân Thư, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi, liền thăm dò thánh điện này. Xuân Hiểu nhẹ gật đầu một cách nhu thuận rồi lại tiếp tục nghịch ngợm lên người Thái Thượng Vân Thư một phen, Thái Thượng Vân Thư rất nhanh liền mơ mơ màng màng tỉnh lại. Vân Chiêu ca ca, ta làm sao thế? Thái Thượng Vân Thư hiển nhiên có chút ngây ngốc, lúc đó Diệp Phàm xuất thủ quá nhanh, nàng căn bản không kịp phản ứng liền hôn mê. Người bị tà ma đánh trúng đầu hôn mê bất tỉnh, Diệp Phàm nghe vậy đáp, Ngô Tử không khỏi hơi sửng sốt, người này quả nhiên là quân tử, rõ ràng là vì muội muội của mình liều mạng, sau đó lại nói một câu. Vậy bây giờ chúng ta đang ở đâu, tà ma đâu? Chúng ta đã thoát khỏi tai họa đến thánh địa rồi, tìm một chỗ nghỉ ngơi và hồi phục trước đi. Diệp Phàm lộ ra một tia tươi cười ôn hòa nói, khí tức suy yếu trước đó hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt Xuân Hiểu và Ngô Tử Khuynh, Diệp Phàm là vì không để cho muội muội của mình nhìn ra manh mối mà cố ý như thế, kỳ thật. Hắn thật không có bị thương a. Thánh Sơn này cũng không phải đặc biệt an toàn. Khi còn bé, mỗi lần ta tới nơi này với phụ thân ta đều đi tới bên kia sơn cốc, nơi đó có sơn động, vô cùng bí mật, hơn nữa rất ít hung thú du đãng. Lúc này Ngô Tử mới nói, Diệp Phàm nghe vậy đương nhiên đồng ý đi đến đó, hắn biết rõ, khảo nghiệm tiếp theo hẳn là ở bên phía sơn động Ngô Tử đang nghiêng miệng. Lúc này bốn người lấy Ngô Tử làm đầu đi về phía sơn động mà nàng nói. Dọc theo đường đi phong cảnh hợp lòng người, thiên địa linh khí nồng đậm trong không khí làm cho người tức lộn ruột. Cấm pháp đại trận chỉ làm cho sinh linh bên trong không thể sử dụng tiên lực, tiên triện lực, hồn lực và các loại lực lượng, thật không có năng lực để cho thiên địa linh khí ở một chỗ cũng biến mất không thấy. Trên đường Diệp Phàm lại bắt đầu ngắt lấy tiên thảo, kỳ thật không phải quá quý giá, lúc Diệp Phàm rời khỏi nhà Ngô Tử Khuynh liền mang theo một cái bao lớn cột trên người, trong này đã có không ít tiên thảo. Tiên thảo tiên nhân điện chân quý không có khả năng có được dễ dàng như vậy cho người rèn luyện, Ngô Tử Khuynh mặc dù vô cùng hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều, có lẽ võ tu của Phàm Thiên và võ tu của Tiên Thiên không giống nhau, bọn họ đều cực kỳ coi trọng tài nguyên. Thái Thượng Vân Chiêu được xem như là một người rất có danh tiếng ở Tiên Thiên, nhưng về phương diện tranh đấu của Ngô Tử đối với các thế lực lớn không có chút hứng thú nào, cho nên nàng cũng không biết Thái Thượng Vân Chiêu huynh muội là truyền nhân chính thống của Thái Hoa Thanh Tông. Từ chỗ đám người Diệp Phàm lên bờ đến địa điểm Ngô Tử Khuynh đảo cũng không tính là quá xa, ước chừng một canh giờ mọi người đã đến bên kia sơn cốc, cũng không biết là vận khí mọi người vận khí tốt hay là có âm mưu khác. Dọc theo con đường này bọn họ cũng không gặp phải bất kỳ hung thú nào. Trong nháy mắt vượt qua sơn cốc, Diệp Phàm đã rõ ràng khảo nghiệm tiếp theo là cái gì, nhìn lại từ đầu đến giờ, tổng cộng gặp phải mấy chuyện. Đầu tiên Ngô Tử Khuynh cứu người, có người tìm Ngô Tử làm phiền, quan sát người lịch luyện có ra tay tương trợ hay không. Khảo nghiệm ở đây là trình độ nhận ân báo của người rèn luyện. Sau đó trước khi tiến vào Vũ Sơn Thiên Hồ, Hàn Lão xuất hiện, cho Diệp Phàm hai lựa chọn, là thử thách người thi luyện có vì mục đích lạm sát kẻ vô tội, hoặc là sẽ tính toán xử lý chuyện này hay không. Tiếp đến trong Vũ Sơn Thiên Hồ, bởi vì Diệp Phàm lựa chọn không chộp mồi, cho nên bọn họ phải đối mặt với lựa chọn sinh tử, ở trước mặt sinh tử, một người có vì mạng mạng của mình mà báo thù hay không. Hắn thuật lại một số tình huống có chút bất đắc dĩ, không bị người lịch luyện khống chế, người lịch luyện chỉ có thể dùng cách của mình giải quyết trong những chuyện này. Mà bây giờ, lại là một loại khảo nghiệm khác, thậm chí Diệp Phàm cho rằng mấy khảo nghiệm sau đó đều sẽ không giống như lúc trước. Khảo nghiệm lần này là do người xem tìm hiểu thử thách sẽ bởi vì các loại cơ duyên và bản thân làm ra bao nhiêu nguyên tắc mà rút lui. Phía trước mặt Diệp Phàm có một khu đất trống cực kỳ rộng lớn, đất trống, đá bí cảnh xếp thành núi, mà ở phía trên núi đá bí cảnh còn có một quyển sách màu vàng lấp lánh, mặc dù không biết nội dung của sách, nhưng loại ấn ký đó tuyệt đối là dấu ấn đế cấp. Tiên văn hóa thư, Diệp Phàm kinh hãi lên tiếng, không chỉ riêng hắn, Thái Thượng Vân Thư, Xuân Hiểu đều khiếp sợ đứng tại chỗ, cái gì là tiên văn hóa thư? Khi một loại công pháp cấp bậc đạt tới cấp độ cực cao, chỉ cần cường giả đánh ra tiên văn hoàn chỉnh loại công pháp này, tiên văn sẽ ngưng tụ thành sách vở để lại trên đời. 1312, đế pháp không còn đường. Nói một cách khác, quyển sách màu vàng này rất có thể là một bộ tiên pháp đế cấp đỉnh cấp. Cấp bậc cao hơn ngũ hành long đằng rất nhiều, bởi vì ngũ hành long đằng cách tiên văn hóa thư còn kém vạn dặm, loại bảo bối này đều lấy ra được, tiên nhân điện quả nhiên là đại thủ bút. Đổi lại bất kỳ một tiên nhân nào, cũng không có biện pháp chống lại loại mê hoặc này, so với đế pháp này, đống đá bí cảnh chất thành núi phía dưới ngược lại không có chói mắt như vậy. Diệp Phàm trực tiếp bước nhanh về phía trước, mặc dù hắn biết bọn họ căn bản không thể đạt được tiên pháp đế cấp này, hắn vẫn không nhịn được muốn quan sát khoảng cách một phen. Càng tới gần, Diệp Phàm càng kích động, đây không chỉ là tiên pháp đế cấp, hơn nữa còn là loại tiên pháp tu hành. Trước mắt công pháp tu hành của Diệp Phàm mới chỉ là tiên pháp hết sức bình thường, chủ yếu là hắn vẫn chưa tìm được công pháp tu hành cấp đế pháp, thành trì tội ác căn bản không có đổi. Bởi vì tiên lực của Diệp Phàm cô đọng đến gần vô hạn với thần lực, cho nên tiên lực của hắn luôn vượt xa cùng cấp, nhưng không thể không nói, công pháp tu hành của hắn là khuyết điểm của hắn. Tiên pháp chia làm hai loại, một loại dùng đối địch, như ngũ hành long đằng, tiên chi lôi khải, mộc thương long các loại còn lại dùng cho tu hành, công pháp tu hành tốt có thể tăng nhanh tốc độ hấp thu tiên lực của tu hành giả, cũng có thể giúp tu hành giả có được tiên lực siêu việt khác. Thậm chí bên trong tiên pháp tu hành đặc biệt mạnh mẽ còn có bí pháp tạm thời gia tăng độ lớn thực lực. Diệp Phàm tự nhận nếu hắn nắm giữ một tiên pháp đế cấp, tiên lực của hắn sẽ đạt tới một trình độ cực kỳ khủng bố, đến lúc đó cho dù là đế pháp hay thần pháp hắn đều có thể tùy ý sử dụng. Mà bây giờ mặc dù dung lượng tiên lực của Diệp Phàm cũng không ít, nhưng hắn cũng không dám tùy ý sử dụng vạn dặm băng phong, chứ đừng nói là đạo pháp hai tầng của Hồng Mông Tam Ấn và Thái Cực đạo pháp song song được gia tăng phong ấn vạn dặm. Loại tiên pháp tu hành và tiên pháp đối địch thật ra rất phân biệt, đạo vận của chúng có khác biệt về bản chất, cho nên cho dù Diệp Phàm không biết nội dung bên trong đế pháp kim thư, nhưng hắn lại biết đây là đế pháp của loài tu hành. Thứ tốt, quả thực Diệp Phàm động tâm, tham lam trong mắt không chút che giấu, hắn cực tốc đi về phía trong sơn cốc, một vòng bảo hộ trong suốt đột ngột ngăn cản hắn, tiếp theo một luồng đế uy vô cùng khủng bố tràn ngập, Diệp Phàm trực tiếp bị lực lượng này đánh bay. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Diệp Phàm đụng phải một cái 7-8 tố. Âm thầm tặc lưỡi, đế pháp này sợ là đều là công pháp hạng nhất ở tiên nhân điện, ở chỗ này ngoại trừ để cho người rèn đúc điên cuồng tham lam ra, sợ là căn bản không có ý để cho lịch luyện giả nhúng chàm. Không đúng, nếu vẻn vẹn chỉ vì kích phát sự tham lam của người luyện tập thì hoàn toàn không cần thiết phải dùng công pháp cao đẳng như thế, dù sao nơi đây cũng chỉ là tòa thành tội ác của phàm thiên, những người rèn luyện này nhìn thấy một cái đế pháp bình thường cũng đã đủ để điên cuồng rồi. Chẳng lẽ, công pháp này là có thể cấp cho người luyện tập? Chỉ có điều giải khai vòng bảo hộ này sẽ rất khó khăn, thậm chí còn có một nhiệm vụ cực kỳ cao đẳng chờ người rèn luyện. Đương nhiên, trong quá trình nhiệm vụ này, người từng trải qua khảo nghiệm sợ là cũng cực kỳ khủng bố, Diệp Phàm hoài nghi nhiệm vụ kia không có khả năng hoàn thành. Sở dĩ tiên nhân điện đặt công pháp này ở chỗ này, đơn giản là lấy bảo vật trình độ này kích thích người rèn luyện, để cho hắn tại thời điểm hoàn thành nhiệm vụ bộc phát ra toàn bộ tiềm lực, nếu thật sự có tiên nhân đạt được cái truyền thừa này, như vậy tiên nhân này tất nhiên là nghịch thiên yêu nghiệt. Diệp Phàm vẫn luôn cho rằng mình là nghịch thiên yêu nghiệt, cho nên, hắn không phải không có cơ hội, không thể không phục, cho dù Diệp Phàm biết tất cả đạo của bí cảnh này, hắn cũng sẽ bởi vì tiên nhân điện đưa ra chủ mã mà không cam tâm tình nguyện để tiên nhân điện nắm mũi dẫn đi. Ngô Tử Khuynh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phàm kích động thất thố như vậy, nàng cũng không nóng lòng tu hành, cho nên không rõ những võ sĩ kia nghe nói sớm chiều chết cũng là đủ rồi, nhưng mà trên người Diệp Phàm, nàng thấy được một người tu hành cuồng nhiệt. Nam nhân này đối mặt với tử vong đều là bình tĩnh như vậy, nhưng khi đối mặt với công pháp này lại thất thố như vậy. Tông môn an bài những rèn luyện này, quả thực có đạo lý riêng của mình, Thái Thượng Vân Chiêu, người có thể làm người trước sinh tử, có thể trước hấp dẫn lớn như thế vẫn duy trì bản tâm trước bản tâm như cũ hay không? Vân Chiêu ca ca, huynh không sao chứ? Thái Thượng Vân Thư vội vàng đi tới trước mặt Diệp Phàm nói. Diệp Phàm đứng lên khoát tay áo, không có việc gì, không ngờ ở đây lại có chí bảo như vậy, nếu có thể bài trừ trận pháp này, chúng ta có thể đạt được bí cảnh và đế pháp bên trong. Không còn cách nào khác, thánh địa mặc dù chỉ có một ít người có được truyền thừa đặc biệt mới biết, nhưng từ tổ tiên chúng ta cho tới bây giờ, nơi này vẫn luôn tồn tại, trận pháp này chính là trận pháp đế cấp cực mạnh, Đại Tần chi quốc căn bản không ai có thể phá được trận pháp này. Ngô Tử lắc đầu, ta nói sơn động là ở đó. Nói xong, Ngô Tử nghiêng đầu về bên trái. Lúc này Diệp Phàm nhìn về phía sơn động, phía trước sơn động có không ít tiên thảo che lấp, xanh tươi tốt. Nếu không quan sát tỉ mỉ, ngược lại rừng cây trùng trùng điệp điệp, nào có vết tích của sơn động, nơi này đúng là một chỗ để nghỉ ngơi. Chỉ là cửa động sơn động đối diện với đế pháp kim thư, tiên nhân điện là vì kích thích lịch lãm giả không bỏ sót sức lực, ngủ một đêm như vậy, một mực nhìn chằm chằm đế pháp này, tiên nhân nào có thể nhịn được loại dụ hoặc này, mà rõ ràng bảo vật ở trước mắt, bất luận thế nào cũng vô pháp đạt được, có thể thấy được loại bất đắc dĩ cùng ngứa ngáy này. Nếu như Diệp Phàm sở liệu không kém, chờ người rèn luyện tâm lực lao lực quá độ, thời điểm dùng hết mọi phương pháp đều sắp tuyệt vọng, tiên nhân điện sẽ để cho người rèn luyện trong lúc vô tình đạt được phương pháp tiến vào trận pháp này, mà phương pháp này cũng có thể nói ra rồi. Một vòng cài một vòng, không hổ là đế tông, mặc dù chỉ là một hình thức bí cảnh nhiệm vụ, vẫn làm ra nhiều bố trí như vậy, có nhiều khảo nghiệm như vậy cuối cùng thu đệ tử, khả năng xuất hiện loại đệ tử phản bội kia xác thực sẽ ít hơn rất nhiều. Ngày sau đế môn cũng có thể tham khảo phương pháp thu đồ đệ của tiên nhân điện. Các ngươi vào sơn động trước đi, ta muốn nghiên cứu trận pháp này. Diệp Phàm cũng không cố ý nói như vậy, đây đúng là ý tưởng chân thật nhất trong lòng hắn. Đương nhiên đám người Thái Thượng Vân Thư không muốn để Diệp Phàm một mình ở lại đây, dù sao đòn vừa rồi của Diệp Phàm cũng bị thương không nhẹ, mà Ngô Tử Suy và Xuân Hiểu lại biết rõ Diệp Phàm vốn đã có thương tích trong người. Đương nhiên, không gặp Thái Thượng Vân Thư cũng không biết, chỉ là chuyện này nàng không có nói tỉ mỉ mà thôi, có vài thứ nàng đều ghi tạc trong lòng. Mấy người bắt đầu nghiên cứu lồng ánh sáng nơi này, mãi cho đến sắc trời tối đi, chung quanh thỉnh thoảng truyền đến các loại hung thú gầm rú, Diệp Phàm phảng phất như bừng tỉnh từ trong mộng, mang theo tam nữ đi vào trong sơn động. Kỳ thật đối với loại kỳ bảo này, Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu cũng rất muốn có được, nhưng các nàng biết rõ, sách vàng chỉ có một quyển, tiên văn kim thư này thuộc về truyền thừa, cũng không phải để cho người rèn luyện lật xem tùy tiện. Nếu như thật sự đánh nát màn hào quang, truyền thừa kim thư cũng sẽ giao cho Diệp Phàm, điểm này không thể nghi ngờ, Thái Thượng Vân Thư biết ca ca của mình gánh vác cái gì, nàng cũng biết năng lực của mình kém ca ca bao nhiêu, khối đá này đương nhiên là ưu tiên ca ca, chỉ có ca ca cường đại, họ mới sẽ không bị khi dễ. Mà Xuân Hiểu, nàng rất rõ ràng thân phận của mình, cái gì nên nghĩ cái gì, thứ gì không nên khiến nàng hiểu rất rõ. Ngô Tử Khuynh, nàng cũng không phải là người lịch luyện, tự nhiên không tồn tại đạo lý nhận được truyền thừa. Cho nên so với sự coi trọng của Diệp Phàm đối với Kim Thư, những người khác lại không vội vàng như Diệp Phàm. Trở lại trong sơn động, Diệp Phàm nhíu chặt mày, hai mắt nhìn chằm chằm Kim Thư, càng nhìn trong lòng càng ngứa ngáy, hắn quả thật rất muốn có được vật này, hắn không phải thánh nhân, ngược lại, Diệp Phàm kỳ thật cũng có người bình thường tham lam, thứ này đặt trước mặt hắn, ai mà không muốn chứ. 1313, đại trận cấm pháp trăm năm đổi một lần, chui nghiên cả một buổi chiều, Diệp Phàm vẫn không nghiên cứu ra được nguyên nhân, tối nay hắn ngược lại chưa từng ra ngoài chém giết thịt thú dữ, hôm qua hoàn toàn là trùng hợp, tất cả mọi người đều là tiên nhân, đã tích cóc, ăn cái gì cũng không nhất định phải có. Nước Đại Tần không giống với bí cảnh thất lạc, nước Đại Tần chỉ là cấm pháp nhưng tiên lực vẫn tồn tại trên người mọi người, dựa vào tiên lực để tích cóc rất dễ dàng. Còn trong bí cảnh thất lạc, mọi người không cách nào bổ sung tiên lực, ăn một ít thịt hung thú không chỉ có thể bổ sung tiên lực nhất định mà còn tiết kiệm được tiêu hao tiên lực. Vân Chiêu ca ca, vật ấy vô duyên với bọn muội, chẳng bằng nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng nghĩ đến nó nữa. Thái Thượng Vân Thư đi đến bên cạnh Diệp Phàm, chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm cánh tay Diệp Phàm, đặt đầu lên vai khuyên nhủ Diệp Phàm. Nàng cảm thấy ca ca của mình vì đế pháp kim thư đã có chút chấp nhất. Diệp Phàm nghe vậy lấy lại tinh thần, lấy tay vuốt tóc Thái Thượng Vân Thư, ôn hòa nói, ta vẫn chưa mất lý trí vì vật ấy, chỉ là nếu vật này đã đặt trước mặt chúng ta thì cũng phải cố gắng một chút. Nếu thật sự không còn cách nào khác, vậy cứ từ bỏ là được. Vân Chiêu ca ca là giỏi nhất, nhưng mà hôm nay ca ca mệt một ngày rồi, ta muốn ca ca nghỉ ngơi, không được tiêu hao tâm thần để suy nghĩ cái kim thư kia. Thái Thượng Vân Thư nghiêm túc nhìn Diệp Phàm nói. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ, tiếp theo cười nói, được, ta không muốn nữa, đều nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta. Ồ, văn lộ này, ánh mắt Diệp Phàm đột ngột nhìn về phía Ngô Tử Khuynh phía sau, đám người Thái Thượng Vân Thư nghe vậy đều lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó dưới sự dẫn dắt của Diệp Phàm đi về phía vách động sau lưng Ngô Tử. Khảo nghiệm tiếp theo xem ra sắp bắt đầu rồi, Đường Vân này ở phía sau Ngô Tử Khuynh, nếu nói Ngô Tử Khuynh không cố ý, Diệp Phàm có đánh chết cũng không tin. Con đường hoa văn này thật lâu trước kia đã xuất hiện ở đây. Ngô Tử xoay người đứng bên cạnh Diệp Phàm nhẹ giọng nói, nàng nói chuyện vẫn luôn dịu dàng mềm mại, lại không biết tính cách bản thân nàng lại đóng vai trò người này như thế. Ồ, Tử Khuynh có biết hoa văn này có ý gì không? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hỏi, ta đối với trận pháp một mảnh cũng không hiểu, phụ thân ta từng nói với ta phù văn này là ý của huyết mạch, những cái khác ta cũng không biết. Ngô Tử Khuynh đầu nói, Diệp Phàm lúc này bắt đầu quan sát, huyết mạch, tiên văn này đúng là đại biểu huyết mạch, mà hoa văn phác họa của tiên văn lại cùng một dạng với trận pháp bên ngoài, như vậy trận pháp bảo hộ kia có phải là huyết dịch của người chỉ có huyết mạch đặc biệt mới có thể phá giải hay không? Âm thầm nói, Diệp Phàm bắt đầu chậm rãi suy tư, nếu đổi lại hắn là tiên nhân điện, để lại một truyền thừa kinh khủng như vậy ở đây dụ dỗ người rèn luyện, là vì cái gì? Một mặt có thể là dẫn ra một nhiệm vụ cực khó nào đó, còn một mặt là khảo nghiệm đối với lịch luyện giả, khảo nghiệm cái gì? Dựa vào mấy lần khảo nghiệm trước, khảo nghiệm lần này có thể là lịch luyện giả, trước mặt tham lam có thể bảo trì bản tâm như cũ hay không, liên tưởng đến chỗ này xuất hiện tiên văn chỉ thẳng huyết mạch, không cần phải nói, huyết mạch này chính là Ngô Tử Khuynh đảo. Chỉ cần Ngô Tử trích huyết, màn hào quang này nhất định có thể phá giải, nhưng mà, ý nghĩa khảo nghiệm như vậy không có ở đây, cho nên có thể cần hiến tế Ngô Tử Khuynh đảo. Tất nhiên là như thế, tiên nhân điện lại cho lịch luyện giả một cái lựa chọn, là người hiến tế tiếp tế đạt được truyền thừa chí cao, hay là lựa chọn từ bỏ truyền thừa cường đại như thế quay đầu rời đi. Các ngươi nói xem liệu có khả năng này không, kỳ thật bảo vật bên ngoài là một đại năng nào đó giữ lại cho hậu nhân của mình, chỉ có huyết dịch của hậu nhân mới có thể mở ra quang cháo kia. Diệp Phàm trực tiếp nói, lúc này Ngô Tử Hàm hơi kinh hãi, thầm than người này thật sự thông tuệ, vốn nàng còn chuẩn bị từng bước một dẫn đạo về phương diện này. Không nghĩ tới người này chỉ dựa vào huyết mạch tiên văn liền dự đoán ra nhiều như vậy. Cũng không phải không có khả năng, nhưng dù sao cũng chỉ là một tiên văn đại biểu huyết mạch, cũng không thể nói rõ cái gì. Ngô Tử nghe vậy phát biểu ý kiến của mình, thiếu chủ phỏng đoán hẳn là không sai, loại đường vân loại hình này năm đó ta may mắn gặp qua trong lịch luyện, lúc ấy cũng gặp một cái trận pháp kỳ quái, vô luận như thế nào cũng không thể cởi bỏ. Về sau có một gã tán tu cường giả cực kỳ bác học nói cho chúng ta biết, đó là trận pháp huyết mạch, phải để cho hậu nhân đại năng kia có huyết mạch tinh thuần nhất mới có thể mở ra. Xuân Hiểu im lặng một lúc rồi nói, bởi vì lúc đó ta đứng gần đường vân kia, cho nên ta nhớ rất rõ ràng, đó là loại tiên văn tương tự như đường vân này. Vân Chiêu ca ca, nếu truyền thừa này thực sự là người lưu lại cho huyết mạch đặc thù, vậy thì chúng ta hẳn là không có cơ hội. Thái Thượng Vân Thư chen miệng nói, lúc trước ta đã hiếu kỳ, truyền thừa mạnh mẽ như thế vì sao lại đặt ở nơi phát hiện mạnh mẽ như thế? Xem ra cường giả đại năng lưu lại truyền thừa cực kỳ tự tin đối với thực lực của mình. Diệp Phàm gật đầu nói, sau đó nhìn về phía ba nữ, đều nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, nhìn xem bên trong thánh địa này có truyền thừa khác hay không. Lúc này mấy người không nói nhiều, đều nghỉ ngơi, hôm nay gặp phải tà ma, mọi người quả thật có chút mỏi mệt, Diệp Phàm ngồi ở cửa động nghỉ ngơi, trong lòng lại dự đoán nhiệm vụ phía sau có thể đi về hướng, ta đã chủ động nói ra quan hệ giữa huyết mạch và trận pháp. Có lẽ bớt đi không ít chuyện của Ngô Tử, như vậy bước tiếp theo Ngô Tử Khuynh tất nhiên sẽ trong lúc vô tình để cho ta biết máu của nàng có tác dụng đối với lồng ánh sáng kia. Đến lúc đó, ta cần đề xuất để Ngô Tử thử một lần có thể cởi bỏ màn hào quang hay không, kết quả hiển nhiên là không thể. Phải nói một chút máu cũng không có tác dụng lớn, bởi vì trải qua 5 tháng, huyết mạch trên người Ngô Tử Khuynh đã vô cùng mỏng manh, lúc này đã đến thời điểm Diệp Phàm lựa chọn. Cũng may Diệp Phàm biết tất cả mọi thứ đều là lưu trình đã định. Nếu không Diệp Phàm quả thật có chút khó có thể đưa ra lựa chọn, hiến tế Ngô Tử dốc sức hắn tuyệt đối không làm được, nhưng mà buông bỏ màn hào quang như thế, cũng quả thật quá đáng tiếc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, trời vừa sáng, bọn người Diệp Phàm rất nhanh đã thu thập xong, ngay lúc Diệp Phàm chuẩn bị mang mọi người rời khỏi nơi này, Ngô Tử Khuynh hướng nói, chúng ta đi Sinh Hoa Hải đi, nơi đó linh khí sung túc, khả năng truyền thừa cao hơn rất nhiều, mặt khác, hiệu quả chữa thương của sinh tử hoa cực tốt, mang một ít người có thể cứu sống rất nhiều trọng thương. Theo như lời Ngô Tử Ngôn nói thì sinh tử hoa hải nằm ở phía sau đế pháp kim thư, bọn họ muốn đi sinh tử hoa hải thì nhất định phải vòng qua màn hào quang trước mắt. Diệp Phàm gật đầu đồng ý, bốn người lập tức đi về phía sinh tử hoa hải, đương nhiên, không thể thiếu tiếp cận màn hào quang. Tử Khuynh, cấm pháp đại trận của Đại Tần chi quốc này xuất hiện lúc nào? Diệp Phàm hỏi, những người nơi này hiển nhiên đều biết chuyện tu hành, cũng có không ít cường giả cao thủ, nếu đại trận cấm pháp tồn tại trong vô tận 5 tháng. Phương diện tu hành của tất cả mọi người hiển nhiên không phù hợp với lẽ thường. Đại trận cấm pháp đã tồn tại từ rất lâu rồi, không ai có thể tìm hiểu về thời đại ban đầu của đại trận cấm chế. Có điều đại trận cấm pháp này vô cùng kỳ lạ, mỗi hơn trăm năm, đại trận cấm pháp sẽ mất đi hiệu lực. Trăm năm sau, hiệu quả cấm pháp sẽ lại lần nữa xuất hiện, cứ lặp đi lặp lại như vậy, trùng hợp các ngươi đi vào đoạn thời gian này chính là hiệu quả cấm pháp xuất hiện. Ngô Tử Khuynh giải thích, Diệp Phàm nghe vậy nhẹ gật đầu, nếu giải thích như vậy rất nhiều địa phương không phù hợp logic cũng đã thông suốt, nhiều năm qua như vậy, hẳn là có người tìm kiếm căn nguyên cấm pháp đại trận cùng với muốn lao ra không gian đại tần quốc này nhỉ. 1314, một khâu bổ nhất hoàn, đương nhiên, cho dù là phụ thân ta cũng từng có ý định này. Chỉ có điều ở biên giới đại tần quốc, khốn trận cực kỳ đáng sợ, vô luận là cường giả thực lực mạnh mẽ, cũng không thể đột phá khốn trận thoát ra ngoài, chứ đừng nói đến việc đi tìm hiểu cấm pháp đại trận phía sau khốn trận. Đại tần quốc tựa như một cái lồng giam, mà chúng ta hình như bị một tồn tại nào đó giam lại ở chỗ này. Ngô Tử Khuynh giải thích, nếu như tiên nhân điện đã sáng tạo ra một cái bí cảnh như vậy, tất nhiên sẽ dành cho tư liệu bối cảnh hoàn chỉnh của bí cảnh này, thậm chí sẽ xuất hiện nhiệm vụ để cho người rèn đúc để đột phá khốn trận, hoặc là như thế nào bài trừ cấm pháp đại trận. Đang nói, đột ngột, một bóng người trong nháy mắt vọt ra, tốc độ cực nhanh, cho dù là Diệp Phàm cũng không kịp phản ứng lại. Lúc này Diệp Phàm dịch sang bên cạnh ngăn phía trước tam nữ, nhưng đã muộn, một tiếng kêu đau vang lên, trên cánh tay Ngô Tử Khuynh bị móng vuốt sắc bén cào ra một lỗ hổng, đồng thời đạo hắc ảnh kia lập tức biến mất không thấy gì nữa. Máu tươi rơi ra, điểm tại trên màn hào quang, tiếp theo màn hào quang xuất hiện gợn sóng ngoài dự liệu của hai người Thái Thượng Vân Thư cùng với Diệp Phàm. Diệp Phàm đi thẳng tới bên cạnh Ngô Tử Khuynh đảo quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Ngô Tử Đề khẽ lắc đầu, đồng thời đôi mắt đẹp nhìn về phía màn hào quang. Giữa gợn sóng nhộn nhạo, điểm điểm đạo vẫn lưu chuyển, như một viên đá bình tĩnh vứt xuống mặt hồ, mỗi một giọt máu giống như một viên đá. Tử Khuynh tỷ tỷ, huyết dịch của ngươi, sao có thể? Thái Thượng Vân Thư kinh ngạc nói, ta cũng không biết, đây là chuyện gì xảy ra. Biểu hiện của Ngô Tử Khuynh có chút ngạc nhiên nói, lúc này Diệp Phàm có chút hưng phấn, nói Tử Khuynh, ngươi hẳn là hậu nhân của đại năng truyền thừa bí cảnh nơi này, ngươi thử xem có thể mở được trận pháp hay không. Ồ, được, Ngô Tử Kiệt nghe vậy gật đầu nói, sau đó đặt bàn tay nhuốm máu lên trên lồng ánh sáng, ngay sau đó, máu của nàng phảng phất như bị một lực hút bí ẩn nào đó hấp dẫn, bắt đầu chạy vào sâu trong lồng ánh sáng. Đồng thời, màn hào quang cũng dần dần yếu bớt, có hiệu quả, cho dù Diệp Phàm biết hết thảy đây đều là kế hoạch của tiên nhân điện, vẫn không nhịn được mà tim đập nhanh hơn, người chính là như vậy, bất luận lúc nào cũng sẽ tồn tại tâm nguyện cầu may. Chẳng qua rất nhanh, màn hào quang yếu bớt lại chậm rãi trở nên ngưng thực, hiển nhiên, tốc độ huyết dịch chảy ra không đủ, Ngô Tử cân cắn răng một cái, lấy ra trường kiếm cắt thêm một lỗ trên tay mình, tốc độ huyết dịch trôi qua trở nên nhanh hơn, màn hào quang lần nữa tan rã. Nhưng mà vẫn như cũ không đủ, sau khi quang cháo suy yếu một phần, liền lần nữa khôi phục, như thế huyết dịch đáng sợ còn không đủ, nếu lại gia tốc huyết dịch trôi đi, cho dù Ngô Tử Khuynh là tiên nhân, cũng tuyệt đối ăn không tiêu. Ngô Tử nhìn về phía Diệp Phàm, cho dù Diệp Phàm có khuyên hay không khuyên nàng cũng không thể tiếp tục lấy máu, nhưng nàng muốn biết lựa chọn của Diệp Phàm. Diệp Phàm trực tiếp đi lên nâng bàn tay của Ngô Tử từ trên màn hào quang xuống, không cần lấy máu nữa, ngươi không giải được trận pháp đâu. Thế nhưng, máu của ta quả thật có ích, Ngô Tử Khuynh cảm nhận được ấm áp trên tay, không khỏi nhẹ nhàng sửng sốt, tiếp theo mặt đỏ bừng đem tay từ trong tay Diệp Phàm rút ra, mềm mại nói. Có lẽ ngươi có lực lượng huyết mạch của đại năng, nhưng mấy đời thay đổi thì huyết mạch của ngươi đã vô cùng mỏng manh. Trừ phi hiến tế ngươi, nếu không căn bản không có khả năng giải được trận pháp này. Hiến tế, Ngô Tử nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo có chút hỏi thăm nhìn Diệp Phàm liếc mắt nhìn Ngô Tử một cái. Ngược lại lấy ra tiên thảo trong bao đồ nghiền nát đưa cho Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu, hai người các ngươi đem nước bồ đề tiên thảo này đưa cho ta bôi một chút, thứ này trị liệu ngoại thương hiệu quả rất tốt. Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu nghe vậy lập tức đi đến bên cạnh Khuynh Tử, dựa vào lời nói của Diệp Phàm để lại máu cho Ngô Tử, bản thân cũng không phải vết thương rất lớn, nếu không phải không thể sử dụng tiên lực, Diệp Phàm vung tay lên liền có thể trợ giúp Ngô Tử Khuynh khôi phục. Rất nhanh, vết thương của Ngô Tử đã khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngô Tử Khuynh nghiêm túc nhìn Diệp Phàm. Dọc theo đường đi, Diệp Phàm hái được không ít tiên thảo, nàng vẫn luôn không biết Diệp Phàm dùng để làm cái gì, lúc này nàng mới biết được, nam nhân này làm việc lại chu đáo như thế. Thái Thượng ca ca, huynh không muốn quyển đế pháp kim thư đó sao? Muốn, Diệp Phàm nói thẳng, nhưng ta không có khả năng để ngươi hiến tế. Nếu ta làm ra loại chuyện này có gì khác với xúc sinh? Tử Khuynh, chúng ta là bằng hữu, hơn nữa ngươi đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Thái thượng Vân Chiêu của ta mặc dù không phải người tốt lành gì nhưng cũng chắc chắn không phải loại người lang tâm cẩu phế như vậy. Thái thượng đại ca, Ngô Tử Khuynh không biết nên nói gì, đến bây giờ, theo nàng thấy, Diệp Phàm đã không cần lại có nhiều khảo nghiệm, bởi vì người này bất luận biểu hiện gì cũng đều hoàn mỹ, nếu như nàng chia cho người này, vậy nhất định là đầy điểm. Một mặt, người này xem trọng nguyên tắc và ranh giới cuối cùng hơn sinh tử, mặt khác, khi đối mặt dụ hoặc khổng lồ như thế, hắn vẫn có thể bảo trì bản tâm như cũ. Ngô Tử Khuynh vô cùng tin tưởng sự khát vọng của Diệp Phàm đối với đế pháp kim thư, loại cuồng nhiệt hôm qua không lừa được người ta, nhưng khi hắn cách đế pháp kim thư chỉ còn lại một bước cuối cùng, hắn dứt khoát quyết định thủ vững tâm. Người như vậy tiến vào tiên nhân điện, nếu là tiên nhân điện gặp nạn, hắn tất sẽ không tiết lộ quan hệ mình sống tạm bợ, đồng dạng nếu là kẻ địch tiên nhân điện muốn mua chuộc hắn, hắn tuyệt sẽ không bởi vì tham lam phản bội tiên nhân điện. Thế nào, chẳng lẽ thập tử cho là ba người chúng ta sẽ làm ra chuyện này sao? Lúc này Diệp Phàm cười nói, Ngô Tử nghe vậy không khỏi hơi đỏ mặt, tiếp theo nhẹ giọng nói, không có, bất quá quả thật có chút sợ hãi. Đi thôi, đi tới sinh mệnh hoa hải xem một chút, cẩn thận một chút. Vừa rồi tốc độ dị thú kia cực nhanh, nếu không phải lực công kích nhỏ yếu, e là chúng ta phải trả một cái giá không nhỏ mới đuổi nó đi được. Diệp Phàm cất cao giọng nói, tiếp đó xoay người dẫn đầu rời đi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ta đã làm được bước này, nghĩ đến Ngô Tử Khuynh hướng cảm quan của ta vô cùng tốt. Nàng biết ta có ý đồ với đế pháp kim thư, chắc là sẽ chủ động giúp ta đi tìm hiểu nhiệm vụ có thể nhận được đế pháp kim thư kia, thậm chí nàng sẽ giúp ta một ít trong nhiệm vụ này. Nếu là như thế thì tốt nhất rồi. Mọi người chậm rãi đi tới, thẳng đến phía sau trận pháp, âm thanh Ngô Tử Khuynh đảo vang lên, ồ, đây là cái gì? Đến rồi, Diệp Phàm trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mắn, tiểu tiên tử này lựa chọn giúp hắn. Lúc này ba người Diệp Phàm dừng bước lại, đều quay đầu nhìn về phía Ngô Tử Khuynh. Diệp Phàm trực tiếp đi tới, thuận theo ánh mắt Ngô Tử Khuynh nhìn. Dưới chân mọi người, ở một nơi hoàn toàn bị tiên thảo bao phủ, một vòng tiên văn kỳ quái vô cùng điêu khắc trên tảng đá trên mặt đất. Nhìn bé nhỏ như vậy, đừng nói mọi người không cách nào sử dụng thần thức, dù có thể sử dụng, sợ là người bình thường cũng rất khó chú ý tới vòng tiên văn này. 1315, đã đến nơi, thời điểm đi đường Ngô Tử có thể nhìn thấy tiên văn này sao? Cho dù là ánh mắt đảo qua, cũng rất khó gợi lên hứng thú đi. Không cần phải nói, đường vân này sợ là có quan hệ với nhiệm vụ tiếp theo. Diệp Phàm lúc này âm thầm vui vẻ, trên mặt lại đúng lúc lộ ra một tia nghi hoặc, tiếp theo ngồi xổm xuống đem cỏ dại cùng tầng ngoài cùng bụi đất bóc ra, rất nhanh, một thạch bàn bị bụi đất vùi lấp xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm. Xung quanh thạch bàn có đủ loại trận văn kỳ dị, những trận văn này răng khắp nơi, có liên hệ với hộ trận. Chính giữa thạch bàn còn có một cái lỗ lõm, vết lõm này hình thù kỳ quái, giống đao nhưng không phải đao, giống kiếm nhưng không phải kiếm. Diệp Phàm chưa bao giờ thấy qua hình dạng kỳ quái như vậy. Chiếc thạch bàn này chẳng lẽ là trận bàn hộ trận? Diệp Phàm có chút kích động nói, chỉ là trận bàn này không hoàn chỉnh, trên đó có một lỗ hổng, chỗ hổng này vốn để rất có khả năng là vật mấu chốt để phá trận. Tiên văn thần bí như thế, có một lực phong cấm, chẳng lẽ vật trong lỗ hổng này có liên quan với cấm pháp đại trận? Nói đến đây, Diệp Phàm đại khái đã hiểu được nhiệm vụ gian khổ không gì sánh được này rốt cuộc là nhiệm vụ gì, 99% là có liên quan đến cấm pháp đại trận. Quả nhiên, loại cấp bậc này đế pháp truyền thừa sao có thể dễ dàng đạt được như vậy. Cấm pháp đại trận, bờ môi Diệp Phàm cũng có chút phát khô, tiên nhân điện này chơi thật sự rất lớn. Không phải Hàn lão đã tặng ngươi một tảng đá sao? Ta thấy chất liệu của tảng đá kia cũng tương tự với thạch bàn này, sao ngươi không lấy ra nhìn xem? Ngô Tử Khuynh đảo đột nhiên nói, suy đoán của Diệp Phàm không sai, nơi này quả thật liên quan đến nhiệm vụ cửu tinh gian nan nhất trong bí cảnh này, tìm căn nguyên của cấm pháp đại trận. Hơn nữa còn phá trừ cấm pháp đại trận. Nhiệm vụ này từ khi xuất hiện cho tới bây giờ, cũng chưa từng có bất kỳ tiên nhân nào hoàn thành, thậm chí một số võ tu ở thành tiên thiên ác ác thành còn cố ý tiêu phí tài nguyên khổng lồ để tiến vào bí cảnh này, tất cả đều bay trở về. Dựa theo mức độ thông thường, cô sẽ kể nhiều tin tức về cấm pháp đại trận cho nam tử trước mắt, tiếp đó bảo hắn đi tìm bí mật chân chính của cấm pháp đại trận. Quá trình này đương nhiên cực kỳ nguy hiểm. Cuối cùng người hoàn thành nhiệm vụ đã nhận được một viên thiên khải thạch thuộc vị trí cuối cùng của thạch bàn. Không sai, chính là tảng đá Hàn lão gia tử đưa cho Diệp Phàm, nghĩ tới đây, Ngô Tử Khuynh cảm giác một trận vô lực, loại bảo vật này xem như vật phẩm nhiệm vụ trọng yếu nhất trong bí cảnh, lão gia tử này cùng người khác ăn một bữa thịt nướng uống chút rượu liền tặng người sao. Quả nhiên, lão gia tử này tới đây quấy rối, nhưng ngươi tưởng lấy được thiên khải thạch là có thể mở trận pháp ở đây à? Đúng vậy, sau khi nhận được thiên khải thành, người rèn phải hoàn thành một nhiệm vụ bát tinh, biến thiên khải thạch thành một lỗ hổng phù hợp với hình dạng của thạch bàn. Phải biết rằng mức độ chắc chắn của thiên khải thạch không thua gì một món vương khí. người rèn không thể dùng man lực cải biến hình dạng của nó được. Mà bây giờ, Ngô Tử Khuynh cũng không có ý định để Diệp Phàm đi hoàn thành nhiệm vụ bát tinh này, quy củ là chết, người là sống, thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở bên Diệp Phàm, đế pháp kim thư gần trong gang tấc. Diệp Phàm nghe được lời của Ngô Tử trong nháy mắt, bỗng nhiên sửng sốt, tiếp theo một trận cuồng hỉ diễn sinh, dĩ nhiên là tảng đá Hàn lão tặng. Ta đi, lão gia tử này xuất thủ lại hào phóng đến trình độ này sao? Nếu như hắn đoán không sai, cái này hẳn là liên quan đến nhiệm vụ cấm pháp đại trận A, vậy mà có thể uống chút rượu, ăn chút thịt nướng, nói chuyện phiếm liền đưa hắn. Trời xanh ơi, cuối cùng ngươi cũng được mở mắt rồi, không uổng công Thái Thượng Vân Chiêu ta diễn kịch trong bí cảnh này lâu như vậy. Người tốt có phúc báo, ha ha ha, người tốt có hảo báo. Tâm tình trong lòng Diệp Phàm không cách nào hình dung được, hắn có thể vững tin, nếu mình không ở trước mặt Ngô Tử Khuynh cố gắng duy trì một hình tượng vô cùng chính trực, nàng căn bản sẽ không nhắc nhở hắn chuyện tảng đá kia. Đến lúc đó hắn vẫn phải đi hoàn thành nhiệm vụ này, sau khi hoàn thành mới phát hiện ra đồ vật mà hắn muốn Hàn lão đã sớm đưa cho hắn. Cũng may, hắn làm việc luôn cân nhắc toàn diện, hiện tại không phải chính là lúc thu hoạch sao. Tuy trong lòng cực kỳ kích động nhưng Diệp Phàm không biểu lộ ra ngoài mà lấy thiên khải thạch ra đặt bên cạnh bàn đá. Rất nhanh sau đó, gương mặt Diệp Phàm lộ vẻ kích động, chất liệu của hai người thật sự giống nhau, Tử Khuynh nghiêng ngươi cẩn thận quan sát, mỹ nhân còn chưa tính, còn có tuệ nhãn như vậy, ha ha. Được rồi, người nào đó lại là một cái mông ngựa nhẹ nhàng vỗ tới. Ngô Tử Khuynh nghe vậy trong lòng đương nhiên cao hứng, cũng không khỏi cho rằng cách làm của mình là đúng, nghĩ đến nam tử trước mắt tại Vũ Sơn Thiên Hồ vì mình làm mồi nhử, hai lần không để ý sinh tử ngăn cản tà ma cho các nàng, người như vậy vốn nên đạt được những truyền thừa này sao? Chỉ có điều, tảng đá Hàn lão đưa cho chính là hình tròn, làm sao để vào trong thạch bàn này? Diệp Phàm cau mày nói, đồng thời lấy Lăng Hư kiếm ra bắt đầu chém. Sau khi phát hiện không thể gây tổn hại gì cho thiên khải thạch, hắn không khỏi thở dài một tiếng nói. Kỳ thạch này cứng rắn vô cùng, Hàn lão tặng cho ta vật này, tất nhiên là biết rõ ta gặp hộ trận nơi này, cho nên cho ta một cơ duyên. Chỉ là bây giờ cơ duyên ở phía trước, ta không thể làm gì hòn đá này được. Vừa nói, dư quang Diệp Phàm liếc nhìn Ngô Tử Khuynh, trong lòng cũng có chút thấp thỏm, Ngô tiên tử của ta a, giao tình này của ta, có thể cho một cái sảng khoái hay không, cái này sẽ không còn có nhiệm vụ nào không thể giải quyết chứ. Hàn lão tiền bối này cho ta khối đá này cơ hội đó a, cho chút mặt mũi phối hợp một chút được không? Ngô Tử Khuynh hướng thiên khải thạch của Diệp Phàm, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, dịu dàng nói, nếu thứ này thật sự mở được trận pháp, như vậy có lẽ nó có liên quan tới lực lượng huyết mạch của ta. Nói xong, Ngô Tử nghiêng kiếm cắt cánh tay mình lần nữa, máu rơi xuống, trên thiên khải thạch nhanh chóng xuất hiện trận văn, tiếp đó Diệp Phàm chưa từng phát hiện trận pháp ẩn nấp bị nghiền nát. Vừa rồi chỉ trong chớp mắt một viên thiên khải thạch hình tròn đã biến thành hình dạng kỳ quái không khác gì cái cối đá. Diệp Phàm trong lòng nhất thời mừng như điên, hiển nhiên, vị Ngô tiên tử này của ta thuận tiện đem một cái nhiệm vụ cực khó giải trừ cho hắn. Ngô Tử Khuynh tướng đã lộ ra chân diện mục thiên khải thạch giao cho Diệp Phàm, lúc này Diệp Phàm kích động tiếp nhận, trên mặt nở nụ cười hưng phấn, tiểu tử Khuynh Tâm, người quả thực là phúc tinh của ta. Thái thượng đại ca nói đùa, có thể trợ giúp thái thượng đại ca là vinh hạnh của Tử Khuynh. Ngô Tử Khuynh cảm nhận được sự hưng phấn phát ra từ nội tâm của Diệp Phàm, tâm tình không khỏi cũng trở nên thư sướng hơn không ít, cười nói, Thái Thượng Đại ca, còn không biết có thể phá giải trận pháp hay không đây, Huynh không nên cao hứng quá sớm. Vô luận có thể phá giải trận pháp hay không, Tử Khuynh công cũng trợ giúp rất nhiều, phần tình này ta tự nhiên khắc ghi trong lòng, bất quá truyền thừa này chính là tiên nhân nghiêng ngươi để lại cho ngươi, một hồi thật sự phá giải trận pháp, chúng ta muốn bí cảnh đá kia, đế pháp kim thư liền do ngươi đi truyền thừa đi. Diệp Phàm vừa nói vừa cắm thiên khải thạch trong tay vào khay đá. Lời nói xinh xắn vẫn là muốn nói, chính Diệp Phàm cũng cảm thấy có chút giả dối, nhưng không có cách nào a, ai bảo hắn hiện tại trong mắt Ngô Tử Khuynh hướng chỉ có một hình tượng vô tư như vậy chứ. Đế pháp kim thư, đây chắc là truyền thừa mạnh nhất trong toàn bộ nhiệm vụ bí cảnh. 1316, khai nguyên thần quyết, giặc giặc, một tiếng vang nhỏ truyền đến, ngay sau đó, màn hào quang do hộ trận hình thành bắt đầu tan vỡ. Hai người Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu lập tức trở nên cực kỳ kích động, tuy rằng Diệp Phàm đã đoán được kết quả, nhưng đồng dạng cũng khó nén được sự hưng phấn trong lòng. Chúng ta vào thôi, Diệp Phàm nhịn xuống kích động nói, bước vào trước, Vân Thư, Xuân Hiểu, chúng ta đi sát tiên giới, hóa thành điểm tích lũy. Diệp Phàm chỉ vào đá bí cảnh chất thành núi nói thẳng, tiên giới không cách nào mở ra không gian, nhưng có thể đem đá bí cảnh tương ứng chuyển biến thành ghi chép lại. Tử Khuynh, đá bí cảnh này đối với ngươi không có bất kỳ tác dụng nào. Chúng ta liền lấy đi, đế pháp kim thư kia vốn là truyền thừa của tiên nhân ngươi lưu lại, bây giờ ngươi liền tiếp nhận truyền thừa đi. Diệp Phàm vừa thu hồi đá bí cảnh vừa giả vờ nói, ai, làm người tốt khó, giả làm người tốt càng khó hơn. Thái thượng đại ca nói đùa rồi, tảng đá kỳ quái mở ra vòng bảo hộ là do Hàn lão giao cho ngươi, cơ duyên nơi này cũng nên là của ngươi. Về phần ta, nếu như không có tảng đá kia, ta cũng không có cách nào mở ra vòng bảo hộ của trận pháp này, huống chi ở nước Đại Tần ta cũng không cách nào tu hành đến cấp độ cao thâm được. Ngô Tử lắc đầu nói, Thái thượng đại ca, ta biết vật ấy đối với ngươi có tác dụng rất lớn, trước đó ngươi biểu hiện cuồng nhiệt không thể giả, nhưng mà dù vậy, ngươi vẫn thủ vững bản tâm của mình, đế pháp kim thư này, ngươi nên được đấy, mặt khác, ta cũng không thích tu hành, Thái thượng đại ca ngươi thu đi. Nếu là như thế, nơi này ngược lại không có thứ gì có thể cho ngươi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi có chút hức ngại nói, chờ đến lúc sinh mệnh đến Hoa Hải, Thái thượng đại ca hái cho ta nhiều một ít để sinh mệnh, mặt khác Thái thượng đại ca không phải nói sao, nếu sau này thực lực ngươi mạnh mẽ, ngươi liền tới nơi này mang ta ra khỏi nước Đại Tần, đế pháp kim thư này coi như là thù lao của ta. Ngô Tử Khuynh tiếp tục nói, nếu là đổi thành võ tu khác, sợ là đã sớm không kịp chờ đợi tiếp nhận truyền thừa, ai mà quản nhiều như vậy, mặc kệ Thái thượng Vân Chiêu nói là thật hay giả. Hắn có thể nhịn xuống loại dụ hoặc này trong lòng nói chuyện với nàng, đã xem như là khó có thể đáng quý. Tốt, nếu như thế, ta từ chối thì bất kính rồi. Lúc này Diệp Phàm không khách khí nói, tiếp theo tràn đầy kích động đi về phía đế pháp kim thư, tuy rằng loại thủ đoạn diễn kịch này có chút đê tiện, nhưng Diệp Phàm cho rằng đây là áp chế chỉ số thông minh, mặc kệ nói như thế nào, đế pháp kim thư này cuối cùng thuộc về hắn. Cố gắng kìm nén sự nôn nóng trong lòng, Diệp Phàm chậm rãi đi đến bên cạnh đế pháp kim thư. Người tu đạo quan trọng nhất là cái gì? Công pháp, một công pháp tốt có thể khiến người tu hành có được rất nhiều thuận tiện, như công pháp luyện thể mệnh thần thuật của Diệp Phàm, thân thể Diệp Phàm bây giờ đã là bất tử thần thể, nếu đổi thành công pháp khác, căn bản không có cách nào tăng lên thể chất của Diệp Phàm. Nhưng mệnh thần thuật có thể, hắn vẫn có thể dựa vào mệnh thần thuật thu được càng nhiều tiên chi lực, mở ra càng nhiều tinh huyệt, thu hoạch lực lượng cường đại hơn. Bởi vì phẩm giai của mệnh thần thuật là vô thượng, vượt xa bất tử thần thể. Kim quang lóe sáng, tay Diệp Phàm chậm rãi chạm vào quyển sách vàng, tiếp đó toàn bộ quyển sách vàng lập tức nổ tung, biến thành vô số tiên văn vây quanh Diệp Phàm. Những tiên văn này điên cuồng chui vào trong thân thể Diệp Phàm, tiếp theo tiến vào thức hải của Diệp Phàm, điều khắc toàn bộ công pháp với phương thức tu hành mãnh liệt trong thức hải của Diệp Phàm. Công pháp tu hành đế cấp tuyệt phẩm, Khai Nguyên Thần Quyết. Công pháp này tu hành đến đại thành, có thể một lần nữa mở ra một tử phủ mới, hàm lượng nguyên lực tân tử phủ cùng nguyên lực trong tử phủ có 102, không chỉ như thế, một khi song tử phủ hình thành, tốc độ tu hành giả hấp thu thiên địa linh khí cũng sẽ tăng lên gấp đôi, mà thời điểm chiến đấu, tử phủ thứ hai không cách nào trực tiếp điều động tiên lực, lại có thể không ngừng chuyển rời tiên lực đến bên trong tử phủ, để tu hành giả chiến đấu. Cho nên, người tu hành công pháp này, có được dung lượng tiên lực trước kia tăng gấp đôi, cái này cũng không trọng điểm là bởi vì tử phủ đầu tiên dùng cho chiến đấu, cho nên thời điểm chiến đấu không thể bổ sung quá nhiều tiên lực. Tử phủ thứ hai chỉ chuyển rời tiên lực tới tử phủ đầu tiên, cho nên Diệp Phàm hoàn toàn có thể tự vận chuyển tử phủ thứ hai trong lúc chiến đấu, duy trì tốc độ hấp thu thiên địa linh khí cực kỳ mạnh mẽ, từ đó khiến Diệp Phàm có năng lực hàng hóa cực tốt. Thậm chí chỉ cần có tiết tấu chiến đấu tốt, tiên lực trong cơ thể Diệp Phàm căn bản sẽ không khô kiệt. Đương nhiên bởi vì trước đó Diệp Phàm tu hành chỉ là tiên pháp bình thường, mà Khai Nguyên Thần Quyết chính là công pháp tu hành đế cấp đỉnh cấp, cho nên trừ đi tử phủ thứ hai, cho dù chỉ dựa vào tử phủ nguyên bản kia, dung lượng cũng nhiều hơn xa so với tiên lực của Diệp Phàm lúc trước. Ngoài ra, Khai Nguyên Thần Quyết còn có một loại bí pháp nghịch thiên, song nguyên quy nhất. Có thể trong thời gian ngắn làm cho hai loại tử phủ này dung hợp thành một tử phủ mới trong cơ thể, tử phủ này có dung lượng tiên lực gấp 2, có tốc độ vận chuyển gấp đôi, đáng sợ nhất chính là tốc độ vận chuyển của tiên lực đã tăng lên, nói cách khác, tốc độ tiên lực tăng lên của Diệp Phàm sẽ tăng gấp đôi, thời gian kết ấn sẽ giảm bớt một nửa. Lấy ra ví dụ như, sau khi Diệp Phàm quy nhất hai nguyên triệu hồi ra long dực tăng thêm gấp đôi so với trước kia. Tốc độ của Diệp Phàm gần như là gấp đôi lúc trước. Lại ví dụ như, sau khi hai nguồn gốc của Diệp Phàm quy về một thì sử dụng ngũ hành long đằng, thời gian kết ấn rút ngắn 50%, mà tốc độ di chuyển của năm con rồng ngũ hành, năng lực công kích đều tăng gấp 2 lần lúc trước. Đây tuyệt đối không phải là 1 + 2 + 1 đơn giản, dưới trạng thái song nguyên quy nhất, tất cả mọi thứ mà Diệp Phàm chỉ cần có liên quan tới tiên lực đều tăng lên gấp đôi. Một khi mở ra hai nguyên quy nhất, thực lực của Diệp Phàm sẽ tăng trưởng về chất. Dưới trạng thái này, Diệp Phàm hoàn toàn có thể đánh một trận với Đại La Kim Tiên sơ kỳ trong thời gian ngắn. Đương nhiên, song nguyên quy nhất là kinh khủng như thế, yêu cầu sử dụng cũng cực cao, trước tiên Diệp Phàm không thể sử dụng liên tục trong thời gian ngắn, khoảng cách sử dụng 2 lần không thể ngắn hơn 5 canh giờ, nếu không sẽ khiến tử phủ bị hao tổn, thực lực đại giảm. Không hổ là đế cấp công pháp, quả thật mạnh mẽ không biên giới, trả giá nhiều tâm thần đi đem chính mình biến thành một đại công vô tư hình tượng, cuối cùng cũng coi như không uổng phí. Chỗ trung tâm khai nguyên thần quyết Diệp Phàm nhanh chóng hiểu rõ, dù sao loại công pháp truyền thừa này trực tiếp tiến vào sâu trong linh hồn, nhưng nơi này có cấm pháp đại trận, Diệp Phàm muốn trả giá bằng hành động để tu hành, vẫn là không có điều kiện làm được. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, lúc này thư tịch màu vàng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, biến thành tiên văn thuần túy tiến vào bên trong thần hồn Diệp Phàm. Đám người Thái Thượng Vân Thư đều khẩn trương nhìn Diệp Phàm, hiển nhiên vẫn có chút lo lắng với loại truyền thừa không biết này. Khai Nguyên Thần Quyết là công pháp tu luyện đế cấp đỉnh cấp, chuyến này không uổng. Diệp Phàm trực tiếp cảm thán nói, sau đó chắp tay với Ngô Tử, đa tạ ơn khuynh tử khuynh tương trợ. Ta cũng không giúp cái gì, ngược lại là công lao của chính ngươi. Ngô Tử khuynh lắc đầu, không, lần này ta thiếu tử khuynh một cái nhân tình. Diệp Phàm lắc đầu nói, sự lý giải của hắn và Ngô Tử không giống nhau. Thứ Diệp Phàm chỉ không phải là nàng dùng máu phá giải trận pháp thiên khải thạch, mà là hắn cảm tạ trong chuyện này, Ngô Tử chút cho hắn một nhiệm vụ cực khó. 1317 là lợi ích lớn nhất, nơi này cũng có liên quan đến khí vận của chính hắn, nếu như hắn cũng không phải là Ngô Tử huynh mà là người tiếp dẫn khác, ai dám coi thường quy củ của tiên nhân điện như vậy chứ. Nhưng Ngô Tử huynh đảo không giống, từ biểu lộ của nàng và Hàn Thiên Tung e rằng thân phận của nàng trong tiên nhân điện cũng không thấp. Cũng bởi vậy, nàng có thể tự chủ trương đem một nhiệm vụ bát tinh cho Diệp Phàm. Mà từ trước đến nay khí vận hư vô mờ mịt, khí vận của Diệp Phàm quả thật tốt hơn rất nhiều so với người bình thường, thứ này không phải dùng con mắt hoặc là thần thức có thể cảm giác được, nhưng từ kinh nghiệm của hắn mà nói, luôn có một số chuyện tốt khiến hắn gặp phải. Tất nhiên đây là do Diệp Phàm lấy được khí vận gia trì ở trung tâm mệnh thụ. Cũng không lâu lắm, tích phân nơi này đã kết toán xong, tổng cộng có hơn 300 triệu 2.000 vạn điểm tích lũy, cộng thêm 1.8 ước vạn tích phân trước đó. 500 triệu tích phân trực tiếp xử phạt, không chỉ như thế, Diệp Phàm còn dư ra mấy ngàn tích phân. Vân Chiêu ca ca, không ngờ tích phạt của chúng ta lại đền bù hết nhanh như vậy, muội còn tưởng chúng ta sẽ liên tục tiến vào bí cảnh vài lần nữa. Thái Thượng Vân Thư mở to mắt, trong mắt tràn đầy hưng phấn nói. Vẫn là thiếu chủ lợi hại, Xuân Hiểu cũng khá vui vẻ ở một bên, từ sau khi theo Diệp Phàm, nàng phát hiện rất nhiều chuyện trước kia làm với nàng còn khó hơn so với lên trời. Ở trong tay thiếu chủ dường như cũng đơn giản như ăn cơm uống nước, hơn nữa tính cách của thiếu chủ mới này tốt hơn so với thiếu chủ trước đây không ít. Lúc đầu Xuân Hiểu không biết ý định của Diệp Phàm, nàng cũng từng nghĩ tới chuyện Diệp Phàm thay thế Thái Thượng Vân Chiêu có mưu đồ gì khác hay không, nhưng hôm qua ở Thiên Hồ Vũ Sơn, nàng hoàn toàn buông bỏ loại băn khoăn này. Tuy không biết nam nhân trước mặt rốt cuộc là ai, nhưng thân phận lại như thế nào, giả thành Thái Thượng Vân Chiêu làm cái gì, Vân Chiêu chân chính đã đi đâu. Nhưng nàng biết thiếu chủ mới này tuyệt đối không phải ác nhân. Ngô Tử Khuynh đảo ở một bên lẳng lặng lắng nghe, nàng không thích tu hành, nhưng cũng có chút thông tuệ, nàng biết rõ viên đá bí cảnh thành tội ác này làm cái gì. Theo nàng biết, ba người trước mắt ở trong bí cảnh lần này đã chiếm được gần 500 triệu tích phân, nhưng Thái Thượng Vân Thư lại nói bọn họ xử phạt tích phân, chuyện gì cần tích phân 5 ước. Chẳng lẽ là chuyện quản sự Phàm Thiên Phà Thành bị giết? Ngô Tử Khuynh mặc dù đối với bát quái không có hứng thú, nhưng là một quản sự tội ác thành thị bị giết ở tiên nhân điện vẫn tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, nàng nghe nói chuyện này bị cha nuôi đè xuống, muội muội cùng người làm việc đều xem trọng người chém giết quản sự, chẳng lẽ người nọ chính là người trước mắt này? Ngô Tam Đế là cha nuôi của người chết sa sút, Hàn Dương đương nhiên là cha nuôi của Ngô Tử. Bọn họ là bạn tâm đầu ý hợp, coi hài tử của đối phương là con của mình, nếu không phải hai người đều sinh con gái, thì chắc chắn sẽ kết thành thông gia. Đến thực lực này của bọn họ, tuy rằng có rất nhiều nữ nhân, nhưng hậu đại cũng không nhiều, nếu có quá nhiều hậu đại, huyết mạch tiên đế truyền xuống sẽ mỏng đi không ít. Mặt khác, bọn họ thân phận cao thượng, không muốn có quá nhiều hậu đại tranh đấu với nhau vì vị trí của bọn họ, tài nguyên tranh đấu trong giới tu đạo so với đế vương vương của phàm giới còn tàn khốc hơn. Huynh đệ chém giết lẫn nhau, chuyện phụ tử tương tàn cũng không hiếm thấy ở tu đạo giới, đây cũng là nguyên nhân vì sao Hàn Dương chỉ có rơi xuống một đứa con gái. Không có nghỉ ngơi chỉnh đốn quá nhiều, Diệp Phàm cất thạch bàn đi. Lúc này dẫn theo mấy người đi về phía sinh tử hoa hải, sinh tử hoa hải tên như ý nghĩa, số lượng sinh tử hoa rất nhiều, nếu có thể hái nhiều một chút, ở Đại Tần Quốc đúng là thánh vật chữa thương vô cùng tốt, cho dù ba người Diệp Phàm du lịch ở Đại Tần Quốc cũng cần vật này. Nhưng Diệp Phàm cho rằng Ngô Tử sẽ dẫn bọn hắn đi thực sự không phải là hái hoa sinh tử, hắn chắc chắn ở đó sẽ có chỉ thị cho nhiệm vụ tiếp theo. Vì sao ngươi phải mang theo thạch bàn? Ngô Tử nghiêng đầu nhìn Diệp Phàm nói có vẻ kỳ quái. Bàn đá này là trận bàn ở đây, nhưng không phải vật phàm. Toàn bộ bàn đá đều được chế tạo từ thiên khải thạch, còn thiên khải thạch là tài liệu chính trong bí cảnh, được tiên nhân điện bố trí trận pháp. Nếu ai có thể nghiên cứu ra trung tâm của bàn này là có thể dựa vào trận bàn này phá giải rất nhiều trận pháp mà tiên nhân điện bố trí. Trong tình huống bình thường, tiên nhân điện là nghiêm cấm người rèn luyện mang trận bàn đi, thế nhưng bên trong thành tội ác, thiên khải thạch tạo hình trận bàn là có thể đổi được, cần 3 tỷ điểm. Đương nhiên, vật này đổi trong thành tội ác không hề có bất kỳ chứng cứ nói rõ nào, cũng không có bất kỳ hình ảnh nào cho đổi nó, chỉ có một tên gọi, đó là giá cả, đối với bất kỳ một võ tu tội ác nào trong thành đều là một loại khảo nghiệm quyết đoán. Có lẽ sau khi đổi vật này, bên trong bí cảnh sau này, lịch luyện giả sẽ nhận được hồi báo rất nhiều, có lẽ 30 ức tích lũy này trực tiếp rơi xuống nước. Thậm chí cho dù có người thật sự trao đổi vật ấy, cũng sẽ không có bất kỳ cách nói rõ nào có liên quan đến vật này, hết thảy mọi thứ đều do người lịch lãm tự mình khai quật, mà người dẫn đường, Ngô Tử Khuynh đảo không thể để Diệp Phàm mang vật này ra ngoài. Cái thạch bàn này mặc dù không có bất cứ tác dụng gì, nhưng tảng đá mà Hàn lão đưa cho ta còn ở bên trong, hiện tại ta không có năng lực lấy ra. Cho nên mang thạch bàn này đi, Hàn lão tặng cho ta là một hồi cơ duyên, nhưng đối với ta mà nói, tâm ý của Hàn lão càng trọng yếu hơn. Diệp Phàm nghe vậy nói thẳng, ta sẽ luôn giữ lại thạch bàn này, ta cảm thấy đây là tôn trọng cơ bản nhất đối với Hàn lão. Trận bàn này, Lăng Hư kiếm bổ lên cũng không bị gì, một trận bàn có thể dựng nên một đế cấp đại trận, liệu có thể không phải đồ tốt được không? Đây tuyệt đối là chỗ tốt, nếu Diệp Phàm ta không nhận, thiên lý khó dung. Diệp Phàm âm thầm than thở trong lòng. Hắn thông minh cỡ nào, há có thể không biết trận bàn này tất nhiên vô cùng chân quý. Lúc đầu hắn chỉ suy đoán, chờ hắn thu hồi thạch bàn, phát hiện trận bàn này hắn đã không thể đụng vào, có một loại lực bài xích mạnh mẽ, lại thêm sắc mặt Ngô Tử Khuynh biến hóa khiến Diệp Phàm hoàn toàn khẳng định suy đoán của mình. Nếu Diệp Phàm không trực tiếp câu thông với Thiên Đế Đồ Lục, thần văn trên Thiên Đế Đồ Lục phong ấn cỗ lực lượng này lại, hắn căn bản không có năng lực mang vật này đi, cấm pháp đại trận dù sao cũng chỉ là đế trận, có thể phong cấm lực lượng của Diệp Phàm. Nhưng không cách nào phong cấm Thiên Đế Đồ Lục, Diệp Phàm câu thông Thiên Đế Đồ Lục cũng không khó. Nếu là đồ vật chân quý, phỏng chừng sẽ không dễ dàng lấy tới tay như vậy, cho nên phải tìm lý do, cho nên Diệp Phàm mới lấy lễ vật Hàn Thiên tặng cho hắn. Một mặt, hắn muốn chút một phần tiềm năng cho Ngô Tử, cho dù thạch bàn thật sự bị Diệp Phàm hắn lấy đi, cũng không phải vấn đề Ngô Tử Khuynh đảo của ngươi, là chuyện tốt Hàn lão gia tử làm, ngươi không cần phải phụ trách nhiệm, cho nên Ngô Tử ngươi không nhất định phải ngăn cản Diệp Phàm. Về phương diện khác, vì để nói cho Ngô Tử Khuynh đảo, Diệp Phàm hắn cũng không biết giá trị của trận bàn này, hắn đơn thuần chỉ là quà quý trọng tặng bằng hữu, hơn nữa cuối cùng Diệp Phàm còn nói một câu đó là tôn trọng cơ bản nhất đối với Hàn lão. Được rồi, người muốn ngăn cản ta, thì đó là biến thành một người không tôn trọng đối với bằng hữu. 1318, Ngô Tử nghiêng đổ bất đắc dĩ. Đương nhiên, một vị lịch luyện giả biểu hiện vô cùng tôn trọng bằng hữu, vài phút liền bán sạch Hàn Thiên. Nhưng Diệp Phàm kết luận địa vị của Hàn Thiên Tung cao lớn vô cùng ở Tiên Nhân Điện, có lẽ cũng không ai sẽ vì một cái trận bàn này mà đi tìm Hàn Thiên Tung gây phiền toái. Có một chỗ dựa vững chắc như vậy, đương nhiên Diệp Phàm phải tận lực kiếm nhiều một chút thứ tốt, nhưng bảo bối này có thể chiếm làm của riêng được hay không còn phải xem phương pháp ứng đối tiếp theo của hắn. Thiên Khải Thạch Bàn, Ngô Tử không thể cứ như vậy mang đi cho Diệp Phàm, đây không phải là nói đùa, nàng tự chủ trương miễn nhiệm vụ bát tinh của Diệp Phàm, đã phá hỏng quy củ Tiên Nhân Điện. Tuy chuyện này có khí tức ngất trời, với thân phận của nàng cũng không sao, nhưng dù sao nàng cũng là người của Tiên Nhân Điện, cũng không muốn nhiều lời phá hỏng quy củ. 30 ức tích lũy đồ vật, cứ như vậy để đối phương tặt đi à? Nếu để cho những người khác biết, không nghi ngờ có phải nàng yêu người này là cố ý như thế không? Chẳng qua nơi này là không gian cấm pháp, máu của Ngô Tử Thụ có thể giải khai trận pháp trên Thiên Khải Thạch nhưng không thể chia tách Thiên Khải Thạch và trận bàn mà Hàn Thiên ban tặng. Người này nói cũng không có vấn đề gì. Ngô Tử Khuynh cũng coi như hiểu rõ Diệp Phàm. Người này đúng là quân tử chính nhân trọng tình trọng nghĩa, không lẽ hắn biết thạch bàn này đáng giá 3 tỷ tích phân. Nói cách khác, hắn chính là vì quý trọng Thiên Khải Thạch mà Hàn lão đưa cho mới mang hòn đá đi, cho nên muốn ngăn cản người này, đúng là có chút phiền phức. Thật ra không phải Tiên Nhân Điện chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Nếu thật sự có người hoàn thành nhiệm vụ cửu tinh và bát tinh, mở được bí điện này, thế thì lực lượng tiên đế ẩn giấu trong Thiên Khải Thạch sẽ tự động kích hoạt. Đừng nói chỉ là thiên tiên, cho dù là đại la kim tiên cũng tuyệt đối không thể mang bàn đá đi được. Vấn đề là, vị này nhẹ nhàng cầm thạch bàn thiên khải lên, nhẹ nhàng phóng vào trong bao của mình, không hề có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải nàng cực kỳ tự tin với năng lực của Hàn Dương, còn tưởng rằng Hàn Dương căn bản không rót lực tiên đế vào trong thạch bàn của thiên khải. Chuyện không thể nào cứ phát sinh ngay trước mặt Ngô Tử Khuynh đảo như vậy, Ngô Tử Khuynh chân có chút cảm giác sụp đổ, từ sau khi gặp được Diệp Phàm, chuyện gì cũng không giống với kế hoạch. Đầu tiên là kim cương tiên tinh chứ danh cứng rắn bị người này đụng nát tan, người này không hề hấn gì, đám người hổ ngao sau đó bị người này ép đi tới chỗ 10 viên đá bí cảnh hội tụ. Tiếp đó lại gặp Hàn Gia Gia, không chỉ có vậy, Hàn Gia Gia cực kỳ thưởng thức người này, lại tặng thiên khải thạch. Được rồi, không biết bản thân phát điên cái gì nữa. Giúp hắn cởi bỏ trận pháp phong ấn trên thiên khải thành, những thứ này coi như bỏ qua. Bây giờ bản đá nói cầm lên là lấy được, người cho là lực lượng tiên đế là nói đùa à. Ngô Tử nhìn khuôn mặt vô cùng tuấn giật của nam tử trước mắt, không khỏi có chút khóc không ra nước mắt, âm thầm nói, vì sao những sự tình kỳ hoa này đều khiến ta gặp phải. Đại La Kim Tiên cũng không cầm được đồ vật, người có biết không? Có thể tôn trọng một chút đẳng cấp tu vi Đại La Kim Tiên hay không? Ngươi, một tên thiên tiên, ngươi cứ như vậy nhẹ nhàng cầm lên như vậy. Bảo ta còn không để cho ngươi làm người dẫn dắt tốt. Sau lần này, ta liền đổi bí cảnh, điều này làm cho ai thích làm thì làm, chuyện này là chuyện gì chứ? Làm sao bây giờ, nghĩ cách gì giữ thiên khải thạch bàn lại? Ngô Tử Triều có chút phiền não, nàng đối với việc xuất phát của Diệp Phàm cực kỳ tán thành, nhưng nàng lại không thể không tìm một lý do để lại thiên khải thạch bàn. Thái thượng ca ca, cái thạch bàn này là do tổ tiên của ta lưu lại, tiểu muội có một yêu cầu quá phận, hy vọng đại ca có thể đem thạch bàn giao cho ta. Ta rất muốn biết xem tiên nhân có lưu lại tin tức nào liên quan đến gia tộc ta hay không. Ngô Tử cân nhắc, nói như thế, nghĩ đến sẽ không quá mức đột ngột, hơn nữa cũng làm cho đối phương không cách nào cự tuyệt. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiểu nương tử này rất biết nói chuyện, như vậy dưới hình tượng quang huy của ta, thạch bàn này không cho cũng phải cho, nhưng mà cho ngươi, ngươi phải cầm đi. Diệp Phàm hiểu rất rõ sức mạnh quỷ dị trên thạch bàn này kinh khủng thế nào. Tuy rằng hắn không biết tu vi cụ thể của nữ tử trước mắt, dù sao cũng là dưới cấm pháp đại trận, hắn không có biện pháp cảm ứng đối phó với tiên lực trong cơ thể, nhưng có một điểm Diệp Phàm có thể khẳng định, tất cả mọi người đã không thể sử dụng tiên lực, cho dù ngươi có tu vi Đại La Kim Tiên thì như thế nào. Mà Ngô Tử Khuynh Hướng có được loại trí bảo cấp bậc thiên đế đồ lục này, cho nên mặc dù giao vật ấy cho nàng, nàng cũng không lấy đi được. Đến lúc đó không phải vẫn là không có biện pháp giữ lại vật ấy sao? Có lẽ có người cho rằng máu của nàng sẽ có tác dụng nhất định. Diệp Phàm cho rằng có thể trận pháp phong cấm và trận pháp bảo vệ nơi này đều có huyết mạch. Cho nên Diệp Phàm cho rằng có thể mở trận pháp, nhưng lực lượng bên trên thạch bàn này không phải lực lượng của trận văn mà là lực lượng vượt qua đại trận cấm pháp. Diệp Phàm nghi ngờ đó là tiên lực của đại tiên đế Hàn Dương. Cho nên, Ngô Tử không mang đi được, nếu như nàng mang đi thật thì chỉ có thể tính là Diệp Phàm xui xẻo. Dù sao làm việc gì cũng không có tuyệt đối. Tử Khuynh, vật này thuộc về tiên nhân ngươi, ngươi cần, ta tự nhiên muốn cho ngươi, ở đâu ra mà thỉnh cầu bất tình. Có điều, Tử Khuynh có chỗ không biết, ngươi đừng thấy ta vô cùng tùy ý mang vật này đi, kỳ thực ở trên vật ấy có một cỗ lực lượng cực kỳ quỷ dị, người bình thường căn bản không mang đi được, không tin ngươi có thể thử một phen. Diệp Phàm nói xong lấy ra thạch bàn nói, nếu ngươi có thể mang đi, vậy vật này giao cho ngươi. Bất quá tảng đá Hàn lão tặng ta dù sao cũng ở trên đó, đợi đến lúc ta trở lại nước Đại Tần đưa ngươi rời đi, tảng đá kia vẫn cần phải trả lại cho ta, nếu như từ kia làm ngươi không mang đi được, ta sẽ mang vật này đi, tương tự, khi ta tiến vào nước Đại Tần lần nữa, ta cũng sẽ giao thạch bàn cho ngươi. Ngô Tử Khuynh nghe vậy trực tiếp sửng sốt, nàng vừa rồi còn thầm đắc ý với cơ trí của mình, buổi nói chuyện của Diệp Phàm trực tiếp làm cho nàng không biết nói gì. Đúng vậy, nàng làm sao sơ sót vậy? Đừng nhìn Diệp Phàm cầm thạch bàn mà khinh phiêu, nàng không có năng lực này a, cái thạch bàn này nàng căn bản mang đi không được. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ đồ vật cô mang theo không được, lại chẳng lẽ Diệp Phàm không mang đi? Người khác đều nói đồ vật được tặng bằng hữu bên trên, nếu mình đề nghị như vậy, ta cũng có chút bụng dạ khó lường, hơn nữa người này cũng tuyệt đối không thể đồng ý đề nghị của cô ta. Cầm lấy đi, ngươi thử xem, có lẽ lực lượng này sẽ hô ứng với lực lượng huyết mạch của ngươi. Diệp Phàm nhìn sắc mặt Ngô Tử Khuynh đảo, trong lòng lập tức chấn định, xem ra mình dự liệu không sai, nàng mang vật ấy đi không được. Chậc chậc, lúc người này giúp hắn cởi bỏ phong ấn thiên khải thạch cũng chưa từng khó xử như vậy. Hơn nữa, một cái bàn đá còn chấn động nhiều như vậy, giá trị của cái bàn đá này không cần nhiều lời. Nếu là xuất phẩm của tiên nhân điện, có lẽ trong đại điện đổi được bảo vật tương tự thạch bàn này, đến lúc đó ngược lại có thể đi điều tra một phen. Khuôn mặt rung động của Ngô Tử lúc này tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn ta đón lấy khay đá. Tiên đế chi lực phun trào, nàng ta căn bản đụng không vào được, lập tức thở dài một hơi. Được rồi, Thái Thượng Vân Chiêu trên bệ đá này muốn cầm thì cầm đi đi, người khác có năng lực ngăn chặn lực lượng tiên đế, nàng ta còn có thể nói gì đây? Thái Thượng ca ca, quả thật ta không thể đụng vào thạch bàn này, huynh cứ mang nó đi đi, nếu lần sau tiến vào Đại Tần, huynh nghiên cứu ra áo nghĩa của thạch bàn, trả lại cho ta là được. Ngô Tử lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. thầm cảm thán, có nên hay không nên sớm chấm dứt nhiệm vụ bí cảnh nhiệm vụ của hắn. Nếu cứ thế này, toàn bộ chí bảo của bí cảnh đều bị hắn lấy hết, nhưng mà, việc này cũng không trách được trên người ta. Ai nha, sao lại gặp một người như vậy chứ? 1319, đem bắt chẹt tiến hành quy củ, cầm thiên khải thạch bàn, Diệp Phàm âm thầm vui vẻ đi theo Ngô Tử đến Sinh Hoa Hải, trong lòng thầm nghĩ ra chủ ý nào khác. Bí cảnh nhiệm vụ này quả thực là bảo tàng của hắn, 5 tỷ mục tiền tài tích có được chưa nói, còn có đế pháp kim thư, thạch bàn thần bí. Nhiệm vụ này còn phải từ từ, sau khi tích phạt xong 500 triệu tích lũy, trên người hắn cũng không dư thừa tích phân để cho lần này hắn ra ngoài bế quan tu hành, nghĩ đến trong bí cảnh này cũng không có truyền thừa nào quá mạnh, về sau chủ yếu vẫn là lấy kiếm lấy đại lượng tích phân làm chủ. Mấy người nhanh chóng tới Sinh Tử Hoa Hải, khiến đám người Diệp Phàm không ngờ còn có một nhóm người cũng tiến vào Sinh Tử Hoa Hải ở một hướng khác. Rất nhanh hai bên đã gặp nhau, tiếp theo rằng có ở một bên, ánh mắt Diệp Phàm sáng rực nhìn mọi người trước mắt. Thật là trùng hợp, người lịch luyện đối diện dẫn đầu nói, khóe miệng nở nụ cười không có ý tốt, Diệp Phàm lại trực tiếp lộ ra nụ cười, 5.000 vạn. À không, đạo hữu chết yểu, quả thực rất trùng hợp. Phốc, Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu không nhịn được cười thành tiếng. Chỉ có các nàng biết 5.000 vạn này chính là một ý, ở thành ác ma, Diệp Phàm cướp bóc thiên tiên đã là chuyện bình thường, hai hình tượng này hoàn toàn khác nhau với Diệp Phàm mà Ngô Tử đang chú ý. Thật ra ở trong bí cảnh, Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu đều cảm thấy giữa Diệp Phàm và thành ác ác chi thành là có sự khác biệt nhất định. Yêu Thỏ tựa như xem một kẻ ngu ngốc nhìn Diệp Phàm, trong lòng âm thầm buồn cười, người này lúc trước ở trên truyền tống trận, liền giống như tên thiểu năng trí tuệ không biết địch ý của người khác đối với hắn, hôm nay đến nơi này. Vẫn là như thế, người như vậy, nhưng bên cạnh lại có một cô gái tuyệt sắc như thế, quả nhiên là vận mệnh trêu ngươi. Bất quá cũng không sao, lập tức, cô gái này chính là của hắn là tu sĩ luyện thể, sức mạnh huyết nhục vô cùng đáng sợ, bí cảnh cấm pháp này quả thực là chế tạo riêng cho hắn. Đã trùng hợp như vậy, ta liền thuận tiện đưa ngươi đến Tây Thiên đi. Yêu Thỏ cất cao giọng nói, tiếp theo trực tiếp xuất thủ, căn bản không có ý muốn nhiều lời với Diệp Phàm, Ngô Tử Khuynh vốn nghe hai người trò chuyện. Còn tưởng rằng bọn họ là bằng hữu, không ngờ còn chưa nói hai câu đã trực tiếp đánh nhau. Loại chiến đấu này nàng là người tiếp dẫn không thể ra tay giúp đỡ, các nàng chỉ phụ trách dẫn dắt người rèn luyện tương ứng, không chịu trách nhiệm hỗ trợ người rèn luyện thoát khỏi giết chóc của những người khác. Đương nhiên, Ngô Tử Khuynh đối với Diệp Phàm hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng nào, thực lực của người này quả thực dọa người. 5.000 vạn chính là cứng rắn, đám tu nghèo chúng ta đây không có năng lực như ngươi. Diệp Phàm nghe vậy lập tức lộ ra một nụ cười đầy ý vị sâu xa, tùy ý tránh thoát công kích của Yêu Thọ, tay phải nắm chặt lại, nện xuống một quyền. Nhanh quá, Yêu Thọ lập tức ngơ ngác, vong hồn bốc lên, nếu ngay lúc hắn vẫn có thể sử dụng tiên lực, loại tốc độ này căn bản là chê cười, nhưng mà hiện tại, tốc độ này chính là đoạt mệnh liêm đao. Bành, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai tay Yêu Thọ đưa lên chắn trước ngực, tiếp theo một cỗ cự lực truyền đến, hai tay Yêu Thọ trực tiếp bị nện đứt. Oanh, lúc này Yêu Thọ thân thể bay lên, hung hăng đụng tới cự thạch phía sau lão, sau một tiếng vang thật lớn, rear map kém chút chết yểu. Thân thể bắn mạnh ra, lập tức thân thể của Diệp Phàm đi tới bên cạnh cạnh cạnh tranh tuổi thọ, lạnh nhạt nói, đa tạ ngươi đưa 5.000 vạn, ta sẽ khiến ngươi đau chết nhanh lên một chút. Một quyền đơn giản nhanh như chớp giật, lực như sấm đánh. Trong nháy mắt, một quyền đánh thẳng vào bên trong cự thạch, toàn bộ cự thạch nổ tung dưới ám kình của Diệp Phàm, đồng thời, ngọn lửa sinh mệnh lập tức tan rã. Trước khi chết, cuối cùng hắn đã rõ ràng người này vì sao phải hỏi tích phân từng người một. Bởi vì trong mắt hắn, điểm tích phân bọn họ có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Đây là chuyện châm chọc cỡ nào, chỉ tiếc, hắn biết quá muộn. Cánh tay phải duỗi ra đạt tới tiên giới, tiếp đó là thua tùy ý, hiện tại bên dưới cấm pháp đại trận, hắn không cách nào mở ra tiên giới để giành thọ được, vì thế chỉ khi hắn trở lại thành tội thành thì mới biết được người này có đạt tới 5.000 vạn hay không. Ngô Tử nhìn thấy một loạt động tác của Diệp Phàm thành thạo như vậy, lập tức có chút ngạc nhiên, trong ấn tượng của nàng, Thái Thượng Vân Chiêu là một quân tử khiêm tốn ôn hòa khiêm tốn, thế nhưng quân tử khiêm tốn giết người ngay cả lông mày cũng không nhíu. Các ngươi là kẻ thù sao? Vì sao lại quả quyết chém giết? Ngô Tử Khuynh có chút nghi hoặc nói, đương nhiên, người này cố ý đi theo ta vào thế giới này. Mục đích của hắn là giết ta, cướp đoạt muội muội của ta làm công cụ phát tiết của hắn. Loại tặc nhân này, ta đương nhiên muốn giết. Không chỉ giết hắn, đồng bạn của hắn ta cũng sẽ không bỏ qua. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía người dẫn đường của Yêu Tân Thọ, trong lòng âm thầm hưng phấn, tích phân tự đưa tới cửa. Ở trên người hổ ngạo hắn đã nếm được ngon ngọt, hiện tại người này là đi theo Yêu Thọ đến, mà Diệp Phàm rõ ràng là có địch ý với Yêu Thọ, cho nên hắn muốn giết đồng bạn của mời thọ, chuyện này cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, Diệp Phàm chỉ vì ở trên người đồng bạn này mà được lợi ích thực tế. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp vào tới người dẫn đường của yêu thọ, đi tới đập xuống một quyền. Người dẫn đường kia hiển nhiên không ngờ Diệp Phàm lại sát phạt quả quyết như vậy, ngay khi nhìn thấy Diệp Phàm xông tới, trong đôi mắt hắn hiện lên một tia khinh thường, không giống như pháp bảo hộ thể của Ngô Tử Khuynh đảo. Hắn là người tiếp dẫn, dựa vào thực lực luyện thể nghiền ép tất cả lịch luyện giả, tu vi luyện thể của hắn ở cảnh giới đại ất trung kỳ, mặc dù không cách nào sử dụng tiên cương lực, thực lực của hắn cũng hoàn toàn có thể nghiền ép một kẻ chỉ mới thiên tiên rèn luyện. Vươn tay phải ra ngăn cản, hắn căn bản không để Diệp Phàm vào mắt, nhưng khi quyền này của Diệp Phàm nện xuống, hắn lập tức biết mình sai nhiều lắm. Oanh, cự lực khủng bố trong nháy mắt kích phát, tiếp dẫn người cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ nổ bể ra, cả người không khống chế được bay lên, hung hăng đâm vào phía sau đại thụ. Thân hình Diệp Phàm không hề dừng lại, thân hình hóa thành một đạo quang ảnh, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh người tiếp dẫn, một bên đá, cự lực xé rách không gian. Oanh, miễn cưỡng ngăn chặn, lúc này tiếp dẫn người trực tiếp miệng phun máu tươi tung tóe lên, khí tức vô cùng yếu ớt. Thái thượng ca ca làm thủ hạ để ý một chút, Ngô Tử Khuynh hướng tay phải của Diệp Phàm trực tiếp vỗ về phía tử phủ người tiếp dẫn ở đối diện, không khỏi vội vàng nói. Diệp Phàm lập tức thu hồi lực lượng, chuyển trường thành trảo, bóp chặt cổ người tiếp dẫn, sau đó ngần trừ nhìn Ngô Tử Khuynh, Tử Khuynh ngươi vì sao phải để cho thuộc hạ của ta lưu lại người? Hắn là bằng hữu của ta, Thái thượng đại ca có thể trêu chọc hắn một mạng không? Ngô Tử vội vàng nói, người được Diệp Phàm tùy ý bắt lấy trên mặt tràn đầy lửa giận cùng ngạc nhiên. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới mình lại bị một võ tu lịch lãm trong Phàm Thiên Tội Thành đánh bại, đây quả thực chính là vũ nhục đối với hắn. Tử Khuynh đảo muốn gạt ta, ngươi vừa rồi gặp người này cũng không có quá nhiều cảm xúc dao động, cho nên ngươi và hắn nhiều nhất chỉ là quen biết, không được coi là bằng hữu. Ta biết con trai rất thiện lương, nhưng ở bên ngoài tu hành, thời điểm nên lòng dạ độc ác, chúng ta tuyệt đối không thể mềm lòng. Người này làm bạn với kẻ thù của ta cũng không biết hắn và kẻ thù của ta có quan hệ thế nào. Nhưng giữ hắn sống, hắn có thể sẽ tìm ta gây phiền toái. Diệp Phàm xoay người nhìn về phía người tiếp dẫn đang hấp hối, suy nghĩ một chút nói với hắn, bất quá nếu tử có không thích ta giết người, ta cho rằng trên mặt mũi huynh đảo có thể không giết ngươi, nhưng mà ngươi nhất định phải nói cho ta biết một điều có thể mua tính mạng của ngươi, ví dụ như có hơn vạn khối địa điểm của tảng đá màu đen này, nếu như vậy, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Người kia nghe vậy lập tức sửng sốt, hiển nhiên đây là lần đầu tiên hắn bị người ta dọa dẫm đòi hỏi tụ địa trong bí cảnh. Cũng là lần đầu tiên lấy thể chất luyện thể của đại ất tiên lại bị thiên tiên phá hủy,